Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 57, trên trời có người Đỗ Mẫn trừng mắt. Tức giận đến ngực chập trùng, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản kích. Nàng rất rõ ràng lấy mập mạp miệng tiện, mình nếu là phản kích, đối phương nhất định xin lỗi, thừa nhận sai lầm. Nói mình trên thực tế hay là nhỏ như vậy, mắt thấy chính mình một câu, liền để Đỗ Mẫn tắt lửa. Vương Bảo Nhạc vô cùng đắc ý, lần nữa cảm khái, đạo bân a, tuế nguyệt trôi qua, ngươi bây giờ đều cao lớn không ít, bé thỏ trắng, ngươi nhìn ngươi cũng biến thành đại bạch thỏ, còn có Tử Hằng, ngươi cũng đều trưởng thành, thời gian trôi qua thật nhanh a. Trần Tử Hằng trừng tròng mắt, bé thỏ trắng mặt xoát một chút đỏ lên, Liễu đạo bân cũng đều cười khổ. Bốn phía đám người nhao nhao thần sắc cổ quái lúc, Vương Bảo Nhạc lần nữa thở dài, mà ta cũng già nua rất nhiều, trở thành pháp binh hệ, linh thạch học đường học thủ, hồi văn học đường học thủ, linh phôi học đường học thủ, tên gọi tắt ba bảng học thủ, lại có người xưng, pháp binh hệ trước nay chưa có đệ nhất học thủ, còn có người xưng, đây là pháp binh hệ trước nay chưa có duy nhất đại học thủ. Vương Bảo Nhạc mang trên mặt hồi ức, tựa hồ thật tại cảm giác cuộc sống. Không sợ người khác làm phiền đem tên tuổi của mình, cực kỳ kỹ càng nói ra, giờ phút này nói xong, hắn còn đưa tay sờ lên tóc mình, phảng phất cảm thấy mình đã có tóc trắng bộ dáng. Hắn câu nói này nói xong, bốn phía đám người biểu lộ càng là dở khóc dở cười. Nhìn ra đây là Vương Bảo Nhạc đang thay đổi lấy hoa dạng khen chính mình. Như Liễu Đạo Bân các loại đốc cha còn tốt, có thể những người khác như Trần Tử Hằng cùng Đỗ Mẫn. Giờ phút này trong lòng tràn đầy xem thường. Bọn hắn nhìn nhau một cái, đều đang suy nghĩ bây giờ rời đi đạo viện, Vương Bảo Nhạc cho dù là học thủ, cũng đều theo ngày nghỉ xuất hiện mà đã mất đi hiệu quả. Thế là cũng đang lo lắng, muốn hay không liên thủ béo đụng Vương Bảo Nhạc một trận. Có thể nghĩ đến Vương Bảo Nhạc chiến lực về sau, Đỗ Mẫn bọn người chần chờ một chút, từ bỏ ý nghĩ này, mắt thấy chính mình nói xong, bốn phía người đều không nói, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về phía Liễu Đạo Bân. Liễu Đạo Bân bị hắn như thế xem xét, lập tức một cái giật mình, tranh thủ thời gian vỗ tay, học thủ nói rất đúng, học thủ nói quá tốt rồi, tuế nguyệt trôi qua a, nhoáng một cái, một năm qua đi, chúng ta cũng không giống nhau, Đỗ Mẫn cùng Trần Tử Hằng cùng với khác hệ học sinh. Nhìn về phía Liễu Đạo Bân lúc, liên đới cũng đem hắn khinh bỉ đến cùng, mà Vương Bảo Nhạc lập tức vui vẻ, đang muốn lại nói vài câu, đỏ mặt bé thỏ trắng. Cũng ở một bên thanh tú động lòng người nói một câu, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N, Bảo Nhạc tiểu ca ca nói rất đúng, nàng như thế mới mở miệng, Đỗ Mẫn ăn vị không nổi, tranh thủ thời gian giữ chặt bé thỏ trắng, chuẩn bị giáo dục một chút chính mình khuê mật này chính xác nhân sinh quan. Có thể Vương Bảo Nhạc lại nhãn tình sáng lên, đáy lòng vô cùng đắc ý, tiểu nhã muội muội mấy ngày nay tìm thời gian, tới nhà của ta chơi a. Mẹ ta nấu cơm ăn rất ngon đấy. Chu Tiểu Nhã mặt càng đỏ hơn, có thể ánh mắt lại rất sáng, đang muốn trả lời lúc bị Đỗ Mẫn kéo lại, trực tiếp liền lôi ra khoang thuyền. Có thể cho dù là dạng này, nàng cũng đều quay đầu lại hướng lấy Vương Bảo Nhạc xấu hổ cười, nháy mắt nhẹ nhàng gật đầu. Một màn này để Vương Bảo Nhạc càng thêm phấn chấn, hắn cảm thấy mình mị lực thực sự quá lớn, thế là vội ho một tiếng, đang muốn tiếp tục mở miệng, đúng lúc này có người tại cách đó không xa kinh hô, phía trước là Chỉ Vân Vũ Lâm đi, các người mau nhìn, trên trời có người. Theo thanh âm truyền ra, trong khoang thuyền tất cả mọi người nhao nhao giật mình, lập tức xông ra nhìn lại, Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ thời gian chạy tới, đứng ở trên boong thuyền, nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, giờ phút này lại có một hung thú như là thần lằn mọc ra cánh, chính gào thét bỏ chạy. Hung thú này toàn thân lân phiến chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân tím đen, mặc dù máu tươi chảy đầm đìa, có thể khí tức hung tàn đủ để cho đám người hít thở không thông kia. Từ trên thân hắn không ngừng mà bộc phát, cực kỳ mãnh liệt, nó tiếng giống càng làm cho tất cả mọi người màng nhĩ đau từng cơn. Đây là chân tức cảnh hung thú. Trên khoang thuyền có chuyên môn nghiên cứu hung thú học sinh. Lập tức kinh hô, Vương Bảo Nhạc cũng đều hít vào một hơi. Bốn phía đám người nhao nhao rung động lúc, phi thuyền vòng phòng hộ huyễn hóa ra đến, có một đạo đám học sinh chú ý không đến bình tĩnh ánh mắt. từ trong phi thuyền này trong mật thất, giống như xuyên thấu phi thuyền, lung lay nhìn về phía hung thú hậu phương. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc mấy người cũng đều thấy được tại hung thú hung tàn kia hậu phương. Trên bầu trời, mấy chục đạo cầu vồng đang từ nơi xa gào thét truy kích. Trong mỗi một đạo cầu vồng đều có một thanh phi kiếm. Mỗi một chiếc phi kiếm đều tản mát ra khí tức kinh người. Mà tại phía trước đông đảo phi kiếm này, trên một thanh cổ kiếm màu đen, đứng đấy một người mặc trường sam màu trắng thanh niên. Nam tử này nhìn như thư sinh đồng dạng, nhưng hắn trong mắt lại có sáng ngời chi mang, giống như có thể cùng kiếm dương tranh nhau phát sáng. Bốn phía mấy chục thanh phi kiếm lại đều là bị hắn điều khiển, giờ phút này tựa như mưa kiếm phong bạo đồng dạng, tại hắn bấm niệm pháp quyết dưới, tốc độ bỗng nhiên bộc phát nhiều gấp mấy lần, cơ hồ hóa thành tàn ảnh, tựa như chớp giật, trực tiếp liền phóng tới hung thú. Nghiệt xúc, ngươi trốn không thoát. Hung thú kia phát ra một tiếng thê lương bạo ngược gào thét, muốn phản kháng nhưng lại không kịp dãy giụa, trong chốc lát liền bị mấy chục thanh phi kiếm này trực tiếp xuyên thấu thân thể, mang ra đại lượng máu tươi về sau, đem hắn thân thể càng là oanh một tiếng, trực tiếp liền đính tại trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thanh niên áo trắng nhoáng lên dưới, đã đến thi thể hung thú bên cạnh, tay phải vỗ, đem thi thể trực tiếp lấy đi, quay đầu nhìn một chút trên bầu trời phi thuyền, ánh mắt hắn có chút nheo lại, phía trên thế nhưng là Phiêu Miểu Đạo Viện Thượng Viện Đảo Chiến Võ Các Hứa Lâm. Hứa đạo hữu, đúng vậy, tại thanh niên áo trắng này nói xong, một cái thanh âm băng lãnh, trực tiếp liền từ trong phi thuyền trong mật thất nhàn nhạt truyền ra. Thanh niên áo trắng này cười cười, có chút ôm quyền về sau, lúc bấm niệm pháp quyết tất cả phi kiếm lên không, mang theo hắn sát na đi xa, dần dần biến mất tại Trì Vân Vũ Lâm cuối cùng. Đây hết thảy quá nhanh, từ xuất hiện đến kết thúc, cũng chính là 10 cái hô hấp mà thôi, cho đến thanh niên áo trắng thân ảnh biến mất, trên phi thuyền đám người cũng đều không có khôi phục lại. Hồi lâu, Vương Bảo Nhạc thở sâu, thanh niên áo trắng kia thân ảnh cùng đánh giết hung thú thong dong, để lại cho hắn mãnh liệt ấn tượng, dù là lúc trước pháp binh các trưởng lão, cũng đều không có hôm nay một màn này, cho Vương Bảo Nhạc rung động mãnh liệt. Dù sao, cùng pháp binh các trưởng lão Phiêu Giật so sánh, thanh niên áo trắng kia là chân chính xuất thủ đánh giết, cả hai hoàn toàn khác biệt. Đây chính là tu sĩ a. Vương Bảo Nhạc hấp khí ở giữa, cúi đầu nhìn về phía phi thuyền, vừa rồi thanh âm băng lãnh kia chính là từ trong phi thuyền truyền ra, hắn biết đây chính là thủ hộ phi thuyền, hộ tống học sinh cường giả Thượng Viện Đảo. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, đối với Thượng Viện Đảo có hiếu kỳ cùng khát vọng. Không chỉ có là Vương Bảo Nhạc bị chấn động, trên phi thuyền tất cả học sinh đều như vậy. Dù là mấy ngày về sau, khi phi thuyền đến Phượng Hoàng Thành lúc đi xuống khoang thuyền, bọn hắn cũng đều trong lòng khó mà bình tĩnh. Phiêu Miểu Đạo Viện phi thuyền lúc hạ xuống chính là hoàng hôn, thương khung kiếm dương tràn ra màu vỏ quýt quang mang, vẩy khắp nhân gian, đem Phượng Hoàng Thành chiếu rọi ở bên trong, nhìn từ xa như là phủ thêm sa mỏng. Ở vào liên bang phía đông nam Phượng Hoàng Thành là cái dân cư chỉ có mấy trăm vạn thành nhỏ. Tại trong toàn bộ liên bang, ngoại trừ như Phiêu Miểu Thành như thế 17 chủ thành bên ngoài, như Phượng Hoàng Thành dạng này thành trì nhỏ, không nói khắp nơi đều có, thế nhưng chừng mấy ngàn nhiều. Tuy là thành nhỏ, có thể nên có đối với hung thú phòng hộ biện pháp không chút nào ít, lại bởi vì khoảng cách Đông Lâm Đại Thành không xa, cho nên nơi này từ xây thành đến nay, cũng chỉ là tại 30 năm trước trải qua một lần thú triều mà thôi. Đối với rất nhiều sinh hoạt tại Phượng Hoàng Thành đám người tới nói, ngày thường sinh hoạt, chỉ cần không phải ra ngoài thành trì, phần lớn là yên ổn bình tĩnh. Giờ khắc này ở Phiêu Miểu Đạo Viện phi thuyền hạ xuống về sau, tại Phượng Hoàng Thành trên không cảng, có thể nhìn thấy còn có 7,8 chiếc đến từ mặt khác đạo viện, đưa riêng phần mình học sinh về nhà phi thuyền. Tất cả từ Phượng Hoàng Thành đi ra, thi vào từng cái đạo viện đám học sinh, đều mang hưng phấn cùng tưởng niệm, lần lượt xuống thuyền. Cảm thụ được quê quán khí tức, nhìn xem bốn phía quen thuộc đầu đường, cả đám đều đi mau mấy bước, cùng tới đón tiếp người nhà của bọn hắn đoàn tụ cùng một chỗ. Vương Bảo Nhạc cũng thu nạp suy nghĩ, đem vị tu sĩ kia đánh giết hung thú mang đến rung động sâu lưu đáy lòng về sau. Hắn tràn đầy phấn khởi cùng Liễu Đạo Bân bọn người vẫy tay từ biệt. Chạy ra không cảng, mới vừa đến đại sảnh, liền lập tức thấy được cách đó không xa cao gầy phụ thân. Chính bốn phía dò xét tìm kiếm thân ảnh, lão Vương, ta ở chỗ này, vừa nhìn thấy cha mình, Vương Bảo Nhạc liền nhếch miệng cười một tiếng, hô to chạy vừa tới, chỉ là thanh âm hắn quá lớn, một câu kia lão Vương, lập tức liền đưa tới bốn phía không ít phụ huynh chú ý. Nhao nhao thần sắc cổ quái nhìn mấy lần, phụ thân của Vương Bảo Nhạc, nghe vậy cũng đều cười khổ trừng mắt, danh con, khoe khoang ngươi giọng lớn a. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, đi lên trực tiếp liền đem cha mình ôm lấy, cảm thụ được hai tử tưởng niệm, Vương Bảo Nhạc lão cha trong mắt cũng lộ ra nhu hòa. Vỗ vỗ đầu Vương Bảo Nhạc, Bảo Nhạc, ngươi lại mập a, lão Vương, ngươi lại gầy a. Vương Bảo Nhạc không phục trả lời một câu, dẫn tới cha hắn tiếng cười mắng. Cứ như vậy, hai cha con tại dưới sự trùng phùng vui sướng này, rời đi sân bay, hướng về trong nhà tiến đến. Chương 58, một nhà ba người chương 58, một nhà ba người trên đường đi Vương Bảo Nhạc muốn đi hỏi mặt nạ sự tình, nhưng biết việc này quá lớn, hắn cảm thấy ở bên ngoài thảo luận không ổn thỏa, thế là nhịn xuống, chuẩn bị ban đêm cùng mình lão cha uống rượu xong, lại đi hỏi ý. Không bao lâu, hai cha con đến nhà, trở lại địa phương từ nhỏ đến lớn này, loại cảm giác thân thiết kia, để một năm trước hùng tâm tráng trí đi ra Phượng Hoàng thành Vương Bảo Nhạc có một phen đặc biệt cảm xúc, bởi vì phụ thân nơi đó khảo cổ làm việc, cho nên Vương Bảo Nhạc một nhà chỗ ở trong Phượng Hoàng thành cũng xem là tốt, là một chỗ nhà đơn tiểu viện tử, mặc dù bàn về giá trị, không sánh bằng trong Phiêu Miểu thành phổ thông nhà ở, có thể ở trong Phượng Hoàng thành cũng coi là khá giả. Mới vừa vào cửa chính, Vương Bảo Nhạc đã nghe đến mùi thơm của thức ăn, ánh mắt hắn sáng lên, thoát giày liền chạy đi qua, thấy được đang bưng một bàn thịt kho tàu đi tới mẫu thân. Mẹ, ta trở về, Vương Bảo Nhạc reo hò một tiếng, đi lên ôm chặt lấy mẹ của mình. Đứa nhỏ nói, ngươi chậm một chút. Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc chừng 40 tuổi dáng vẻ, trên mặt tuy có một chút nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, vẫn như trước có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ tú lệ bộ dáng. Giờ phút này trong mắt mang theo từ ái, đem trong tay đĩa sau khi để xuống, lôi kéo Vương Bảo Nhạc ngồi tại bên cạnh bàn cơm, sờ lên đầu Vương Bảo Nhạc, đau lòng đứng lên, Bảo Nhạc, ngươi cũng gầy, ăn nhiều một chút, nói. Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc đem thịt kho tàu kẹp lên một khối lớn, đặt ở Vương Bảo Nhạc trong bát, một bên ngay tại cởi giày lão cha, nghe vậy nhếch miệng, lắc đầu không nói. Thật sự là hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc sở dĩ gầy không xuống, cùng mình người vợ này yêu chiều có quá lớn quan hệ. Rất nhanh, bọn hắn một nhà ba miệng liền đều ngồi ở trước bàn cơm, đang hỏi Vương Bảo Nhạc một năm này sinh hoạt về sau. Phụ thân của Vương Bảo Nhạc lấy ra một bình rượu, cùng Vương Bảo Nhạc uống. Bảo Nhạc, ăn ít cơm, uống nhiều rượu, có biết không? Đến, lão Vương, nhi tử kính ngươi một chén, về sau nhà chúng ta dựa vào ta là được rồi. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, đừng tổng ra ngoài đào cái này đào cái kia, nhiều nguy hiểm a. Nghe Vương Bảo Nhạc lời nói, phụ thân của Vương Bảo Nhạc cười mắng vài câu, đứa nhỏ này hiện tại còn không phân rõ cái gì là khảo cổ, cái gì là trộm mộ, nhưng lòng dạ cũng rất là ấm áp. Uống một hớp dưới, nhìn xem hai cha con, mẫu thân của Vương Bảo Nhạc trong lòng rất là thỏa mãn, hai mắt cũng đều mang theo nhu hòa, tựa hồ hai nam nhân này chính là nàng trong lòng hết thảy thiên địa. Mẹ, ta hiện tại có thể lợi hại, ta là chúng ta đạo viện trong pháp binh hệ duy nhất đại học thủ. Vương Bảo Nhạc đắc ý ăn một miệng lớn thịt kho tàu, trong miệng hàm hồ khoe khoang nói, nhà chúng ta Bảo Nhạc từ nhỏ đã thông minh lại đẹp trai, trở thành học thủ cũng là chuyện đương nhiên. Đúng rồi Bảo Nhạc, học thủ là cái gì? Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc cười híp mắt lại cho Vương Bảo Nhạc kẹp một miếng thịt, tò mò hỏi. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian không sợ người khác làm phiền cho mình lão nương phổ cập một chút cái gì là học thủ. Rất nhanh, mẫu thân của Vương Bảo Nhạc liền mắt lộ ra kinh ngạc, liền ngay cả phụ thân của Vương Bảo Nhạc nơi đó cũng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta nói làm sao đoạn thời gian trước thành chủ mang theo thật nhiều người đến thăm chúng ta, nguyên lai nhà chúng ta Bảo Nhạc lợi hại như vậy a. Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc cười trêu ghẹo nói, nói cho Vương Bảo Nhạc, mấy tháng này Phượng Hoàng thành thành chủ cùng phó thành chủ tới qua nhiều lần, mỗi lần đến đều hỏi han ân cần, đưa tới không ít quà tặng. Phó thành chủ, cái kia con của hắn hiện tại là thủ hạ ta. Vương Bảo Nhạc đắc ý nâng tay phải lên, đưa tay trên cổ tay vòng tay tại cha mẹ trước mặt lung lay, không nói cái này, các ngươi nhìn, đây chính là vòng tay chữ vật, là ta trả lời ra thượng viện trưởng lão vấn đề, lão nhân gia ông ta ban thưởng cho ta. Nói, Vương Bảo Nhạc nhoáng lên dưới, lấy ra không ít băng linh thủy cùng đan dược, còn có một số pháp khí, cho cha mẹ, đây là chúng ta đạo viện đặc sản băng linh thủy, đặc biệt tốt uống, các ngươi nếm thử, còn có, những đan dược này các ngươi giữ lại, đều là ta tại trong đạo viện đan đạo hệ mua, cường thân kiện thể, trị liệu bách bệnh, mẹ, thân thể ngươi không tốt, ăn nhiều một chút, cha, ngươi mỗi lần đi khảo cổ, cũng đều mang theo một chút, chờ ta lần sau trở về đổi lại điểm tốt hơn cho các ngươi. Còn có những pháp khí này, đều là ta tự tay chế tác. Cha, đây là đưa cho ngươi. Mẹ, những này ngươi cầm, đeo ở bên người. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc rời nhà một năm cầu học, thu hoạch được thành tích như vậy, có thể dùng dạng này hiếu tâm. Vương Bảo Nhạc cha mẹ trong lòng đều thật ấm áp. Một cỗ không khí ấm áp, rào rạt tại trong nhà ba người này. Một bữa cơm ăn thật lâu. Vương Bảo Nhạc đem chính mình một năm này sinh hoạt từng ly từng tí. Ngoại trừ một chút hắn sợ phụ mẫu lo lắng địa phương. Phần lớn nói cho cha mẹ. Đến cuối cùng, mẫu thân của Vương Bảo Nhạc một bên thu thập bát đũa. Một bên cười nói, người đừng luôn cùng Đỗ Mẫn đấu võ mồm. Đỗ Mẫn đứa bé kia ta nhìn rất tốt. Còn có ngươi mới vừa nói Chu Tiểu Nhã. Quay đầu ngươi đem nàng mang về để mẹ nhìn một cái. Không có vấn đề, ta về sau hàng năm mang cho ngươi một cái trở về. Không giống nhau, Vương Bảo Nhạc cũng có chút uống nhiều quá, giờ phút này cổ nhỏ vừa nhấc, đắc ý nói, Bảo Nhạc, ngươi bản sự không nhỏ a. Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc trừng mắt liếc hắn một cái. Một bên phụ thân của Vương Bảo Nhạc thì là cười cầm chén rượu lên, mang trên mặt cảm khái, tựa hồ cũng nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ. Đúng thế, mẹ, ta đây đều là cùng cha ta học. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, hắn lời nói vừa ra. Bên người lão cha một ngụm rượu kém chút phun ra, tranh thủ thời gian giải thích, thật lâu mới xem như đem chuyện này hóa giải, quay đầu trừng mắt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, vội vàng cấp cha mình đổ đầy rượu, hai cha con uống vào lúc, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, hắn biết mặt nạ màu đen lai lịch không tầm thường, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi tồn tại nguy hiểm. Hắn đều không muốn cha mẹ liên lụy vào, cho nên không có cáo chi việc này. Mà là nói bóng nói gió hỏi ý một phen, ngươi nói bị ngươi trộm đi mặt nạ. Hừ, danh con, việc này ta còn không có tìm ngươi phiền phức đâu. Thôi thôi, ngươi thích thì cầm tốt. Mặt nạ này à, ta ngẫm lại, muốn đi thâm niên, ta cùng đội khảo cổ ra ngoài, đi trong Chỉ Vân Vũ Lâm một chỗ dưới ngũ chỉ sơn di tích lúc nhặt được. Sau khi trở về trong sở kiểm tra một chút, phát hiện không phải linh khí mảnh vỡ, cũng sẽ không có giá trị gì. Thế là ta liền dùng tiền ra mua, chuẩn bị nghiên cứu một chút niên đại, không đợi nghiên cứu, liền bị tiểu tử ngươi trộm đi. Phụ thân của Vương Bảo Nhạc uống có chút nhiều, nói chuyện có chút mơ hồ, nhưng cuối cùng là đem mặt nạ này lai lịch nói ra. Vương Bảo Nhạc lại hỏi hỏi di tích cụ thể địa điểm cùng phải chăng còn có mặt khác mặt nạ mảnh vỡ. Đạt được đáp án, biết được cũng chỉ có một cái mặt nạ này về sau. Đem uống say phụ thân đỡ trở về phòng về sau. Về tới chính mình trong phòng nhỏ, hắn nằm ở nơi đó, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, lâm vào trầm tư. Chỉ Vân Vũ Lâm, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tựa hồ cùng Chỉ Vân Vũ Lâm đặc biệt có duyên. Giờ khắc này ở trong đầu đem phụ thân miêu tả địa điểm phác họa một phen. Đại khái xác định phương vị về sau, tính toán đợi chính mình mạnh hơn một chút, tìm một cơ hội một mình đi xem một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc phần lớn là lưu tại trong nhà bồi tiếp cha mẹ. Liền xem như ngẫu nhiên ra ngoài, cũng đều là bồi tiếp lão mụ đi mua đồ ăn, lại hoặc là cùng cha hắn cùng đi trong đội khảo cổ chơi. Sinh hoạt tựa hồ cùng hắn không có thi vào đạo viện trước ngày nghỉ. Không có gì khác biệt, Vương Bảo Nhạc cảm thấy dạng này cũng thật thoải mái. Dưới yêu cầu của hắn, cha mẹ của hắn nơi đó cũng ăn một chút hắn cầm về đan dược. Vô luận là thân thể hay là nhìn niên kỷ, đều có một chút biến hóa. Tựa hồ liền ngay cả tinh thần cũng đều tốt quá nhiều. Cái này khiến Vương Bảo Nhạc rất vui vẻ. Hắn những pháp khí kia cũng đều cho cha mẹ đeo ở trên thân không ít. Tại hắn trùng điệp bảo vệ dưới, bây giờ lão Vương đồng chí, dù là gặp phong thân cảnh hung thú, cũng đều có sức tự vệ nhất định. Cho đến lại qua mấy ngày, một ngày này buổi trưa, vừa mới cơm nước xong xuôi, nằm tại trên giường nhỏ sờ lấy bụng bình dạ dày Vương Bảo Nhạc. Nhận được họp lớp thông chi. Không phải đạo viện tụ hội, mà là hắn tại thi vào đạo viện trước chỗ cơ sở học đường. Theo lần này nghỉ, riêng phần mình trở về, từ đó phát khởi họp lớp, tụ hội. Vương Bảo Nhạc từ nhỏ ngồi trên giường lên, nhìn xem truyền âm giới, ánh mắt hắn sáng lên, tranh thủ thời gian bò lên, đổi một bộ quần áo về sau, mang theo nội tâm chờ mong, cùng lão ngụ lên tiếng chào về sau, rời nhà. Đây là Vương Bảo Nhạc tại cơ sở học đường sau khi tốt nghiệp, tiến hành lần thứ nhất họp lớp, mà tụ hội địa điểm, cũng tại người đề xuất tận lực an bài xuống, lựa chọn tại trong Phượng Hoàng Thành số 1 Văn Nhã Tửu Trang. Khi đi tới Tửu Trang này lúc, Vương Bảo Nhạc thấy được đồng dạng vừa mới đến Đỗ Mẫn. So với đạo viện lúc thống nhất học bào, thời khắc này Đỗ Mẫn mặc thời trang, tết tóc đuôi ngựa, cả người nhìn tươi mát tịnh lệ. Tại chú ý tới Vương Bảo Nhạc về sau, Đỗ Mẫn theo thói quen trừng mắt liếc hắn một cái. Ta nói bản nhi, ngươi làm sao luôn luôn trừng ta à? Ta hôm nay cũng không có chọc giận ngươi. Vương Bảo Nhạc mặc kệ, Đỗ Mẫn cũng không biết vì cái gì. Tóm lại nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, nàng liền không nhịn được trừng hắn. Giờ phút này nghe vậy hừ một tiếng, ngẩng đầu, tựa như kiêu ngạo tiểu khổng tước. Từ Vương Bảo Nhạc bên người đi qua, quả nhiên là ngực nhỏ khí lượng liền nhỏ. Vương Bảo Nhạc nói thầm một tiếng, cũng đi vào Tửu Trang. Trong đại sảnh thấy được một chỗ nửa phong bế phòng, bên trong bây giờ ngồi đầy người, ngay tại lẫn nhau đàm tiếu. Nhất là bên trong có một thanh niên, mặc trang phục chính thức, rất có phái đoàn bộ dáng. Giờ phút này đưa tay giống như đang chỉ điểm Giang Sơn đồng dạng. Tiếng cười càng là vang dội. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc cùng Đỗ Mẫn về sau, thanh niên này nghiêng đầu nhìn một cái, ánh mắt trên người Vương Bảo Nhạc khẽ quét mà qua, tại Đỗ Mẫn nơi đó sáng lên một cái. Đại lớp trưởng, ngươi cuối cùng tới. Thanh niên mở miệng cười, để người bên cạnh dịch chuyển khỏi chỗ ngồi, rất là nhiệt tình, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc nơi đó, chỉ là nhẹ gật đầu, không nhiều để ý tới. Mắt thấy đối đãi khác nhau này, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nghĩ đến cùng đối phương đang đi học lúc, quan hệ liền rất bình thường, thế là không chút để ở trong lòng, ngồi xuống. Chương 59, họp lớp. Chương 59, họp lớp. Bảo Nhạc, nhìn thấy a, Trần Binh hiện tại phấn chấn, nghe nói sau khi tốt nghiệp mặc dù không có thi đậu bất kỳ một đạo viện nào, nhưng lại dựa vào trong nhà quan hệ, tại trong Phượng Hoàng Thành chúng ta, trở thành liên bang nhân viên tạm thời. Ngồi ở bên người Vương Bảo Nhạc là cái vóc dáng thấp bé tóc húi cua, giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc bên tai thấp giọng mở miệng, rất lợi hại nha. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, mắt thấy đồ ăn không sai, hắn giữa trưa chưa ăn cơm, thế là cầm lấy đũa ăn vài miếng. Rất nhanh, khi đồng học có thể tới đều đến đông đủ về sau, trên bàn cơm lập tức liền náo nhiệt lên, giữa bạn học chung lớp lẫn nhau trêu ghẹo, nói từng tại cơ sở học đường chuyện cũ cùng tai nạn xấu hổ. Khi thì truyền ra cười to thanh âm, Vương Bảo Nhạc cũng tham dự vào, có thể thời gian dần trôi qua hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Trong đám bạn học đại bộ phận đều là cùng trước kia không có gì biến hóa quá lớn. Nhưng vẫn là có mấy người như vậy, luôn luôn lợi dụng các loại chủ đề, đi khoe khoang tự thân thành tựu. Cái này để Vương Bảo Nhạc nghe được rất là không thoải mái. Nhất là Trần Binh mặc trang phục chính thức, rất có phái đoàn kia. Nói gần nói xa đều là đang khoe khoang chính mình liên bang nhân viên tạm thời thân phận. Nói có thể tại Tửu Trang này định đến vị trí, đây là thân phận tượng trưng. Càng là khi thì xuất ra truyền âm giới, không ngừng mà truyền âm, ngữ khí mang theo răn dạy, một bộ chính mình bề bộn nhiều việc rất lợi hại dáng vẻ. Cái này thì cũng thôi đi, còn có một cái thi vào trong tứ đại đạo viện Thánh Xuyên đạo viện, tên là Hoàng Quý đồng học. Hắn ngồi ở chỗ đó, một bộ tựa như đám người đứng đầu bộ dáng. Khi thì nâng lên chén rượu, cũng đều là lời nói nắm, cùng người nói chuyện lúc nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế mỗi một câu nói, đều tại khoe khoang chính mình không giống bình thường. Hết lần này tới lần khác bên cạnh hắn còn có mấy cái đồng học cam nguyện truy phủng, từ mặt bên không ngừng mà vuốt mông ngựa, khiến cho người này dần dần tại trên bàn cơm, đầu ngọn gió lấn át Trần Binh, như vẻn vẹn như thế. Vương Bảo Nhạc nhiều nhất không thoải mái, nhưng rất nhanh. Thánh Xuyên đạo viện Hoàng Quý kia tựa hồ uống có chút nhiều. Giờ phút này vỗ bàn một cái, trong thần sắc mang theo cảm khái. Các bạn học, một năm không thấy, bây giờ biến hóa đều rất lớn a. Đỗ Mẫn, ngươi so trước kia đẹp. Hắn nói một đống, đều tại cảm khái, giọng điệu này để Vương Bảo Nhạc sau khi nghe cảm thấy quen thuộc. Thần sắc không khỏi cổ quái, giống như chú ý tới Vương Bảo Nhạc biểu lộ. Hoàng Quý cười cười, mọi người biến hóa cũng không nhỏ. Chỉ là Bảo Nhạc a, ngươi làm sao còn làm mập như vậy a? Hắn lời nói này vừa ra, bên người mấy cái truy phủng đồng học đều nở nụ cười, còn có những bạn học khác, cũng đều trêu ghẹo Vương Bảo Nhạc. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc cho dù có tính tình, cũng đều không phát ra được, chỉ có thể buồn bực cầm đũa không ngừng gắp thức ăn. Đỗ Mẫn Mắt thấy một màn này, đáy lòng cười thầm, có thể nhìn thấy Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, hay là không thấy nhiều. Có lẽ là Đỗ Mẫn hôm nay cách ăn mặc cùng nàng từng tại học đường thân phận, khiến cho nàng trong này rất thụ chú mục. Giờ phút này Hoàng Quý cảm khái về sau, nhìn về phía Đỗ Mẫn. Đỗ Mẫn, ta nghe nói ngươi cùng Vương Bảo Nhạc thi vào Phiêu Miểu Đạo Viện. Rất tốt, ngươi bây giờ là hệ nào? Đan đạo hệ. Đỗ Mẫn mang trên mặt dáng tươi cười mở miệng. Đan đạo hệ A, về sau ngươi tại đan đạo hệ có cái gì nghi vấn? Có thể cho ta truyền âm, mọi người đồng học một trận, ta nhất định giúp ngươi. Hoàng Quý nghe được đan đạo hệ, nhãn tình sáng lên, giống như tìm được chủ đề mới, nở nụ cười. Bên cạnh hắn từ đầu đến cuối truy phủng đồng học, giờ phút này tranh thủ thời gian lớn tiếng mở miệng. Các bạn học, các ngươi không biết đi, Hoàng Quý đồng học tại Thánh Xuyên Đạo Viện, cũng không phải phổ thông học sinh A. Hắn là Thánh Xuyên Đạo Viện trong đan đạo hệ, thảo mộc hệ học thủ. Lời nói vừa ra, bốn phía đám người nhao nhao giật mình, mặc dù bên trong có không ít người không rõ ràng học thủ ý nghĩa. Có thể nghe xưng hô thế này, đã cảm thấy tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, nhìn xem Hoàng Quý càng không vừa mắt, mắt thấy vẻ mặt của mọi người. Hoàng Quý đáy lòng thoải mái, có thể bày tỏ trên mặt lại cười ha ha một tiếng. Khoát tay chặn lại, nói những này làm gì? Tất cả mọi người là đồng học, ta liền xem như học thủ. Chẳng lẽ liền so những bạn học khác cao nhất đẳng A? Chu Hâm, ngươi phải tự phạt một chén. Đồng học truy phủng Hoàng Quý kia, nghe vậy cười bưng chén rượu lên, uống một hớp dưới. Học thủ nói chính là, ta cái này không phải cũng là muốn cho mọi người phổ cập một chút học thủ xưng hô A. Cũng cho mọi người căng căng tri thức. Ngươi A, Hoàng Quý cười, lắc đầu không nói lúc. Chu Hâm vội ho một tiếng, tiếp tục mở miệng. Các bạn học, học thủ xưng hô thế này không đơn giản A. Các ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Ta nói cho các ngươi biết, học thủ, đó là trong một hệ, tại trong một học đường nào đó, trong vô số đám người trổ hết tài năng trí cao thân phận, đã không còn là phổ thông học sinh, mà là trưởng viện môn đồ. Điểm này tại bất luận cái gì đạo viện đều là dạng này. Đỗ Mẫn, Vương Bảo Nhạc, các ngươi Phiêu Miểu Đạo Viện cũng là như vậy đi. Đỗ Mẫn thần sắc hơi có chút biến hóa, nhanh chóng nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, nhẹ gật đầu. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái mũi, nhìn một chút Chu Hâm, lại nhìn một chút Hoàng Quý, không nói chuyện. Nghe Chu Hâm giới thiệu, trên bàn cơm đồng học tại biết được học thủ ý nghĩa về sau, nhao nhao hấp khí, cả đám đều giật nảy cả mình, nhìn về phía Hoàng Quý lúc, đều mang rung động, thậm chí có người trong mắt đều lộ ra kính nể, bưng chén rượu lên, bắt đầu hướng Hoàng Quý mời rượu. Hoàng Quý cười từng cái đáp lại, chỉ bất quá mỗi lần chỉ là nhấp một ngụm nhỏ. Rất nhanh bầu không khí càng thêm náo nhiệt lúc, ánh mắt của hắn rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Phải biết từ đầu đến cuối, Vương Bảo Nhạc đều không có cho hắn mời rượu. Cái này để Hoàng Quý đáy lòng không vui. Giờ phút này cười híp mắt mở miệng. Bảo Nhạc, nghe nói ngươi thi vào Phiêu Miểu Đạo Viện. Hiện tại thế nào? Không đợi Vương Bảo Nhạc nói chuyện, hắn lại khoát tay. Được rồi, cũng không bóc ngươi vết xẻo. Tất cả mọi người đồng học, ngươi khi đó ép tuyến mới tiến vào Phiêu Miểu Đạo Viện. Bây giờ đoán chừng còn tại khổ học, ngươi tại hệ nào? Pháp binh hệ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tính tình muốn lên tới, giờ phút này tức giận mở miệng. Pháp binh hệ A, đó cũng không phải là hệ bình thường. Khó A, bất quá ngươi chỉ cần kiên trì, về sau vẫn rất có tiền đồ. Ngươi nếu là lựa chọn đan đạo hệ liền tốt, ta còn có thể giúp ngươi. Tuy vô pháp để cho ngươi tiến vào các ngươi học đường top 100, có thể top 1000 vẫn có thể làm được. Hoàng Quý không quan tâm Vương Bảo Nhạc nơi này ngữ khí. Hắn thấy, trong lần tụ hội này, duy nhất có giá trị để cho mình tiếp tục kết giao, cũng chỉ có Đỗ Mẫn một người. Đây là bởi vì Đỗ Mẫn trở nên càng xinh đẹp một chút nguyên nhân. Về phần những người khác, Hoàng Quý cảm thấy mình đã cùng bọn hắn, kéo ra bọn hắn cả đời này đều không thể vượt qua khoảng cách. Tại Hoàng Quý nơi này cảm khái lúc nói khoác, Vương Bảo Nhạc càng nghe càng phiền. Nếu không có đều là đồng học, cái này muốn đổi tại trong đạo viện, hắn đã sớm xuất thủ. Giờ phút này chính phiền muộn lúc, chú ý tới đang xem chính mình Đỗ Mẫn, nó thần sắc mang theo chế nhạo. Vương Bảo Nhạc liền trực tiếp trợn mắt nhìn sang, mắt thấy Vương Bảo Nhạc biểu lộ, Đỗ Mẫn đáy lòng rất là dễ chịu. giờ phút này tâm tình vui vẻ, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Quý lúc, nàng yêu kiều cười đứng lên. Hoàng Quý đồng học nói qua đúng, mắt thấy chính mình đạt được Đỗ Mẫn tán thành, Hoàng Quý rất là vui sướng, so với vừa nãy còn muốn hay nói hắn trong Thánh Xuyên Đạo Viện kinh lịch, mỗi lần khoe khoang chi ý, càng phát rõ ràng, Vương Bảo Nhạc đã không kiên nhẫn được nữa, đáy lòng hoài niệm Liễu Đạo Bân, lần này chỉ là họp lớp, Liễu Đạo Bân đám người cùng hắn không phải một cái cơ sở học đường đồng học. Bằng không, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ có Liễu Đạo Bân tại, từ trong miệng nói ra thân phận của mình, thì hết thảy hoàn mỹ, bằng không, nếu là mình đi nói, liền cùng Hoàng Quý này không có gì khác biệt, loại lời này, liền hẳn là người khác nói ra mới đúng, thế là trong có chút buồn bực, Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ bụng, liền định đứng dậy đi trước, đúng lúc này, tại Tửu Trang Văn Nhã này trong đại sảnh, có một vị nam tử trung niên thân thể thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, xem xét liền rất có uy nghiêm, giống như ngồi ở vị trí cao. Ở bên cạnh tùy tùng cùng Tửu Trang tùy tùng viên đồng hành. Từ đại sảnh đi qua, chuẩn bị đi hướng Tửu Trang này nội bộ nhã gian, nhưng tại đi ngang qua Vương Bảo Nhạc đám người bàn ăn lúc. Ánh mắt của hắn đảo qua về sau, khẽ ồ lên một tiếng, bước chân dừng lại, vừa cẩn thận nhìn mấy lần Vương Bảo Nhạc, trên mặt lập tức liền rào rạt dáng tươi cười, đi mau mấy bước, trực tiếp liền đi vào Vương Bảo Nhạc họp lớp trước bàn cơm. Bên cạnh hắn đi theo không ít người. Giờ phút này kinh ngạc, nhưng cũng đều bước nhanh theo nam tử trung niên sau lưng. Cùng một chỗ đến, sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức liền đưa tới trên bàn cơm chú ý của mọi người. Trần Binh trở thành liên bang nhân viên tạm thời kia, biến sắc, tranh thủ thời gian đứng dậy, bốn phía bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong đám người. Cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, thật sự là nam tử trung niên này đến, khí thế rõ ràng không giống bình thường, xem xét chính là đại nhân vật. Liền tại bọn hắn nhìn lại một cái chớp mắt, nam tử trung niên cười vui cởi mở truyền ra, là Bảo Nhạc đồng học đi, ha ha, ta là Đạo Bân ba ba, nghe chúng ta nhà Đạo Bân nói, ngươi ở trường học đối với hắn trợ giúp rất lớn, lại hỗ trợ an bài tiến vào viện kỳ bộ, thúc thúc cảm tạ ngươi a. Nam tử trung niên này, chính là phụ thân của Liễu Đạo Bân, Phượng Hoàng Thành phó thành chủ, hắn từ Liễu Đạo Bân nơi đó gặp qua Vương Bảo Nhạc ảnh chụp. Giờ phút này tiến lên lôi kéo Vương Bảo Nhạc tay, dáng tươi cười rất là hòa ái, là Liễu thành chủ. Vương Bảo Nhạc sững sờ, cũng cười bái kiến, cái gì thành chủ không thành chủ, kêu thúc thúc, bữa cơm này thúc thúc mời, Bảo Nhạc a, nhà chúng ta Đạo Bân, liền giao cho ngươi, hắn nếu không nghe lời, ngươi cứ việc răn dạy. Phụ thân của Liễu Đạo Bân, cực kỳ nhiệt tình, một bộ đem Vương Bảo Nhạc nhìn thành nhà mình con cháu đồng dạng. Thậm chí tại trong sự nhiệt tình này, còn lộ ra một tia khách khí. Một màn này, lập tức liền để phía sau hắn những tùy tùng kia. Từng cái rất là giật mình, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, nhào nhào suy đoán nó thân phận cùng bối cảnh. Rất nhanh, phụ thân của Liễu Đạo Bân cầm chén rượu lên, hướng về trên bàn cơm đám người mời rượu. Trần Binh trong sự kích động, tranh thủ thời gian bái kiến một chút, chú ý tới đối phương là liên bang nhân viên tạm thời về sau. Phụ thân của Liễu Đạo Bân nhẹ gật đầu, không nhiều để ý tới, lại cùng Vương Bảo Nhạc đàm tiếu một phen, lúc này mới rời đi, mà trên bàn cơm đám người, giờ phút này từng cái trợn to mắt, dù sao Vương Bảo Nhạc trước đó lời nói ra thân phận của đối phương, mà Trần Binh nơi đó cử động, cũng đều đã chứng minh điểm này, thế là nhao nhao trầm mặc xuống, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cũng đều mang theo trần trờ, hiển nhiên là từ đầu đến cuối điệu thấp Vương Bảo Nhạc. Giờ khắc này, cho bọn hắn rung động thật lớn cùng thần bí khó lường. Chương 60, mau trở về đạo viện. Bị đám người chú ý Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nội tâm rốt cục thoải mái không ít. Suy nghĩ phụ thân của Liễu Đạo Bân, về sau nhất định có thể cao thăng. Giờ phút này trong sự đắc ý, hắn nhìn bốn phía đồng học, lo lắng lấy muốn nói thứ gì lúc. Hoàng Quý nơi đó khẽ cười một tiếng. Được ấp Bảo Nhạc, ta còn xem thường ngươi. Thế mà có thể đem người an bài đến các ngươi hệ viện kỳ bộ. Không đơn giản a, bất quá ta cũng lý giải, ta cũng trải qua tương tự sự tình, ngươi cũng biết, ta thân là học thủ, cũng là chúng ta hệ viện kỳ bộ người phụ trách, chắc chắn sẽ có người tới tìm ta, sắp xếp người tiến đến, ta cũng không tốt cự tuyệt. Hoàng Quý nhàn nhạt mở miệng, sau khi nói xong, lại thở dài, lời nói thâm thía, bất quá Bảo Nhạc a. Về sau ngươi cũng đừng luôn hướng các ngươi học thủ mở miệng. Ta nghe nói hiện tại từng cái đạo viện đều tại học thủ cải cách. muốn biến thành học thủ hội nghị bỏ phiếu chế. Ta cũng đang suy nghĩ như thế nào cùng với hai học thủ khác câu thông quan hệ. Ngươi như mở miệng nhiều hơn, sẽ để cho cùng ngươi quan hệ tốt vị học thủ kia rất không thích. Hoàng Quý một bộ cảm động lây dáng vẻ, theo lời nói ra, trên bàn cơm trước đó bởi vì phó thành chủ đến sinh ra kiềm chế, cũng đều tiêu tán không ít, rất nhanh, mọi người lại cảm xúc tăng vọt đứng lên. Đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng đều cùng lúc trước có chỗ khác biệt, bất quá chưa từng có tại khoa trương. Theo bọn hắn nghĩ Hoàng Quý lời nói, đã hướng mọi người giải thích rất rõ ràng. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, hắn rất muốn nói cho đối phương biết, chính mình không cần tìm học thủ hỗ trợ, chính mình là, mà lại học thủ cải cách cũng không có việc gì, chính mình không cần cùng khác học thủ câu thông, bởi vì, không có khác học thủ, đều bị chính mình xử lý. Chỉ là lời này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy như chính mình nói ra, có chút thật không có phong cách. Thế là suy nghĩ làm như thế nào đi xảo diệu biểu đạt lúc. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng kinh hô. Kinh hô này âm thanh rất nhanh liền tại tửu trang trong đại sảnh khuếch tán. Đưa tới Vương Bảo Nhạc cùng người khác đồng học chú ý. Đều ngẩng đầu nhìn lại lúc, lập tức liền nhìn thấy từ tửu trang nhã gian khu chỗ sâu. Có không ít cường tráng đại hán, nhanh chóng đi ra, đem tửu trang này bốn phía từng cái trọng yếu điểm đều khống chế lại về sau. Tại hơn 10 người đồng hành. Có một cái lưng hùm vai gấu nam tử, thần sắc không giận tự uy, từng bước một từ nhã gian khu đi ra, nam tử này mang theo áo choàng màu tím, bên người phụ thân của Liễu Đạo Bân, cũng đều cung kính rơi nó nửa bước, thậm chí càng có tửu trang này chủ nhân, cũng đều cẩn thận làm bạn một bên, theo nam tử này, thẳng đến Vương Bảo Nhạc bọn người chỗ bàn ăn, người còn chưa tới, tiếng cười coi như trước truyền đến, Trần Binh thân thể run lên. Não hải trong nháy mắt liền oanh minh đứng lên, tranh thủ thời gian đứng dậy, lần thứ nhất không có đứng vững, kém chút ngã sấp xuống, trong miệng càng là mang theo trước nay chưa có cung kính. Lớn tiếng mở miệng, bái kiến thành chủ, theo Trần Binh mở miệng, trên bàn cơm đám người, đều trợn mắt há mồm, cả đám đều tranh thủ thời gian đứng dậy, thành chủ cùng phó thành chủ, là có khoảng cách, có thể trở thành linh nguyên kỳ thành chủ, dù là chỉ là thành nhỏ. Cũng đều cực kỳ không tầm thường, nhân vật như vậy chẳng những tự thân muốn có tu vi nhất định, càng là phải có thâm hậu bối cảnh cùng kinh người cổ tay. Như vậy mới có thể tại linh nguyên kỳ sau hung thú chi chiến này, đảm nhiệm thành chủ trước, cho nên phó thành chủ đến, bọn hắn chỉ là chấn kinh, nhưng hôm nay thành chủ xuất hiện, nội tâm của bọn hắn sớm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trong rung động đều mang kính sợ, các ngươi là ta tương lai của liên bang. Là ta tới quấy giày các ngươi tụ hội, lại há có thể để cho các ngươi đứng dậy. Tất cả ngồi xuống, Phượng Hoàng Thành thành chủ cười đi tới, đưa tay sau một cỗ uy áp từ trên thân hắn tản ra. Khiến cho đứng lên những người kia, nhao nhao đều ngồi xuống. Vương Bảo Nhạc, tại mọi người sau khi ngồi xuống, Phượng Hoàng Thành thành chủ trong mắt mang theo ý cười. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo làm cho tâm thần người chấn động khí thế. Khí thế kia. Vương Bảo Nhạc tại khi trở về, từ tu sĩ chém giết hung thú kia trên thân cảm thụ qua. Giờ phút này thấy được thành chủ về sau, hắn lập tức liền cảm thấy tương tự khí tức. Phiêu miểu học sinh Vương Bảo Nhạc, bái kiến thành chủ, Vương Bảo Nhạc đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti, ôm quyền cúi đầu, tốt một cái thiếu niên anh kiệt. Phượng Hoàng Thành thành chủ cười ha ha, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng, ta vừa rồi nghe lão Liễu nói Bảo Nhạc đồng học ở chỗ này. Bảo Nhạc đồng học, ta trước đó đi nhà các ngươi thăm hỏi, ngươi không tại, ngươi thế nhưng là chúng ta Phượng Hoàng Thành kiêu ngạo a. Phượng Hoàng Thành thành chủ nói, nhìn về phía bên người đám người, các ngươi cũng tới nhận thức một chút, thiếu niên anh kiệt này, chính là Vương Bảo Nhạc, trong vô số học sinh, thi vào tứ đại đạo viện, vốn là kiều tử, có thể đi vào pháp binh hệ, càng là thiên kiêu, tại trong vô số thiên kiêu, có thể trở thành một cái học đường học thủ. Vậy cũng là thiên chi kiêu tử, mà Vương Bảo Nhạc đồng học, cư nhiên trở thành Phiêu Miểu đạo viện pháp binh hệ trước nay chưa có ba bảng duy nhất đại học thủ. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có a. Phượng Hoàng Thành thành chủ thanh âm to, hướng về bốn phía người giới thiệu Vương Bảo Nhạc, bên cạnh hắn đi theo, đều là Phượng Hoàng Thành từng cái quan lớn, giờ khắc này ở nghe nói như thế về sau, đều lộ ra vẻ giật mình, từng cái nhao nhao tán thưởng không thôi. Cùng lúc đó, trên bàn cơm các bạn học, giờ khắc này ở nghe được câu này về sau, toàn bộ não hải oanh một tiếng, trợn mắt hốc mồm, nhất là Hoàng Quý, càng là hô hấp dồn dập, mang trên mặt không cách nào tin cùng hãi nhiên. Hắn quá rõ ràng một cái hệ duy nhất học thủ, điều này đại biểu ý nghĩa, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng đều khó mà nghĩ đến. Vương Bảo Nhạc, đúng là như vậy thân phận. Rất nhanh, tại Phượng Hoàng Thành thành chủ cầm chén rượu lên hướng Vương Bảo Nhạc mời rượu về sau. Đám người nhao nhao tiến lên, cũng đều mời rượu, trong lúc nhất thời, trong tửu trang này Vương Bảo Nhạc trở thành chú mục tiêu điểm, đây hết thảy để Vương Bảo Nhạc rất phấn chấn, cũng may hắn đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện, lại thân là học thủ, ứng phó rất là vừa vặn, nhìn đám người Phượng Hoàng Thành kia, đều tại âm thầm gật đầu, phụ thân của Liễu Đạo Bân ở trong đó cũng phát huy tác dụng, cho Vương Bảo Nhạc giới thiệu mỗi người, xen kẽ trong đó, khiến cho lần này gặp mặt, dù là thời gian rất ngắn, nhưng lại lẫn nhau đều khắc sâu ấn tượng, lại rất tốt đẹp. Cuối cùng, Phượng Hoàng Thành thành chủ trước khi đi, vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, mở miệng cười, Bảo Nhạc đồng học, ta nghe nói ngươi luyện chế ra thất thải linh thạch, phẩm chất cực cao, ngươi nhất định phải cho quê quán luyện một khối A, chúng ta phải đặt ở trong viện bảo tàng, để tương lai đám học sinh, đều hướng ngươi học tập A. Câu nói này vừa ra, thì càng để trên bàn cơm đồng học, từng cái lần nữa cực kỳ hâm mộ không thôi, loại vinh quang này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho đến thành chủ bọn người sau khi rời đi, trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người Vương Bảo Nhạc. Ngươi, ngươi là ba bảng duy nhất đại học thủ. Hoàng Quý thực sự nhịn không được, sắc mặt có chút đỏ lên, thanh âm đều mang run rẩy. Hỏi lên, thật là cái thân phận này, để hắn hiện tại cũng đều cảm thấy hãi nhiên đến cực điểm. Những người khác có lẽ không hiểu rõ trong này độ khó cùng ý nghĩa. Vừa vặn là Thánh Xuyên Đạo Viện thảo mộc học thủ hắn. Quá rõ ràng duy nhất đại học thủ độ khó cùng quyền thế lớn bao nhiêu. Đây quả thực là kinh thiên động địa. Phải biết Thánh Xuyên Đạo Viện Linh Nguyên Kỳ về sau, căn bản là không có xuất hiện qua dạng này học thủ. Thậm chí tứ đại đạo viện, tại Linh Nguyên Kỳ về sau, xuất hiện bất kỳ một hệ nào duy nhất đại học thủ, cũng đều không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Cái này gọi hắn làm sao không rung động, làm sao không hãi nhiên. Thân nó vị, càng chi kỳ gian, không chỉ có là hắn, Trần Binh nơi đó cũng là như vậy, hắn mặc dù không rõ ràng duy nhất đại học thủ ý nghĩa, nhưng lại minh bạch có thể làm cho luôn cố chấp thành chủ nhiệt tình như vậy. Như vậy chỉ có một cái khả năng, Vương Bảo Nhạc tương lai, bất khả hạn lượng. Về phần những bạn học khác, giờ phút này sớm đã bị trận này họp lớp từng màn rung động thể xác tinh thần. Dưới mắt đều ngốc tại đó, sợ là cả đời này, cũng không quên được bữa cơm này mang tới rung chuyển, mắt thấy đám người dạng này. Vương Bảo Nhạc ha ha một tiếng, hắn cảm thấy mình cho tới bây giờ về sau, bản không nghĩ tới muốn đi khoe khoang, mà chính mình cũng biết điều như vậy, vẫn là bị người nhận ra, đây cũng không phải là hắn vấn đề. Bất quá Vương Bảo Nhạc cảm thấy, cùng Hoàng Quý dù sao cũng là đồng học, coi như đối phương vừa rồi rất là khoe khoang, có thể chính mình cũng không dễ chịu tại đả kích, thế là nghĩ đến chính mình hay là khiêm tốn một chút tốt. Kỳ thật cũng không có gì. Vốn chỉ là không cẩn thận trở thành linh thạch đường học thủ, nhưng lại gặp ngươi vừa mới nói cải cách, giống như ngươi vấn đề. Bất quá ta người này ngươi biết, tính cách quá bướng bỉnh, thực sự lười đi cùng mặt khác hai cái học thủ câu thông chỗ quan hệ. Thế là dùng cái đơn giản phương thức giết chết bọn họ, thế là ta lại trở thành hồi văn đường cùng linh phôi đường học thủ. Cái này đơn giản, gặp được chuyện gì chính ta thương lượng với chính mình là có thể. Nói xong, Vương Bảo Nhạc rất hài lòng chính mình khiêm tốn, mà bên cạnh hắn đám người cũng đều bị Vương Bảo Nhạc ngôn từ hời hợt khiêm tốn này chấn nhiếp. Đỗ Mẫn cắn răng, nàng không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc lần này hay là ra đầu ngọn gió, giờ phút này hận nghiến răng lúc bên cạnh Hoàng Quý đã trầm mặc, phức tạp nhìn qua Vương Bảo Nhạc, nở nụ cười khổ. Vương Bảo Nhạc mặt chứa ý cười, tâm tình vui vẻ, rất nhanh họp lớp kết thúc, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Tại Hoàng Quý trong ánh mắt phức tạp, rời đi tửu trang, ngày nghỉ luôn luôn trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái lại qua một tháng, khoảng cách khai giảng thời gian chỉ còn lại có hơn 10 ngày. Trong một tháng này, bé thỏ trắng tới qua Vương Bảo Nhạc trong nhà, rất thụ Vương Bảo Nhạc mẫu thân ưa thích, mà Liễu Đạo Bân cũng thường xuyên tới bái phỏng, đưa tới đại lượng lễ vật, càng là mang theo Vương Bảo Nhạc ở trong Phượng Hoàng Thành. Vui đùa một phen. Vương Bảo Nhạc vốn cho rằng sau này hơn 10 ngày, vẫn như cũ là như thế hiu nhàn tự tại lúc. Bỗng nhiên, tại một ngày này trong đêm, hắn nhận được đến từ Phiêu Miểu Đạo Viện khẩn cấp triệu hoán. Vương Bảo Nhạc, mau trở về đạo viện. Chương 61, sát cơ giáng lâm. Chương 61, sát cơ giáng lâm. Theo khẩn cấp triệu hoán cùng nhau truyền đến, còn có một phần tư liệu. Trong tài liệu này rõ ràng ghi chép tại 3 ngày trước. Trong Phiêu Miểu đạo viện pháp binh hệ, trong những học sinh ngày nghỉ không hề rời đi, xuất hiện ác liệt sự kiện. Sự kiện này cực kỳ nghiêm trọng, cần viện kỳ bộ lập tức cho xử lý, mà Vương Bảo Nhạc là trong pháp binh hệ duy nhất học thủ. Cho nên nhất định phải hắn trở về. Chuyện như vậy, nếu là phát sinh ở hệ khác, sẽ triệu hồi khoảng cách gần nhất học thủ. Có thể pháp binh hệ nơi này, Vương Bảo Nhạc tại thu hoạch được quyền lực cùng thân phận đồng thời. Trình độ nào đó, cũng cần gánh chịu nên có nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Điểm này, Vương Bảo Nhạc lòng dạ biết rõ, biết đây là chính mình chỗ chức trách. Đây chính là làm học thủ khó xử a, cần từ bỏ thời gian của mình, đi vì càng nhiều người phục vụ. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, không có quá nhiều trì hoãn, ban đêm hôm ấy liền cùng phụ mẫu nói rõ tình huống. Dù là cha mẹ hắn không bỏ, nhưng biết hài tử trưởng thành, thế là đưa hắn đến sân bay, bởi vì khoảng cách khai giảng còn có hơn 10 ngày, cho nên Phiêu Miểu đạo viện phi thuyền còn chưa tới đến. Vương Bảo Nhạc muốn tốc độ nhanh nhất trở về đạo viện, cũng chỉ có thể đi làm bình thường bay hướng Phiêu Miểu thành phi thuyền nhỏ. Mặc dù giá cả không ít, có thể bộ phận này phí tổn đạo viện sẽ cho thanh lý. Thế là Vương Bảo Nhạc tại cha mẹ đưa mắt nhìn dưới, vội vàng mua một tấm nhanh nhất vé phi thuyền. Bước lên phi thuyền, sau nửa canh giờ, phi thuyền lên không, loại phi thuyền nhỏ lui tới ở giữa hai thành trì này. Tại tính an toàn có thể lên tự nhiên không bằng Phiêu Miểu đạo viện phi thuyền lớn. Bất quá chỉ cần không phải gặp được đặc biệt nghiêm trọng sự kiện, bình thường tới nói đều là không ngại. Dù sao tất cả đi thuyền đều là định kỳ thẩm tra, lấy bảo đảm đường đi thông suốt. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc ngồi tại phi thuyền nhỏ trong khoang thuyền, ngáp một cái, hơn một tháng này buông lỏng, khiến cho cả người hắn cũng đều thư giãn không ít. Giờ phút này dụi dụi con mắt, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, phi thuyền nhỏ tốc độ càng nhanh một chút, thế nhưng muốn chừng 5 ngày thời gian mới có thể đến đạt. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nằm tại khoang thuyền của chính mình trên giường nhỏ, mơ mơ màng màng ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, từ trong khoang thuyền đi ra Vương Bảo Nhạc, duỗi lưng một cái, nhìn một chút trên phi thuyền nhỏ này những hành khách khác. Phi thuyền này hành khách không nhiều, tính cả hắn chỉ có mười mấy người, trong đó có 7-8 người hiển nhiên là lui tới hai thành thương nhân. Mấy vị khác nhìn cũng đều là người bình thường dáng vẻ. Cùng hắn niên kỷ tương tự cũng có 2-3 cái, còn có một cái lại cũng là người mập mạp. Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc về sau, mập mạp này còn nhiệt tình chào hỏi, lẫn nhau ở giữa lên tiếng chào về sau. Vương Bảo Nhạc đi vào phòng ăn, ăn no rồi sau thực sự nhàm chán, thế là tựa ở boong thuyền, nhìn phía dưới đại địa phong cảnh. Phi thuyền nhỏ này chính là tốc độ nhanh a, nhìn phương hướng này, sợ là lại có một đoạn lộ trình, liền muốn đến Trì Vân Vũ Lâm. Vương Bảo Nhạc nhìn qua phía dưới gào thét mà qua đại địa dãy núi, nghĩ đến cha mình nói tới di tích, đáng tiếc ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, bằng không, ngược lại là thật muốn đi di tích kia nhìn xem. Vương Bảo Nhạc tiếc nuối lắc đầu, hắn biết rõ trong hoang dã tồn tại đếm không hết hung thú. Dù là chính mình bây giờ đến bổ mạch cảnh, vẫn như trước là tồn tại rất lớn tử vong tỷ lệ. Như phụ thân hắn chỗ khảo cổ chỗ, mỗi một lần ra ngoài nhân số đều là mấy trăm, bên trong càng có đại lượng hộ vệ, lúc này mới có thể bảo đảm an toàn. Vương Bảo Nhạc minh bạch, trừ phi là tìm thêm một số người cùng một chỗ, có thể di tích kia sự tình, hắn lại không muốn để cho những người khác biết được. Giờ phút này thở dài, tính toán đợi mình tới bổ mạch đại viên mãn về sau, chuẩn bị thêm một chút pháp khí cùng đan dược, lại đi nhìn xem đến tột cùng. Ngay tại Vương Bảo Nhạc tính toán như vậy, chuẩn bị trở về trong khoang thuyền lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên, hắn chú ý tới tại phía trước hư không, lại bỗng nhiên có một đạo từ trên trời giáng xuống màn ánh sáng. Màn sáng này màu đen, phạm vi chừng nửa dặm, tựa như một khối to lớn tấm sắt, trực tiếp bỗng dựng đứng tại ngay tại phi nhanh phi thuyền ngay phía trước. Màn sáng này xuất hiện quá nhanh, lại cực kỳ đột nhiên, phi thuyền căn bản là không né tránh kịp nữa. Tại Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to trong nháy mắt, phi thuyền này liền trực tiếp đụng tới. Tiếng oanh minh, kinh thiên động địa, mãnh liệt không cách nào hình dung rung động, lập tức liền ở trên phi thuyền bạo phát đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao lái thuyền? Một màn này quá mức đột nhiên, khiến cho trong thuyền không ít người đều kêu thảm đứng lên. Cũng chính là tại đám người này la lên trong nháy mắt, phi thuyền đầu thuyền tại dưới sự va chạm này trực tiếp liền vỡ ra. Khối vụn vỡ vụn này bởi vì phi thuyền trước đó cao tốc ẩn chứa kinh người chi lực, giờ phút này bên trong oanh minh trong gào thét, tựa như từng đạo lưu tinh trực tiếp liền đập vào phi thuyền những vị trí khác, rất nhiều nơi bị trực tiếp xuyên thấu. Vương Bảo Nhạc nơi này cũng là sắc mặt đột biến, trong đó một mảnh vụn chính là từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, tốc độ nhanh chóng nhấc lên gió, đều để hắn làn da siết chặt, thậm chí nếu không có hắn gắt gao bắt lấy lan can, đều sẽ bị sự chấn động này vung ra. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào, tâm thần nhấc lên sóng lớn, đây hết thảy biến cố phát sinh quá nhanh, từ màn ánh sáng màu đen xuất hiện cho đến phi thuyền va chạm đầu thuyền vỡ vụn, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, hắn đều không có thời gian phản ứng, liền cơ hồ là cùng tử vong gặp thoáng qua. Cũng may phi thuyền này bản thân cũng rất kiên cố, mà màn sáng kia cũng không phải triệt để ngưng kết, cho nên cũng không có xuất hiện phi thuyền triệt để bị đụng nát một màn. Có thể coi là như thế này, khuếch tán chấn động vẫn như cũ kinh người, mà phi thuyền này bản thân cũng đều tại va chạm màn sáng lúc bị cưỡng ép cắm ở phía trên, không cách nào tiếp tục bay ra, từ trạng thái cao tốc kia bị trong nháy mắt dừng lại. Từ đó hình thành quán tính, khiến cho trong phi thuyền tất cả mọi người đều thân thể bị quăng lên, ngã phá tan tới. Cùng lúc đó, mãnh liệt âm thanh cảnh báo tại trên phi thuyền này chói tai quanh quẩn, tập kích, có địch nhân. Trong phi thuyền tồn tại những thuyền viên cùng hộ vệ kia, cả đám đều thần sắc biến hóa, nhao nhao bò lên, trong sự khẩn trương mang theo hoảng sợ, nhưng tại nhìn bốn phía lúc, cả đám đều hô hấp đình trệ, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Trong khoang thuyền những lữ khách kia, giờ phút này cũng đều thất kinh, tuy cái run rẩy tránh né, có thể càng nhiều hơn là xông ra khoang thuyền, ở trên boong thuyền nhìn về phía chung quanh về sau, lập tức toàn thân run rẩy, la thất thanh, cái đó là, không tác. Vương Bảo Nhạc khí tức có chút hỗn loạn, loại biến cố này đối với hắn mà nói, so với lúc trước mộng cảnh khảo hạch còn muốn chân thực quá nhiều. Hắn cũng nhìn thấy ở phía trên bầu trời, giờ phút này lại có 5 chiếc phi thuyền, đem bọn hắn nơi này đoàn đoàn bao vây. 5 chiếc phi thuyền này nhan sắc xích hồng, tựa như máu tươi, phía trên càng là khắc họa lấy hải tặc đồ án, tản mát ra không gì sánh được dữ tợn chi ý, hướng về bị kẹt tại trong màn sáng phi thuyền, cấp tốc tiến đến, như vẻn vẹn như vậy, có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng khi 5 chiếc phi thuyền này tại ở gần về sau, từ đó nhảy ra 17,18 cái người áo đen, bất kỳ một cái nào, trên thân đều có sát khí mãnh liệt, hiển nhiên đều dính qua huyết tinh. Nhất là trong mắt của bọn hắn lộ ra tàn nhẫn cùng cười lạnh, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, lại mỗi một cái lại đều tản mát ra bổ mạch tu vi. Thậm chí còn có mấy vị, đúng là bổ mạch đại viên mãn lúc, trên phi thuyền những hộ vệ kia, lập tức tuyệt vọng. Về phần những lữ khách kia, có không ít người đều khóc lên, bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ trong lòng mọi người. Chúng ta là Đông Lâm Hàng Không, trong đám người, trên phi thuyền người phụ trách, một vị nam tử trung niên, giờ phút này trong run rẩy đang muốn mở miệng, hắn có thể lời nói mới nói được nơi này, liền bị bước vào đến trên phi thuyền người áo đen, trực tiếp đánh gãy, im miệng. Những người áo đen này từng cái rơi xuống về sau, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, thỉnh thoảng còn lấy ra ngọc giản, giống như tại so sánh, nhất là khi nhìn đến mập mạp cùng Vương Bảo Nhạc niên kỷ tương tự kia về sau. Những người này rõ ràng nhãn tình sáng lên, nhưng tại so sánh về sau, đều nhíu mày. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tim đập rộn lên, cảm thấy có cảm giác không ổn. Hắn biết đây không phải mộng cảnh khảo hạch, đây hết thảy đều là thật. Sinh mệnh của mình tại thời khắc này, càng là nhận lấy mãnh liệt uy hiếp. Hắn không chậm trễ chút nào đem cổ tay của mình đặt ở trong tay áo, phủ lên vòng tay chữ vật lúc, lấy ra một thanh phi kiếm, đem phi kiếm nắm trong tay cất giấu. Vương Bảo Nhạc thần sắc bày ra hoảng sợ bộ dáng, thân thể cũng đang run rẩy, nhìn xem hơn 10 người áo đen bổ mạch kia, giờ phút này theo tìm kiếm, đã đem ánh mắt rơi vào chính mình nơi này, nhất là khi nhìn đến chính mình về sau, những người này tựa hồ rõ ràng nhãn tình sáng lên, sát cơ càng là trong nháy mắt mãnh liệt, thậm chí không có đi xem những người khác, đều hướng về chính mình cấp tốc tiến đến lúc, Vương Bảo Nhạc đã hiểu, những người này, tìm chính là mình, chính là oát con này. Trong hắc y nhân có người cười lạnh, tốc độ càng nhanh, trong chốc lát, bốn phía này hơn 10 người áo đen, liền bộc phát ra bổ mạch cảnh tốc độ, mang theo sát cơ mãnh liệt, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc khẩn trương ngừng thở, tại những người áo đen kia đến gần sát na, giấu ở trong tay áo tay vừa lộn phía dưới, phi kiếm biến mất, thay vào đó thì là cái loa bị hắn luyện chế ra. Cực lớn công suất kia, cầm lấy về sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc quyết tâm, cái trán gân xanh nâng lên, dùng toàn bộ khí lực, cầm loa hét lớn một tiếng, các người mẹ nó mới là oát con. Tiếng giống này quá lớn, mà pháp khí loa bị hắn chế tạo ra này, kỳ công suất càng là cực kỳ dọa người. Giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc như thế vừa hô, lại bị gia trì tăng phúc, lập tức liền tựa như thiên lôi đồng dạng, lại đều tạo thành sóng âm, bỗng nhiên bộc phát. Khoảng cách Vương Bảo Nhạc gần nhất người áo đen, con mắt bỗng nhiên trợn to, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, màng nhĩ trực tiếp nổ tung, cả người giống bị đại lực trùng kích, kêu thảm bay rớt ra ngoài, mặt khác người áo đen cũng đều bao nhiêu nhận lấy sóng âm trùng kích. Nghiêm trọng phun ra máu tươi, liền xem như không nghiêm trọng, cũng đều não hải oanh minh, không khỏi dừng lại, mượn nhờ bọn hắn dừng lại công phu. Vương Bảo Nhạc chính mình có chỗ chuẩn bị cũng đều bị chấn ù tay. Cắn răng lại hắn chú ý tới những người áo đen trong phi thuyền. Lại còn có kia xuất hiện, hắn hô hấp trì trệ, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, quả quyết đến cực điểm trực tiếp liền từ một bên lan can chỗ xoay người nhảy lên. Hướng về đại địa bỗng nhiên rơi xuống. Chương 62, chỉ có phản kích. Chương 62, chỉ có phản kích. Đáng chết, mắt thấy Vương Bảo Nhạc lại không chậm trễ chút nào nhảy thuyền. Từ bốn phía trên phi thuyền cấp tốc chạy tới nhóm thứ hai người áo đen. Cả đám đều sắc mặt biến hóa, hữu tâm ngăn cản nhưng lại đã chậm. Vương Bảo Nhạc từ lấy ra loa xuất thủ, cho đến quả quyết xoay người xuống thuyền. Đây hết thảy gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Tốc độ cực nhanh, vậy không có nửa điểm chần chờ kiên quyết. Để trên phi thuyền hai nhóm người áo đen này đều thần sắc siết chặt, trong mắt lộ ra mãnh liệt ngưng trọng. Khi bọn hắn đi vào Vương Bảo Nhạc vừa rồi vị trí lúc, nhìn thấy chính là phía dưới, hướng về đại địa gào thét mà đi, thân ảnh càng ngày càng xa Vương Bảo Nhạc. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy Vương Bảo Nhạc lúc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra lạnh lẽo chi mang. Ánh mắt này, để những người áo đen này không khỏi trong lòng run lên, đây hết thảy là bởi vì Vương Bảo Nhạc cách làm, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dù sao tại bọn hắn nhìn lại, Vương Bảo Nhạc vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên này lại liên tục hai lần cho bọn hắn chấn kinh. Đầu tiên là bày ra địch lấy yếu, hoảng sợ sợ hãi bộ dáng, làm nhóm đầu tiên người áo đen buông lỏng cảnh giác, tại bọn hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, đến gần trong nháy mắt lại xuất kỳ bất ý lấy ra pháp khí. Dựa vào sóng âm bộc phát, trực tiếp liền chấn tàn phế một người, đánh lui tất cả, vì chính mình tranh thủ đến tiên cơ. Loại thủ đoạn này đã không phải là bình thường thiếu niên có thể làm được. Cái này cần tỉnh táo phán đoán cùng đối với nắm chắc thời cơ. Mà càng làm cho những người áo đen này cảm thấy giật mình là tiếp xuống nhóm thứ hai người áo đen xuất hiện, Vương Bảo Nhạc nơi đó tuyển chọn nhảy thuyền. Phải biết liền xem như hai nhóm người áo đen này cũng đều không dám ở độ cao này nhảy thuyền. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc nhảy, thậm chí đổi những người khác, tất nhiên sẽ đang nhảy thuyền lúc do dự. Dù sao giờ phút này phi thuyền chỗ độ cao cách xa mặt đất không xuống mấy ngàn trượng, như thế độ cao đổi chân tức cường giả mà nói có lẽ còn có sống sót khả năng, nhưng đối với cổ võ cảnh mà nói, nếu không có đầy đủ thủ đoạn nhất định cửu tử nhất sinh. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi đó từ đầu tới đuôi lại không có đình trệ mảy may, từ một điểm này liền có thể rõ ràng nhìn ra Vương Bảo Nhạc đối với mình đủ hung ác. Mà biện pháp này cũng đích xác xác là giờ phút này đào thoát tìm đường sống duy nhất phương thức. Thật ác độc, hắn mới không đến 20 tuổi, như cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai nhất định là cái người sát phạt quyết đoán. Ta bắt đầu còn buồn bực, bên kia vì sao nhất định phải giết thiếu niên này. Hiện tại ta đã biết, người này đối với mình đều ác như vậy, đối với địch nhân nhất định ác hơn. Trên phi thuyền, trước đây sau hai nhóm hết thảy gần 30 người áo đen, nhao nhao kinh hãi, sau khi nhìn nhau một cái, đều đem ánh mắt rơi vào nhóm thứ hai trong hắc y nhân một vị lão giả trên thân. Người này quần áo cùng những người khác một dạng, nhìn không ra khác nhau, duy chỉ có trên tay phải mang theo một thủ sáo màu đen. Thủ sáo này nhìn giống như kim loại đồng dạng, rất là kỳ lạ, trong mắt hắn giờ phút này mang theo lạnh nhạt, ẩn có uy nghiêm tràn ra, hiển nhiên là đám người đứng đầu. Vương Bảo Nhạc này, giữ lại không được, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem hắn đầu người lấy đi. Đuổi, lão giả này lạnh nhạt mở miệng, bốn phía người áo đen lập tức xưng phải, không để ý bốn phía những lữ khách bị hù run rẩy kia. Riêng phần mình trở lại trên phi thuyền, điều khiển phi thuyền hướng về phía dưới gào thét truy kích. Mà giờ khắc này, giữa không trung, thân thể hướng về phía dưới đại địa bỗng nhiên rơi xuống Vương Bảo Nhạc. Hắn không kịp đi suy tư đến cùng những người áo đen kia vì sao muốn tới giết chính mình. Dưới mắt hắn, não hải ý niệm duy nhất, chính là đang điên cuồng tính toán chính mình hạ xuống tốc độ cùng đất mặt khoảng cách. Càng là căn cứ từ mình tính toán, không ngừng mà ý đồ điều chỉnh thân thể của mình, cải biến phương hướng, đây hết thảy quy công cho hắn đối với hồi văn công thức thôi diễn. Khiến cho hắn tại trên tính toán, nhạy cảm không ít, giảm sóc, ta cần chí ít 9 lần trở lên giảm sóc. Đả kích cường liệt, để Vương Bảo Nhạc đều không thể hô hấp, giờ phút này trong ngoài thân thể phảng phất nhận đè ép. Trước mắt của hắn đều có chút biến thành màu đen, nhưng lại gắt gao cắn răng, để cho mình não hải rõ ràng. Tại thời gian mấy hơi thở về sau, tay phải hắn bỗng nhiên lật một cái, lập tức trong tay liền xuất hiện một cái ấn. Đây chính là hắn luyện chế pháp khí một trong, giờ phút này xuất ra sau hắn không chậm trễ chút nào. Dưới tiếng gầm nhẹ đem thể nội linh lực dung nhập trong pháp khí. Lựa chọn đem nội bộ tạo thành linh phôi hồi văn xáo trộn. Khiến cho tại trong khi kích phát không thuận, để nó tự bảo, đổi những người khác, muốn làm đến điểm này có chút khó khăn. Có thể những pháp khí này vốn là Vương Bảo Nhạc tự tay luyện chế. Bên trong mỗi một đạo hồi văn đều là hắn khắc xuống. Đối với kết cấu nhất thanh nhị sở, rất nhanh, trong tay hắn ấn liền tràn ra quang mang mãnh liệt, bị Vương Bảo Nhạc quăng ra phía dưới. Cái ấn này oanh một tiếng, trực tiếp liền hướng về phía dưới trùng kích nổ tung. Theo nổ tung, Vương Bảo Nhạc dù là cũng không phải là nhận trực tiếp trùng kích, cũng đều bị chấn khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn tốc độ tại thời khắc này, rốt cục bị giảm sóc một chút, không có dừng lại. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn, liên tục lấy ra pháp khí, nắm chắc thời gian một lần lại một lần đem hắn tự bảo. Kể từ đó, rốt cục để tốc độ của hắn tại bị giảm sóc đồng thời rơi xuống phương vị, cũng từ từ điều chỉnh, giờ phút này hướng về đại địa lúc, không còn là rơi vào bình nguyên, mà là hướng về một chỗ vách núi sơn cốc, trực tiếp đập tới, ở tại thân thể từ trên cao rơi vào vách núi một cái chớp mắt. Dù là tốc độ bị Vương Bảo Nhạc giảm sóc quá nhiều, vẫn như trước mạnh mẽ, nhất là phía dưới bãi đá vụn lập, dựa vào bây giờ tốc độ, một khi rơi xuống, nhất định thân thể sụp đổ, trực tiếp tử vong. Vương Bảo Nhạc minh bạch, thời khắc quan trọng nhất đến, cơ hồ đang rơi xuống vách núi sát na, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thể nội phệ chủng tại một cái chớp mắt này, cuồng mãnh bộc phát, tại hắn linh lực kích thích xuống. Tại hắn sinh mệnh bản năng trong sự điên cuồng, nó thể nội phệ trùng hướng về một bên vách núi vách đá. Tràn ra cực hạn hấp lực. Hấp lực này quá mạnh, mà Vương Bảo Nhạc tốc độ cũng không chậm. Như vậy liền tạo thành một loại lôi kéo cảm giác, hình thành đau nhức kịch liệt để Vương Bảo Nhạc phát ra thê lương thanh âm. Tựa như thân thể đều muốn sụp đổ chia năm xẻ bảy đồng dạng. Có thể đây hết thảy thống khổ đều là đáng giá. Tốc độ của hắn lúc trước lần lượt giảm sóc. Cùng bây giờ hấp lực lôi kéo dưới, rốt cục, triệt để chậm lại, tại cách xa mặt đất không đến 10 trượng lúc, đã hoàn toàn ổn định, dù là cuối cùng vẫn như cũ ngã ở trên mặt đất. Nhưng hắn học thủ đạo bào cùng vòng tay chữ vật phòng hộ. Tại thời khắc này bộc phát dưới, khiến cho Vương Bảo Nhạc mặc dù oanh một tiếng quẳng xuống, nhưng lại thương thế không nặng, chỉ là phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp liền bò lên, tốc độ không giảm, thuận vách núi đường nhỏ. Hướng về phía trước cấp tốc xông ra, một đường tốc độ cực nhanh, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, hắn biết nguy hiểm không có kết thúc, đây không phải trước đó gặp phải khảo hạch, đây mới thực là nguy cơ sinh tử. Những người áo đen kia tới khí thế hùng hổ, tất nhiên là không nhìn thấy thi thể của mình, thề không bỏ qua, bọn họ là ai, vì sao muốn giết ta, thì như thế nào biết được ta cưỡi chiếc phi thuyền này. Vương Bảo Nhạc nắm chặt nắm đấm, hắn dù sao chỉ là một thiếu niên. Giờ phút này cô nén sợ hãi cùng hoảng sợ, nếm thử mở ra truyền âm giới cầu cứu, nhưng lại phát hiện truyền âm giới mất đi hiệu lực. Đây hết thảy, để hắn sau cùng lòng cầu gặp may biến mất. Giờ phút này trong mắt từ từ lộ ra điên cuồng. Hắn hiểu được sát cục này đối phương nhất định chuẩn bị đã lâu. Bằng không mà nói sẽ không như thế chu toàn, nhất định cùng ta nhận được về đạo viện thông chi có quan hệ. Vương Bảo Nhạc trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn biết giờ phút này suy nghĩ những này không có ý nghĩa. Muốn chạy trốn, cũng gần như không có khả năng, bây giờ có thể cứu chính mình, cũng chỉ có chính mình. Như vậy, cũng chỉ có phản kích. Vương Bảo Nhạc cắn răng, thuận vách núi đường nhỏ, cả người tốc độ toàn diện bộc phát, mau chóng bay đi, rất nhanh liền từ thấp bé chỗ, chạy ra vách núi, càng là tại trong quá trình chạy này hắn lấy ra đan dược nuốt vào. Cảm thụ thương thế chuyển biến tốt đẹp đồng thời, hô hấp của hắn cũng càng ngày càng thô trọng, ta phải tỉnh táo, không thể sợ hãi, phải tỉnh táo xuống tới. Vương Bảo Nhạc không ngừng hít sâu đến hoạt động cả, trong lòng mặc dù còn nhịn không được run, có thể ngay tại phi tốc tỉnh táo, những người này giết ta chi tâm rất mãnh liệt, vì ta lại xuất động mấy chiếc phi thuyền, gần 30 người, mà trên phi thuyền kia không biết là có hay không còn có càng nhiều. Bọn hắn nhiều người, còn có bổ mạch đỉnh phong, đánh đơn ta có thể một trận chiến, có thể nhiều người, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta cũng có ưu thế, ta có không ít pháp khí, mặc dù những pháp khí này bởi vì ta không phải chân tức, chỉ có thể đơn giản điều khiển, có thể phối hợp hồi văn điều chỉnh, cũng có thể một trận chiến. Ta muốn đem bọn hắn phân tán ra, không thể bị khốn trụ, mà lại không thể tại tầm mắt đất trống trải. Rừng cây, ta muốn đi vào rừng cây. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, phân biệt phương hướng về sau, thẳng đến xa xa Trì Vân Vũ Lâm. Khi hắn tới gần rừng cây, bước vào đi một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc nghe được nơi xa truyền đến phi thuyền tiếng xé gió. Bước chân dừng lại quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được 5 chiếc phi thuyền, chính chạy nhanh đến, muốn giết ta, vậy liền nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Vương Bảo Nhạc thật giống như bị dồn đến cực hạn dã thú. Cả người bộc phát ra một cỗ lệ khí, quay người nhoáng một cái, vọt thẳng nhập trong rừng mưa. Tại hắn tiến vào rừng mưa không lâu, 5 chiếc phi thuyền gào thét mà đến, bay thẳng đến Trì Vân Vũ Lâm trên không, bởi vì địa thế nơi này không trống trải. Rừng mưa đại thụ che trời, lá cây càng là rộng thùng thình, che đậy ánh mắt, cho nên 5 chiếc phi thuyền này phiêu phù ở tầng trời thấp lúc. Đã mất đi ưu thế, nhưng rất nhanh liền riêng phần mình tản ra tại 5 cái phương hướng. Lục tục đi xuống hơn 20 cái người áo đen, thành vây quanh chi thế, bắt đầu tìm kiếm cùng truy sát, cần phải tìm tới Vương Bảo Nhạc, không cần người sống, trông thấy lập tức đánh giết. Chương 63, thú bị nhốt chém giết. Chương 63. Thú bị nhốt chém giết Trì Vân Vũ Lâm. Mặt đất ẩm ướt, tràn đầy đầm lầy, càng có dài hơn một thước con rết cùng đếm không hết rắn độc. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều hung thú nghỉ lại ẩn hiện. Có thể nói, dù là chỉ là rừng mưa bên ngoài, cũng đều bộ bộ kinh tâm. Vương Bảo Nhạc mặc dù không có chân chính xâm nhập qua, nhưng khi đó mộng cảnh khảo hạch vốn là bắt chước cực kỳ chân thực. Thậm chí rất nhiều chi tiết cũng đều hoàn toàn là căn cứ cảnh tượng chân thực mô phỏng đi ra. Cho nên trình độ nào đó, đối với Trì Vân Vũ Lâm này, Vương Bảo Nhạc cũng có thể nói xem như quen thuộc. Giờ phút này cả người hắn đều chìm vào trong nước bùn trên mặt đất, trong miệng ngậm lấy giải độc đan dược, cố nén ở trong bùn các loại khó chịu, không nhúc nhích, chỉ có một con mắt cùng lỗ mũi ở bên ngoài, híp quan sát chung quanh tình huống. Không bao lâu, Vương Bảo Nhạc tim đập ra tốc, phía trước hắn xuất hiện một người áo đen, người mặc áo đen này tốc độ cực nhanh. Một bên phi nhanh một bên tìm khắp tứ phía, nhất là trong tay còn cầm một cái mâm tròn pháp khí. Chú ý tới người áo đen trong tay pháp khí về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt co rụt lại, hắn mặc dù không biết đó là cái gì, vừa vặn là pháp binh hệ học sinh, càng là ba bảng học thủ, chỉ là thông qua bề ngoài, là hắn có thể đơn giản phán đoán, cái này nhất định là một cái căn cứ một loại nào đó ba động. Từ đó cấu giá ra loại hình tìm kiếm pháp khí. Dù sao cổ võ một khi đến phong thân, liền có thể phong bế hết thảy khí tức, nhiệt cảm một loại tìm kiếm đã mất đi tác dụng, duy chỉ có loại pháp khí dựa vào ba động tìm kiếm này. Có thể ở trong hoàn cảnh như vậy, đưa đến hiệu quả, khi nhìn đến pháp khí này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc nội tâm lập tức không ổn, hắn không kịp suy tư quá nhiều, thân thể trong nháy mắt liền phanh một tiếng, trực tiếp từ trong nước bùn xông ra, cơ hồ tại hắn xông ra trong nháy mắt. Người áo đen trên thần sắc trước đó nhìn không ra mảy may mánh khóe kia, đột nhiên bạo khởi, cơ hồ là cùng Vương Bảo Nhạc cùng một thời gian, hướng về Vương Bảo Nhạc trước đó địa phương ẩn thân, bỗng nhiên vỗ, oanh một tiếng, Vương Bảo Nhạc trước đó ẩn thân mặt đất, trực tiếp liền nước bùn văng khắp nơi, như hắn phản ứng chậm một tia, hay là núp ở bên trong, giờ phút này nhất định bị Trấn Ngũ Tạng Lục Phủ sai chỗ. Giờ phút này sớm một bước xông ra Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra kinh hoàng, quay người liền muốn đào tẩu. Vương Bảo Nhạc, người áo đen kia mắt thấy thất thủ, cười lạnh thẳng đến bay ra Vương Bảo Nhạc cất bước đi tới. Một thân bổ mạch tu vi càng là khuếch tán ra, tốc độ bộc phát, sát na đuổi gần, tay phải nâng lên bỗng nhiên một chảo, nhưng ngay tại hắn đuổi theo chụp vào Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc phía sau đột nhiên liền tuôn ra một cỗ hấp lực kinh người. Hấp lực này to lớn, khiến cho người áo đen biến sắc, thân thể lại bị hút hướng về phía trước lảo đảo một bước. Chỉ là một bước, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói đầy đủ. Thân thể của hắn bỗng nhiên chuyển động, trong mắt giờ phút này đã không có kinh hoàng, thay vào đó là dữ tợn cùng bị người đuổi giết sau điên cuồng sát cơ. Ngươi muốn giết ta, ta muốn chết ngươi. Trong tiếng gầm nhẹ, Vương Bảo Nhạc tay phải bỗng nhiên nâng lên. Tại người áo đen kia bị hấp lực kiềm chế, thân thể bất ổn sát na, Vương Bảo Nhạc liền bắt lại người áo đen cổ tay, trực tiếp liền răng rắc một tiếng, đem hắn một cái chớp mắt bẻ gãy. Không đợi người áo đen phát ra tiếng kêu thảm, Vương Bảo Nhạc đã thuận thế tới gần đến người mặc áo đen này sau lưng. Một tay bịt miệng của đối phương, cái trán gân xanh nâng lên, hô hấp dồn dập dưới, đem hắn cổ hung hăng uốn éo. Răng rắc một tiếng, người mặc áo đen này con mắt trừng lớn, con ngươi khuếch tán, thân thể mãnh liệt co quắp mấy lần về sau, không nhúc nhích, bốn phía rất an tĩnh, chỉ có Vương Bảo Nhạc tiếng hít thở thô trọng không gì sánh được. Dù là đem cổ người này vặn gãy, có thể Vương Bảo Nhạc tay vẫn như cũ gắt gao che miệng của đối phương. Cho đến đi qua hơn 10 hô hấp, hắn mới chậm rãi buông ra, sắc mặt trắng bệch giống như đã mất đi huyết sắc, ngơ ngác nhìn trong ngực người áo đen thi thể. Ta giết người, Vương Bảo Nhạc thì thào, thân thể dần dần run rẩy lên, có thể trong mắt đã từ từ lộ ra một cỗ, giống như đã trải qua huyết tinh về sau, từ đó kích phát ra tới hung ý. Hung ý này cùng hắn trước đó ngoan lệ khác biệt, chuẩn xác mà nói, trước đó ngoan lệ cũng chỉ là người thiếu niên ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Nhưng hôm nay, khác biệt, hồi lâu, hắn ngẩng đầu, tại trong rừng mưa mờ tối này, trong mắt của hắn lộ ra quang mang, khiến cho cả người hắn nhìn, lại có một tia uy hiếp. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc lấy ra người áo đen vật phẩm tùy thân về sau. Nhìn xem la bàn tìm kiếm kia, phía trên đen kịt một màu, hiển nhiên là chỉ có đặc thù phương thức mới có thể mở ra. Không phải bản nhân không cách nào vận dụng, loại phương thức đặc thù này có dựa vào vân tay, có dựa vào võng mạc, còn có dựa vào huyết dịch khí tức, thậm chí linh khí ba động, như là mật mã một dạng. Vương Bảo Nhạc nheo cặp mắt lại, nhìn một chút tìm kiếm pháp khí, đem hắn tu nhập trong vòng tay chứa đồ về sau, lại lấy ra 7-8 cái pháp khí tiểu ấn, đưa chúng nó điều tiết một phen về sau, giấu ở thi thể trong quần áo, sau đó nghĩ nghĩ, lại đang bốn phía trong nước bùn bố trí một ít phi kiếm. Đưa chúng nó ở giữa hồi văn phi tốc điều chỉnh khiến cho có phản ứng dây chuyền về sau. Lúc này mới rời đi, chui vào trong cỏ cây chung quanh, không thấy tăm hơi, không bao lâu, có 3 hắc y nhân cấp tốc tiến đến. Đến nơi này về sau, bọn hắn liếc mắt liền thấy được đồng bạn tử vong kia. Lập tức sắc mặt đại biến, thân thể lùi lại lập tức cảnh giác bốn phía. Xác định không có Vương Bảo Nhạc tung tích về sau, bọn hắn sắc mặt khó coi, lúc này mới tới gần thi thể, muốn đi xem một chút vết thương chí mạng ở nơi nào. Có thể một người trong đó rất là cẩn thận, giữ chặt bên người đồng bạn, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, nhấc lên một cỗ trưởng phong, đem thi thể quần áo phá mở, lộ ra dưới quần áo mấy cái chính trở nên xích hồng pháp khí tiểu ấn. Giống bị trưởng phong này kích thích, mấy tiểu ấn này bị Vương Bảo Nhạc trước đó điều chỉnh hồi văn. Giờ phút này ầm vang ở giữa liền sụp đổ nổ tung, hình thành uy lực trực tiếp liền đem thi thể kia nổ chia năm xẻ bảy. Quá âm, Vương Bảo Nhạc này thật độc ác. 3 người trợn mắt há mồm, may mắn mới vừa rồi không có tới gần, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tại bọn hắn bốn phía mặt đất trong nước bùn, trong chốc lát liền có hơn 10 thanh phi kiếm, thành lẫn nhau giao nhau phương hướng, bỗng nhiên tuôn ra, tốc độ nhanh chóng. Lại bởi vì 3 người bị tiểu ấn kia tự bảo trấn nhiếp, cho nên căn bản là không có kịp phản ứng, sắc mặt trong khi biến hóa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tùy theo truyền ra, hơn 10 thanh phi kiếm kia, gào thét mà đi, trực tiếp liền từ 3 người này trong thân thể xuyên thấu mà qua. Bọn hắn tử vong trước tiếng kêu thảm thiết, tại trong rừng mưa an tĩnh này, truyền khắp tứ phương, khiến cho không ít người áo đen đang nghe về sau, đều thần sắc biến hóa, cùng nhau nhìn lại, Vương Bảo Nhạc cũng nghe đến thanh âm của bọn hắn, cước bộ của hắn không có dừng lại, vẫn như cũ cong eo, sát mặt đất cỏ cây, hướng về tại hắn phía trước một cái trung niên áo đen. Cẩn thận tới gần, càng là tại người mặc áo đen này bị đồng bạn tiếng kêu thảm thiết kinh động. Ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, đang muốn bạo khởi, nhưng lại chú ý tới bốn phía cỏ cây có chút vặn vẹo. Hắn sắc mặt lập tức biến hóa, liền muốn lui lại, nhưng lại đã chậm, "Oát con, ngươi bị lừa rồi." Người áo đen kia nhe răng cười một tiếng lúc, lập tức ở Vương Bảo Nhạc trong cỏ cây bốn phía, thình lình có sáu bóng người tựa như trống rỗng xuất hiện, thành vây quanh tư thái, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Một người trong đó trong tay cầm một hạt châu, chính là hạt châu này, tạo thành một loại nào đó huyễn cảnh, đem bọn hắn sáu người thân ảnh che đậy ẩn tàng, giết, tính cả trung niên áo đen, hết thảy bảy người, giờ phút này trong dữ tợn mỗi một cái đều xuất ra pháp khí. Bổ mạch tu vi bộc phát, tựa như tại mảnh khu vực này nhấc lên phạm vi nhỏ khí huyết ba động, thẳng đến Vương Bảo Nhạc đánh tới, bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng, tốc độ bạo khởi. Trực tiếp liền phóng tới trung niên áo đen, đồng thời tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức liền có hơn 10 pháp khí ấn, toàn bộ bị kích phát, hướng về bốn phía ầm vang đập tới, khiến cho bốn phía đám người không thể không dừng lại ngăn cản lúc. Vương Bảo Nhạc trong mắt mang theo hung tàn, thể nội phệ chủng hấp lực khuếch tán, tại trung niên áo đen kia sắc mặt biến hóa sát na. Hắn đã bắt lấy ngón tay của đối phương, hung hăng bẻ lại. Kêu thảm từ trung niên áo đen này trong miệng truyền ra. Nhưng hắn cũng là người tàn nhẫn, thuận thế không để ý ngón tay bị bẻ gãy, một đầu vọt tới Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, liều mạng bị hắn đâm vào trên bờ vai, bắt lấy đối phương cổ tay, đem hắn cổ tay xoay ngược nhấn một cái, liên tục xuất thủ dưới. Trung niên áo đen này xuất mồ hôi trán, giờ phút này gầm nhẹ muốn giãy giụa, mà Vương Bảo Nhạc tốc độ quá nhanh, động tác nước chảy mây trôi. Trực tiếp giơ chân lên, một cước đá vào người này hạ bộ, một cước này khí lực cực lớn, bên trong oanh minh trung niên áo đen phát ra trước nay chưa có kêu thê lương thảm thiết. Bị trực tiếp đá bay ngoài mấy trượng, lúc rơi xuống đất, hắn kêu thảm cũng thay đổi âm điệu, cả người trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn kêu rên. Giống như sống không bằng chết, một màn này, để sáu người khác trợn mắt há mồm, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc đều dâng lên hãi nhiên. Mà Vương Bảo Nhạc không có dừng lại, giờ phút này trong lúc thở dốc quay đầu, trong mắt trong hàn mang lập lòe, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức vừa rồi đánh tới hướng bốn phía những pháp khí ấn kia. Dường như bị điều khiển, trực tiếp liền bay tới, hướng về phía một người trong đó, điên cuồng rơi xuống, cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc tay phải lần nữa hất lên, lần này tình lình có hơn 10 thanh phi kiếm, gào thét bay ra, thẳng đến mặt khác mấy người. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, số lượng lại nhiều, những người áo đen kia từng cái chỉ có thể né tránh. Nhưng vẫn là có hai người bị phi kiếm xuyên thấu, mặc dù không tử vong, nhưng lại thụ thương. Mượn nhờ cơ hội này, Vương Bảo Nhạc tốc độ đột nhiên nổi lên, lần nữa tới gần một người, liều mạng bị sau lưng một người khác đánh vào phía sau lưng. Khóe miệng tràn ra máu tươi lúc, trực tiếp liền tới gần, bẻ gãy thủ đoạn của người nọ, đồng dạng một cước đá vào nó hạ bộ. Kêu thảm lại một lần truyền ra lúc, Vương Bảo Nhạc khóe miệng tràn ra máu tươi, phía sau hắn người oanh kích sắc mặt biến hóa, đang muốn lui lại, nhưng từ Vương Bảo Nhạc phía sau, truyền đến hấp lực to lớn, khiến cho thân thể của hắn một trận, trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc gương mặt giờ phút này lộ ra dữ tợn kia, liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đi chết, Vương Bảo Nhạc dưới tiếng gầm nhẹ, trực tiếp một quyền đánh vào ngực người này, âm thanh ken két truyền ra lúc, lại giết một người, đây hết thảy quá nhanh, từ bọn hắn vây quanh, cho đến Vương Bảo Nhạc bạo khởi đánh giết ba người, đều là mấy hơi thở phát sinh, còn sót lại bốn người sớm đã hãi nhiên, hiển nhiên là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Bảo Nhạc lại hung tàn đến tận đây, nhưng bọn hắn cũng là mũi đao liếm máu hạng người, giờ phút này đều lộ ra hung mang, lấy ra riêng phần mình pháp khí, thẳng đến Vương Bảo Nhạc đánh tới. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, phất tay lúc, những tiểu ấn cùng phi kiếm kia liền ầm vang mà đi, đồng thời thân thể cũng trong chốc lát xông ra, cùng bốn người trực tiếp liền đấu ở cùng nhau. Nửa nén hương về sau, khi Vương Bảo Nhạc che ngực, đem trong miệng máu tươi nuốt xuống về sau, phi tốc rời đi nơi này lúc, phía sau hắn hết thảy 7 bộ thi thể. Chính Tuần tự chìm vào trong nước bùn trên mặt đất. Chương 64, biến cố. Như thời gian đầy đủ, Vương Bảo Nhạc có lẽ còn sẽ không thụ quá nặng thương thế. Chỉ là bây giờ tại trong Trì Vân Vũ Lâm này, hắn cùng người áo đen chém giết cần tốc chiến tốc thắng. Một khi kéo dài, tất nhiên sẽ bị những người áo đen khác đuổi kịp. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc muốn phản kích, nhất định phải tiếp nhận một chút đền bù. Như vừa rồi sau cùng 4 người, bọn hắn trước khi chết phản công, coi như Vương Bảo Nhạc có pháp khí, cũng đều thương thế không nhẹ. Giờ phút này hắn khí tức có chút lộn xộn, cúi thấp tại trong cỏ cây phi nhanh, càng là lấy ra đan dược miệng lớn nuốt vào. Cùng lúc đó phi tốc kiểm tra chính mình trong vòng tay chữ vật còn thừa vật phẩm. Đan dược không nhiều lắm, pháp khí cũng dùng nhỏ một nửa. Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, tìm một chỗ hốc cây ẩn thân về sau, xuất ra trước đó từ người áo đen nơi đó lấy được ẩn nấp thân ảnh hạt châu. Đem hắn mở ra che đậy toàn thân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại lấy ra pháp khí mâm tròn tìm kiếm, dần dần nheo mắt lại, muốn đem nó thay đổi một chút, một phương diện có thể mở ra, một phương diện khác khiến cho hiệu quả trái lại, để cho ta có thể nhìn thấy vị trí của bọn hắn. Đổi những người khác có lẽ không làm được đến mức này. Bất quá Vương Bảo Nhạc thân là pháp binh hệ đại học thủ, vô luận là linh thạch, hồi văn hay là linh phôi, đều là nhất hệ đứng đầu. Nhất là trên hồi văn càng có công thức thôi diễn, sự tình những người khác làm không được này. Hắn đang quan sát pháp khí mâm tròn về sau, có nhất định nắm chắc, hết thảy có 8 cái pháp khí tìm kiếm, dù là thất bại mấy lần, có thể chỉ cần thành công một lần là được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc biết thời gian quý giá, lập tức cúi đầu nếm thử cải tạo. Giờ phút này, tại trong Trì Vân Vũ Lâm này, người áo đen số lượng giảm nhanh gần như hơn 3 thành. Còn sót lại những người kia cũng đều càng thêm cảnh giác. Trên thực tế lần này truy sát Vương Bảo Nhạc, độ khó to lớn, hung hiểm chi sâu, cho dù là bọn hắn những hạng người lưỡi liếm mũi đao này, cũng đều nội tâm rung động, nhất là trong bọn họ vị lão giả kia. Giờ phút này đứng lúc trước Vương Bảo Nhạc cùng 7 người vây chiến chi địa, nhìn xem từ trong nước bùn bị kéo ra thủ hạ thi thể. Hắn thân là thủ lĩnh, mang theo nhiều người như vậy đi chém giết một học sinh, lại có như thế hao tổn. Chuyện này với hắn mà nói, liền tựa như một cái tát quạt đến, để hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Đáng chết, Quỷ Thác đã nói Vương Bảo Nhạc này chỉ là phong thân đại viên mãn. Có thể phong thân cảnh có thể giết ta hơn 10 người a. Đừng nói là phong thân, liền xem như cùng cảnh bổ mạch, cũng rất khó làm đến điểm này. Nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn chỉ là tiếp nhận Quỷ Thác giết người mà nói. Như vậy hiện tại bọn hắn liền xem như không có Ủy Thác, cũng nhất định phải chém giết Vương Bảo Nhạc. Còn có, gia hỏa này pháp khí làm sao nhiều như vậy? Lão giả nghiến răng nghiến lợi, chú ý tới bốn phía thủ hạ, giờ phút này cũng đều từng cái hình như có kinh ý về sau. Trong mắt hắn càng thêm băng hàn, đã có kiên quyết, tiếp tục tìm kiếm, đều lưu ý một chút. Tên oát con này không phải cái đơn giản mặt hàng. Các ngươi một khi phát hiện, lập tức phát ra tín hiệu. Ta tự mình đi bóp gãy cổ tên oát con này. Bốn phía người áo đen nghe vậy gật đầu, từng cái sắc mặt âm trầm, lần nữa khuếch tán, tiếp tục tìm kiếm, tựa như tạo thành một cái lưới lớn, đang không ngừng co vào. Ngay tại cái lưới lớn này tìm kiếm lúc, ẩn thân tại trong hốc cây Vương Bảo Nhạc, không có đi nhìn bên người bị hắn cải tạo thất bại 5 cái pháp khí mâm tròn. Hắn giờ phút này nhìn mình chằm chằm trong tay duy nhất cải tạo thành công pháp khí tìm kiếm. Mắt lộ ra quang mang. Trên pháp khí này, giờ phút này có gần 20 cái điểm sáng, ngay tại từ 4 phương 8 hướng, phi tốc di động, khoảng cách gần hắn nhất cũng có 3 cái. 3 cái điểm sáng này giữa lẫn nhau vị trí không phải đặc biệt xa. Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm lại quan sát một chút, nhìn ra những người này vây quanh cùng phong tỏa. Minh Bạch sợ là không bao lâu, chính mình liền sẽ bị tìm tới, không thể xuất thủ nữa, muốn kéo dài khoảng cách về sau, đem bọn hắn phân tán ra. Mới có thể tiếp tục phản kích. Vương Bảo Nhạc thở sâu, lặng yên chui ra hốc cây, vừa quan sát pháp khí, một bên nhanh chóng cải biến phương hướng, khi thì cấp tốc bộc phát, khi thì trong nháy mắt dừng lại, tránh đi người áo đen này đến người áo đen khác. Từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách an toàn về sau, hướng về Trì Vân Vũ Lâm chỗ sâu nhanh chóng tới gần. Nếu không có ngoài ý muốn, Vương Bảo Nhạc hay là có như vậy một chút khả năng chui ra vòng vây. Chỉ là ngay tại hắn sắp thoát khỏi vòng vây sát na, bỗng nhiên ngay tại trong phi nhanh Vương Bảo Nhạc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể sát na dừng lại, hô hấp càng là ngưng trệ. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh người hung tàn khí tức, tựa hồ đem chính mình khóa chặt. Chậm rãi quay đầu lúc, Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch, cái trán mồ hôi thấm ra. Hắn thấy được bên phải bên cạnh trên cây cối lại có 7 con rắn, bất luận cái gì một đầu đều có lớn bằng cánh tay, toàn thân xích hồng, duy chỉ có đầu lâu là màu trắng. Thậm chí chợt nhìn, phảng phất hài nhi khuôn mặt, trong mắt lộ ra là làm cho tất cả mọi người đều nội tâm hoảng sợ cuồng bạo. Hồng cốt bạch anh xa, Vương Bảo Nhạc nội tâm lộp bộp một tiếng, mặc dù tại trong khảo hạch mộng cảnh, hắn từng không sợ xuất thủ, có thể lúc kia dù sao cũng là một đầu, nhưng bây giờ 7 con này đồng thời xuất hiện, Vương Bảo Nhạc lập tức kêu khổ, cẩn thận hít hơi, hắn từ từ lui lại, thật sự là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng 7 con rắn này chém giết, không cần gọi, tuyệt đối không nên gọi, ta không giết các ngươi. Nhưng lại tại hắn lui lại một bước sát na, Vương Bảo Nhạc chú ý tới 7 con rắn này trong mắt cuồng bạo càng đậm. Nhất là có một đầu đã mở to miệng về sau, hắn hung hăng cắn răng, tốc độ bỗng nhiên bộc phát, không phải bỏ chạy, mà là thẳng đến 7 con rắn mà đến, tay phải càng là nâng lên ở giữa, có pháp khí tiểu ấn cùng đuổi rắn đan dược, còn có mấy chục thanh phi kiếm, nhào nhào bằng tốc độ kinh người, sát na quét ngang, trực tiếp liền trận chém 6 đầu. Đây hết thảy quá nhanh, Vương Bảo Nhạc càng là liều mạng tất cả, nhưng vẫn là không còn kịp rồi, một con còn sót lại kia may mắn tránh đi, trong miệng truyền ra, một tiếng truyền khắp bát phương, tại trong rừng mưa yên tĩnh này, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được, hài nhi tiếng thét, thanh âm này quá lớn, sát na khuếch tán, Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, lúc trước hắn không phải sợ 7 con rắn này, hắn sợ, chính là thanh âm của bọn nó. Dù sao tại trong khảo hạch mộng cảnh, Vương Bảo Nhạc liền biết tiếng kêu của bọn nó, cực kỳ vang dội, đáng chết, Vương Bảo Nhạc phi tốc đưa tay thu hồi pháp khí cùng sắc rắn. Không kịp đi chém giết bạch anh xà truyền ra tiếng kêu kia. Thân thể nhoáng một cái phi nhanh bỏ chạy, cùng lúc đó, bốn phía người áo đen, cũng đều nghe được bạch anh xà tiếng kêu, từng cái bỗng nhiên quay đầu, không đợi bọn hắn tiến lên, trong người áo đen kia thủ lĩnh lão giả. Giờ phút này khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trong mắt mang theo quả quyết, tay phải bỗng nhiên nâng lên, dù là nơi đây bị che giấu truyền âm, có thể đây chỉ là nhằm vào ngoại bộ, nội bộ bọn họ ở giữa, vẫn như cũ có thể truyền âm, phi thuyền, cho ta đem nơi đó oanh tạc. Lão giả cười lạnh mở miệng, lúc trước hắn không có làm như thế, là lo lắng tiếng vang quá lớn, dẫn tới Chỉ Vân Vũ Lâm hung thú, nhưng hôm nay trong này thời gian lâu dài, Vương Bảo Nhạc lại rất khó đối phó, cho nên cũng liền không lo được nhiều như vậy. Cơ hồ tại hắn mở miệng trong nháy mắt, nơi xa phiêu phù ở giữa không trung 5 chiếc phi thuyền. Sát na gào thét mà đi, trực tiếp tới gần về sau, lập tức liền có từng đạo chùm sáng, mang theo kinh người sóng nhiệt, trong nháy mắt bộc phát, đánh vào trong phạm vi bạch anh xà truyền ra thanh âm khu vực. Tiếng ầm ầm lập tức kinh thiên mà lên, bộc phát không ngừng, đại địa rung động. Cỏ cây bay tứ tung, nước bùn cũng đều nổ tung, toàn bộ khu vực tại dưới không ngừng oanh kích này, cơ hồ tất cả vị trí đều toàn bộ sụp đổ, Vương Bảo Nhạc thân ảnh cũng bị bước đi ra, hắn phun ra máu tươi, thân thể lắc lư ở giữa, vừa mới lộ thân, lão giả trong mắt tinh mang lóe lên, ngửa mặt lên trời cười to, thân thể bộc phát ra cực hạn tốc độ, cả người tựa như hóa thành một tia trắng, sát na thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, một thân bổ mạch đại viên mãn khí thế, bỗng nhiên bộc phát, thậm chí trình độ nào đó, lão giả này một thân khí huyết, đã coi như là luyện tới đỉnh phong, nhất là trong cơ thể hắn, tựa hồ trước kia từng có kỳ ngộ, lại ẩn ẩn tràn ra một cỗ, tựa như chân tức khí tức, có thể xác định không phải chân tức, nhưng khí tức này, khiến cho chiến lực của hắn, siêu việt mặt khác bổ mạch đỉnh phong quá nhiều, Vương Bảo Nhạc liên tục thụ thương. Lại bị những chùm sáng kia tác động đến, giờ phút này trong khi thở hổn hển bị đây coi như là nửa bước chân tức lão giả trực tiếp đã đến gần. Khoảng cách, tại tới gần sát na, lão giả tay phải nâng lên, tựa như đem bốn phía không khí rút ra đồng dạng, tay phải hoàn toàn đỏ đậm, mang theo uy áp kinh người, hướng về Vương Bảo Nhạc cách không một trường vỗ đến, những nơi đi qua, bốn phía nhiệt độ đều rõ ràng nóng rực lên, chết đi cho ta, dưới nguy cơ sinh tử. Vương Bảo Nhạc minh bạch trốn không thoát, hắn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra điên cuồng, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức hắn trong túi chữ vật tất cả pháp khí tiểu ấn đều bỗng nhiên bay ra, toàn bộ bị Vương Bảo Nhạc mở ra về sau, từng cái tản mát ra pháp khí chi mang, càng có linh khí vờn quanh, thẳng đến lão giả đánh tới. Đổi những người khác, đối diện với mấy pháp khí này, nhất định không dám ngạnh kháng, lựa chọn lui lại, có thể lão giả này khóe miệng lộ ra khinh miệt, thân thể không có nửa điểm dừng lại, duy chỉ có tay phải mang theo thủ sáo, giờ phút này bỗng nhiên bóp, lập tức một cỗ uy áp so Vương Bảo Nhạc những pháp khí tiểu ấn kia sóng linh khí càng lớn, trực tiếp liền từ trong thủ sáo này khuếch tán ra tới, cho ta nát, trong nháy mắt liền có phạm vi nhỏ phong bạo từ trong thủ sáo này tuôn ra, hướng về Vương Bảo Nhạc vung tới pháp khí, trực tiếp đụng vào nhau, bên trong oanh minh, pháp khí tiểu ấn truyền ra âm thanh ken két, lại vỡ nát tan tành, nhưng lại không có sụp đổ, vỡ vụn chỉ là pháp khí ngoại tầng vật liệu, nó nội bộ linh phôi, không có bị phá hủy, vẫn như cũ cản trở lão giả cực nóng trưởng lực, đem hắn suy yếu, tiếng ầm ầm bộc phát dưới, bị pháp khí suy yếu một trưởng này, mặc dù cuối cùng vẫn xuyên thấu pháp khí, có thể rơi vào Vương Bảo Nhạc nơi này lúc, đã chỉ còn lại có bốn thành lực, tại Vương Bảo Nhạc đạo bào cùng vòng tay chữ vật phòng hộ dưới. Hắn phun ra máu tươi, mượn lực bỗng nhiên xông ra, càng nhanh phi nhanh, đồng thời dưới áo bào tay lặng yên lật một cái, tiểu kiếm màu tím, đã ở trong tay, tiểu kiếm màu tím này, là hắn đòn sát thủ, Vương Bảo Nhạc biết tùy tiện không thể lộ ra, không phải vậy sẽ bị phòng bị. Hắn định dùng tại tuyệt sát vừa đánh tausacng.ngantiuyen.com. Đáng chết, lão giả cũng lấy làm kinh hãi, sắc mặt khó coi, thật sự là hắn không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc trong pháp khí linh phôi phẩm chất càng như thế độ cao. Giờ phút này bốn phía người áo đen cũng đều nhao nhao chạy đến, mắt thấy Vương Bảo Nhạc bị thủ lĩnh bọn họ một trưởng vỗ phun máu. Từng cái ánh mắt lộ ra khát máu chi ý, đang muốn truy kích, nhưng vào lúc này biến cố nổi lên, một tiếng tựa như con muỗi vù vù, đột nhiên, ngay tại trong Trì Vân Vũ Lâm này, trực tiếp truyền khắp bát phương, thanh âm này mang theo sóng âm, lại để tất cả người nghe được, đều tâm thần chấn động mãnh liệt, dù là trong rừng mưa này hung thú, giờ phút này cũng đều kịch liệt run rẩy, giống như bản năng sợ hãi. Vương Bảo Nhạc cũng là cả kinh, sau lưng hắn lão giả cùng mọi người thần sắc biến hóa sát na. Bỗng nhiên, từ đằng xa trong rừng trực tiếp liền bay ra một cái, chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, tựa như núi nhỏ đồng dạng, giữ tợn muỗi bự, không cách nào hình dung khí tức khủng bố, thình lình liền từ con muỗi này trên thân, cuồng liệt bộc phát, kinh thiên mà lên. Chương 65, đây là một con muỗi tốt. Chương 65, đây là một con muỗi tốt. Con muỗi này thực sự quá lớn. Có thể nhìn thấy trên đùi của nó đứng thẳng lấy vô số giống như gai sắc lông tóc. Trong khi cánh vỗ, phong bạo khuếch tán, gợi lên bốn phía đại thụ run rẩy, Vương Bảo Nhạc cùng mọi người cũng đều cảm giác tựa như cuồng phong đập vào mặt, nhất là con muỗi này rác hút, càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình, giống như vô cùng sắc bén, phảng phất liền ngay cả kim thạch cũng đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu. Giờ phút này theo bay tới, Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, não hải trực tiếp oanh minh, kinh hãi đến cực hạn, những người áo đen kia cùng lão giả đồng dạng như vậy, cả đám đều nhịn không được run, liền tựa như con kiến gặp voi đồng dạng, loại cảm giác không cách nào hình dung kia, khiến cho đám người thân thể phảng phất đều muốn sụp đổ. Thậm chí giờ phút này bọn hắn cũng không dám tiếp tục hướng Vương Bảo Nhạc truy kích. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, thật là con muỗi này trên thân tràn ra khí tức kinh khủng khó mà hình dung, thậm chí Vương Bảo Nhạc đều có một loại ảo giác, phảng phất con muỗi này nếu như cần. Như vậy vẻn vẹn tràn ra khí tức, cũng đủ để trong khoảnh khắc, đem bọn hắn tất cả mọi người trực tiếp chấn hình thần câu diệt. Tại mọi người trong rung động, con muỗi này chậm rãi bay tới, tại đỉnh đầu của mọi người giữa không trung cúi đầu xuống. Trong mắt lại rất là nhân tính hóa, lộ ra một tia không kiên nhẫn, giống như cảm thấy bốn phía mấy chiếc phi thuyền kia càng phiền. Lại cánh khẽ vỗ, lập tức năm chiếc phi thuyền trong oanh minh, thật giống như bị phong bão oanh kích. Trong nháy mắt như là đồ chơi, trực tiếp liền bị hất ra, ầm ầm xa sút tại xa xa trong rừng, duy chỉ có trong đó một chiếc phản ứng nhanh, cấp tốc bỏ chạy, lúc này mới tránh đi. Một màn này, để đám người hô hấp càng thêm khó khăn, đều đang run rẩy lúc, con muỗi này không có bay đi truy kích, mà là lựa chọn đem thân thể đặt ở trên đại thụ ở một bên. Ánh mắt giống như đảo qua đám người, phàm là người bị nó ánh mắt nhìn đến, đều ngạt thở, Vương Bảo Nhạc cũng đều tê cả da đầu. Cũng may con muỗi này chỉ là quét qua liền thu hồi ánh mắt. Cuối cùng lại đem ánh mắt dừng lại tại lão giả nơi đó. Cái này để lão giả run run, trên mặt lộ ra khẩn trương cùng hoảng sợ. Hắn không biết con muỗi này vì sao muốn nhìn mình chằm chằm. Nội tâm đã ở sợ hãi gầm nhẹ. Đây là cái gì hung thú? Đáng chết, trong thập đại hung thú liên bang hàng ra, không có con muỗi a. Đám người không dám động, thậm chí hô hấp cũng không dám gấp rút. Có thể qua nửa ngày, bọn hắn phát hiện con muỗi kia vẫn không có rời đi. Từng cái lập tức càng thêm khủng hoảng. Vương Bảo Nhạc nuốt xuống một miếng nước bọt, chú ý tới con muỗi này tựa hồ đối với lão giả kia cảm thấy hứng thú về sau. Đáy lòng của hắn may mắn, suy nghĩ tốt nhất con muỗi này đem lão giả kia diệt mới tốt. Giờ phút này cẩn thận trong từng ly từng tí, hắn từ từ hướng về sau rời một bước nhỏ, đang di động đồng thời, ánh mắt của hắn mật thiết quan sát con muỗi, như con muỗi này có chút phản ứng, hắn sẽ lập tức dừng lại, có thể cho đến hắn rời 3-5 bước về sau. Con muỗi này tựa hồ không thấy được, đối với hắn nơi này không chút nào để ý tới. Vương Bảo Nhạc lập tức tâm tư hoạt lạc, hô hấp có chút dồn dập, tăng tốc dịch bước. Bốn phía người áo đen cũng đều thấy được Vương Bảo Nhạc cử động, nhao nhao chần chờ về sau, cũng đều bắt đầu mang theo khẩn trương nhẹ nhàng dịch bước hướng Vương Bảo Nhạc tới gần. Rất nhanh bọn hắn liền mừng như điên phát hiện, con muỗi này đích đích xác xác đối bọn hắn không để ý. Có thể coi là như thế này. Đám người cũng đều không dám phạm vi lớn bỏ chạy, vẫn như cũ lựa chọn chậm rãi dịch bước. Thế là, từ xa nhìn lại, trong phạm vi này hết thảy tựa như đều chậm lại. Vương Bảo Nhạc cùng những người áo đen kia đều đang từ từ động tác, ý đồ rời xa nơi đây. Mắt thấy tất cả mọi người có thể rời đi, lão giả gấp, thân thể của hắn hơi động một chút, cũng nghĩ nếm thử dịch bước, nhưng lại tại thân thể của hắn bỗng nhúc nhích sát na. Con muỗi trong mắt bỗng nhiên liền lộ ra một vòng lăng lệ hàn ý, tựa như cảnh cáo, ánh mắt cảnh cáo này, lập tức liền để lão giả kém chút khóc, đáy lòng kêu rên, dựa vào cái gì a? Bọn hắn động có thể, ta lại không thể, ta không có đắc tội con muỗi này a. Một màn này, bị Vương Bảo Nhạc cùng bốn phía những người áo đen kia chú ý tới. Cả đám đều thần sắc cổ quái, Vương Bảo Nhạc trái tim thẳng thắn ra tốc nhảy lên, đối với con muỗi này tràn đầy cảm kích. Đây là một con muỗi tốt, Vương Bảo Nhạc trong tán thưởng, bước nhanh hơn, dần dần động tác càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, rời đi con muỗi trăm trượng lúc, hắn quay người bỗng nhiên cấp tốc chạy, cùng lúc đó, những người áo đen kia cũng đều rời đi nhất định phạm vi. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đào tẩu, bọn hắn nhìn nhau một cái, dù là thủ lĩnh bị vây ở chỗ này, nhưng bọn hắn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thế là ở trong đó hai người áo đen bổ mạch đỉnh phong dẫn đầu xuống. Đám người cấp tốc ở giữa, thẳng đến Vương Bảo Nhạc truy kích đi qua. Rất nhanh, nơi đây theo đám người rời đi, an tĩnh lại, chỉ có lão giả trong run rẩy đứng ở nơi đó. Nội tâm đều tại năn nỉ, nhưng lại là chuyện vô bổ. Con muỗi vẫn như cũ theo dõi hắn. Ánh mắt này, để lão giả đều muốn tuyệt vọng. Trong rừng, cách xa con muỗi về sau, mặc dù đến từ con muỗi này uy áp biến mất, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, hắn nguy cơ không có giải trừ. Giờ phút này trong khi phi nhanh, Vương Bảo Nhạc trong mắt chớp động, đã trải qua loạt sự kiện này về sau, chính hắn cũng không phát hiện, mình tại trên xử lý sự tình tựa hồ càng thêm quả quyết. Xuất thủ cũng đều tấn mãnh vô tình tàn nhẫn không gì sánh được. Kế hoạch phải đổi một chút, 5 chiếc phi thuyền còn có 1 chiếc, ta coi như kéo dài khoảng cách, nếu không thể trong thời gian ngắn đem sau lưng những người này đều chém giết. Một khi bị lão gia hỏa kia đuổi kịp, nhất định nguy hiểm. http://choangkiwatui.net Mặc dù lão gia hỏa kia tự thân cũng có phiền phức, cũng không thể đem hy vọng đặt ở trên con muỗi kia. Mặc dù không biết nó vì sao chỉ nhìn chằm chằm lão gia hỏa kia, nhưng dù sao từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Vương Bảo Nhạc trong trầm ngâm, rất nhanh trong mắt lộ ra kiên định. Biện pháp duy nhất chính là trong khoảng thời gian ngắn, đem ngoại trừ lão giả bên ngoài tất cả mọi người đều đánh giết, kể từ đó mới có thể trình độ lớn nhất hóa giải lần này nguy cơ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay phi kiếm màu tím. Trong mắt lộ ra một vòng quả quyết hàn mang, thân thể nhoáng một cái lại không còn bỏ chạy, mà là vòng quanh phương vị, hướng về những người áo đen đuổi theo kia, mang theo sát cơ mà đi. Những người áo đen này giờ phút này truy kích dưới, tuy là hiệu suất hay là phân tán ra, có thể giữa lẫn nhau khoảng cách rất gần, hô ứng lẫn nhau, tại trong rừng này phi nhanh, dẫn đầu là hai vị bổ mạch cường giả tối đỉnh, hai người bọn họ tốc độ nhanh nhất, giờ phút này đám người phi nhanh dưới, bỗng nhiên nơi xa trong rừng truyền đến tiếng oanh minh, có một đạo mặc học thủ đạo bào tròn béo thân ảnh chợt lóe lên, chui vào trong bụi cỏ, cấp tốc chạy, ở nơi đó, hai tên bổ mạch đỉnh phong kia lập tức trong mắt hàn mang lóe lên, gia tốc vọt lên, bỗng nhiên đuổi theo ra, phía sau bọn họ đi theo 7-8 người, cả đám đều khí thế hùng hổ, gào thét mà đi, ngay tại lúc đại đa số đều chạy đạo thân ảnh kia đuổi theo ra này. Tại cách đó không xa, có hai cái người áo đen, giờ phút này chính nhau nhau gia tốc, cũng muốn hội tụ tới, nhưng lại tại một cái chớp mắt này, bên cạnh bọn họ trong bụi cỏ, đột nhiên bốn phía vặn vẹo, Vương Bảo Nhạc thân ảnh sát na xông ra, tốc độ nhanh chóng. Tại hai người áo đen này thần sắc biến hóa một cái chớp mắt. Trực tiếp tới gần, không chờ bọn họ mở miệng la lên. Vương Bảo Nhạc liền phất tay tử quang lóe lên. Tiểu kiếm màu tím tốc độ vượt qua bình thường phi kiếm quá nhiều. Sát na mà ra, trực tiếp xuyên thấu một người mi tâm. Mà chính hắn thì là mang theo tốc độ cao nhất. Đâm vào một người khác trong ngực. Đầu gối thuận thế hung hăng đè vào người này hạ bộ. Tay phải không để ý người mặc áo đen này phản kích. Một thanh đè lại miệng của hắn, đem hắn thân thể trực tiếp liền đâm vào trên đại thụ ở một bên. Phịch một tiếng, người mặc áo đen này con mắt trợn to, trong run rẩy khí tuyệt bỏ mình, mà một bên một người áo đen khác, giờ phút này cũng thân thể ngã xuống. Trong mi tâm, tiểu kiếm màu tím đâm thủng hơn phân nửa, đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là sát na phát sinh. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, dù là có đan dược bổ sung, nhưng hắn tinh lực cũng đều sắp đến cực hạn, dù sao mỗi một lần này xuất thủ đều là sinh tử. Đều muốn tốc chiến tốc thắng, với hắn mà nói, áp lực cực lớn, tiêu hao càng hơn, giờ phút này không kịp suy tư. Vương Bảo Nhạc trở lại rút kiếm, lần nữa từ trong túi trữ vật lấy ra một cái khôi lỗi. Hạ đạt chỉ lệnh về sau, cùng khôi lỗi một trước một sau, chạy vọt về phía trước chạy, tại tiền phương của bọn hắn, còn có bốn cái người áo đen. Ngay tại tìm kiếm, mấy chục giây về sau, hai tên bổ mạch cường giả tối đỉnh truy đuổi thân ảnh người mặc học thủ đạo bào kia. Giờ phút này rốt cục đuổi kịp, nhưng lại phát hiện đúng là khôi lỗi, sở dĩ tròn béo, là thân thể ẩn giấu không ít quần áo tạo thành căng phồng. Hai người sắc mặt lập tức biến đổi, cũng chính là ở thời điểm này, bọn hắn nghe được nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từng cái tức giận tràn ngập chạy tới về sau. Bọn hắn nhìn thấy chính là bốn cỗ thi thể cùng tàn phá khôi lỗi. Mọi người cẩn thận, Vương Bảo Nhạc ngay tại chúng ta bốn phía. Hắn có khôi lỗi pháp khí, nhất định lưu ý. Hai người sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng hướng về bốn phía quát. Liền tại bọn hắn tiếng giống truyền ra trong nháy mắt, lại có kêu thảm thê lương quanh quẩn. Hắn ở chỗ này, hắn mặc chúng ta áo. Thanh âm im bặt mà dừng về sau, rừng cây lại lâm vào yên tĩnh. Có thể trong này trong rừng còn sót lại người áo đen. Giờ phút này cả đám đều tâm thần rung động, hô hấp dồn dập, lẫn nhau cảnh giác không gì sánh được nhìn chung quanh, càng là phi tốc lẫn nhau tới gần. Tại bọn hắn cảnh giác lúc, cách đó không xa trong cỏ cây, Vương Bảo Nhạc gục ở chỗ này, ngực có một đạo vết thương sâu tới xương, phía sau cũng có hai đạo, giờ phút này máu tươi dính ướt quần áo, đau hắn suốt mồ hôi trán, nhưng hắn lại gắt gao nhịn xuống. Trong miệng ngậm lấy sau cùng mấy cái đan dược, nhìn chằm chằm những người áo đen ngay tại lẫn nhau đến gần kia. Ta giết 9 người, còn có 7 người, bọn hắn sẽ không tùy tiện phân tán, cần còn muốn cái biện pháp. Vương Bảo Nhạc chậm rãi lui lại, não hải phi tốc chuyển động, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, nơi xa có con muỗi vù vù âm thanh, giống như cấp tốc truyền đến. Trên bầu trời, con muỗi to lớn kia, gào thét mà đến, bay thẳng qua, một màn này. Lập tức liền để còn sót lại người áo đen tâm thần chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, mà Vương Bảo Nhạc cũng là ánh mắt co rụt lại. Con muỗi đi rồi, không biết lão gia hỏa kia có phải hay không còn sống. Cũng không có biện pháp, không thể đi cược, thừa cơ hội này, chỉ có thể đi liều mạng. Chương 66, hay là các ngươi biết chơi chương 66, hay là các ngươi biết chơi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới. Đây, thở sâu, lần này một loạt này chém giết, hắn đã dùng tất cả biện pháp. Lúc này mới từ trong cục diện bất lợi, từng bước một đi tới bây giờ. Nhưng bây giờ, con muỗi bay đi, lão giả sinh tồn cùng tùy thời đuổi theo khả năng, để hắn không còn thời gian đi cân nhắc thủ đoạn cùng phương thức. Nhất là bây giờ con muỗi bay qua cơ hội, càng là hiếm có, giết, Vương Bảo Nhạc nội tâm gầm nhẹ, trong mắt hàn mang vô cùng mãnh liệt, theo trong miệng đan dược hòa tan, theo thể nội dâng lên trận trận ấm áp nhiệt lưu, thân thể của hắn trực tiếp liền bạo khởi, triển khai toàn bộ tốc độ, thẳng đến bảy người mà đi. Sự xuất hiện của hắn, vốn nên trước tiên bị cảm thấy, có thể con muỗi bay qua, lưu lại uy hiếp khiến cho bảy người áo đen này phản ứng chậm một chút. Điểm này thời gian, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, chính là lẫn nhau khoảng cách rút ngắn. Vương Bảo Nhạc, khi bọn hắn chú ý tới Vương Bảo Nhạc lúc, Vương Bảo Nhạc đã tới gần đến 10 trượng phạm vi, giờ phút này bổ mạch tu vi bộc phát, thân thể nhảy lên phía dưới, hắn trực tiếp liền lấy ra loa lớn, dùng siêu việt trước đó, cơ hồ là mười mấy năm qua, mãnh liệt nhất gào thét, phát ra giống to, tiếng giống này quá lớn, mà loa lại bị Vương Bảo Nhạc không tiếc hết thảy phụ tải kích phát. Lập tức cái loa này liền không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn, nhưng tại vỡ vụn một cái chớp mắt, lại là có kinh thiên động địa sóng âm, như là gió bão đồng dạng, âm vang mà lên, thậm chí hình thành sóng âm đều mắt trần có thể thấy. Trực tiếp quét ngang, bảy người áo đen kia tuy có chuẩn bị, thế nhưng hay là trở tay không kịp, từng cái bị chấn người ngã ngựa đổ, không khỏi dừng lại một chút, não hải vù vù, thời gian vù vù cùng dừng lại này, đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, chính là tiên cơ, tốc độ của hắn lần nữa triển khai, trực tiếp liền đem 10 trượng khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người bị sóng âm chấn động. Có 3 người tại Vương Bảo Nhạc lấy ra loa sát na, liền đã xuất ra riêng phần mình pháp khí, tạo thành phòng hộ. Cho nên tuy bị chấn động, nhưng lại ảnh hưởng không phải quá lớn. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc đến, 3 người lập tức gào thét, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Trong đó có 2 người, chính là để Vương Bảo Nhạc kiêng kỵ bổ mạch đỉnh phong. Như đổi thường ngày, Vương Bảo Nhạc nhất định lui lại, dù tẩu quần nhau, nhưng bây giờ trong mắt hắn mang theo dữ tợn. Chẳng những không có lui lại, ngược lại tốc độ càng nhanh. Sát na tới gần lúc, tay phải hắn bỗng nhiên lật một cái. Trong miệng truyền ra quát khẽ, cho ta vây khốn bọn hắn. Giữa lời nói, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền từ trong vòng tay chữ vật. Lấy ra 7-8 cây dây thừng cùng 7,8 cỗ khôi lỗi. Những khôi lỗi này là hắn sau cùng chữ bị. Bên trong có nam có nữ, còn có dã thú. Giờ khắc này ở sau khi xuất hiện, theo Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh hạ đạt, bọn hắn cùng dây thừng lập tức phóng tới 2 cái bổ mạch đỉnh phong trung niên áo đen. 2 người sắc mặt biến hóa, lập tức ngăn cản, có thể những khôi lỗi kia kiên cố không gì sánh được. Số lượng lại nhiều, còn có dây thừng phi tốc ý đồ buộc chặt, lập tức liền để 2 người cảm thấy khó giải quyết, trong đó một vị càng là lùi lại ra, tại 5 cỗ khôi lỗi cùng 4 sợi dây thừng truy kích dưới. Biến mất tại trong bụi cỏ, còn sót lại vị kia, thì là né tránh không kịp, bị dây thừng trực tiếp trói chặt chân, ngã xuống đất lúc 2 bộ khôi lỗi gắt gao đem hắn ôm lấy. Trong khi giãy giụa, trung niên bổ mạch đỉnh phong này, sắc mặt thuấn biến, từ sóng âm trùng kích đến khốn tác khôi lỗi xuất kích. Đều là trong chớp mắt phát sinh, Vương Bảo Nhạc đang muốn đi bổ đao, thừa cơ chém giết người này, nhưng tại chú ý tới đối phương ánh mắt chớp lên, trong lòng bàn tay nắm chặt giống như cầm vật phẩm gì về sau. Ánh mắt của hắn co vào, cải biến phương hướng nhoáng lên dưới, không để ý trung niên bổ mạch đỉnh phong này. Trực tiếp liền đụng đầu vào người áo đen thứ 3 trên thân. Người mặc áo đen này phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ lùi lại lúc, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức có hơn 10 thanh phi kiếm, sát na bay ra, từng đạo vô cùng sắc bén, thẳng đến lui lại người áo đen mà đi. Tại người mặc áo đen này trong hoảng sợ cùng kêu thảm, dù là hắn lấy ra pháp khí ngăn cản, cũng đều không có chút nào trợ giúp, bị trực tiếp xuyên thấu mà qua, không có kết thúc. Vương Bảo Nhạc trong khi thở hổn hển thẳng đến 4 người khác. 4 người này mặc dù đều bị loa chấn hôn mê, nhưng hôm nay nguy cơ sinh tử, từng cái sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng lùi về phía sau, đang muốn phản kích, có thể theo Vương Bảo Nhạc phất tay, đối diện liền có 7-8 cái tiểu ấn, trực tiếp đập tới, càng là tại ở gần về sau, ầm ầm nổ tung, một người trong đó né tránh không kịp, bị trực tiếp đập vào trên đầu lâu, lập tức ngã xuống, trời ạ! Hắn làm sao có nhiều như vậy pháp khí, coi như hắn là phiêu miểu đạo viện pháp binh hệ, cũng không có đạo lý dạng này a. Ba người khác đều tâm thần run rẩy, mà Vương Bảo Nhạc pháp khí bởi vì linh thạch thượng phẩm làm linh phôi hạch tâm, tự bảo uy lực không nhỏ, dù là không có bị nổ đến trên thân, cũng vẫn như cũ để ba người phun ra máu tươi. Lùi lại lúc, Vương Bảo Nhạc đã chém giết tới, ngón tay tử quang lóe lên, trực tiếp từ một người trên cổ xẹt qua, chân phải thuận thế nâng lên, sát na đá vào một người khác hạ bộ, kêu thảm thê lương quanh quẩn lúc, Vương Bảo Nhạc đã bẻ gãy người cuối cùng cổ tay, trực tiếp đụng đầu vào đối phương trên trán, trong thần sắc đáng sợ, hắn từng ngụm thở hổn hển, trực tiếp nhìn về phía bổ mạch đỉnh phong bị vây kia. Đối phương 7 người, giờ phút này bị hắn chém giết 5 người. Tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, vậy lưu tại nguyên chỗ bổ mạch đỉnh phong trung niên áo đen. Bởi vì trên người dây thừng không nhiều, ôm lấy khôi lỗi của mình chỉ có 2 bộ, cho nên giờ phút này dù là có chút chật vật, nhưng hắn vẫn như cũ tránh thoát. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt cũng đều mang theo mãnh liệt đến cực hạn rung động. Càng có may mắn, nâng lên bàn tay nắm chắc, ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc mở ra, bên trong có một viên bình thường đan dược, bị hắn ném vào một bên. TRUENCUATUINET. Vương Bảo Nhạc, ngươi thật sự rất thông minh, nhưng bây giờ ngươi đã bỏ qua giết ta cơ hội tốt nhất. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp động, trên thực tế lúc trước hắn đích thật là dự định trước hết giết người này. Nhưng đối phương trong tay hình như có vật phẩm, tuy có lừa dối khả năng, nhưng nếu là thật, bị nó dây dưa kéo lại, như 4 người bị chấn hôn mê kia khôi phục lại, Vương Bảo Nhạc trước đó tất cả tiên cơ đều làm mất đi, cho nên hắn sát na cân nhắc đằng sau từ bỏ, trước hết giết nắm chắc 10 phần còn lại 5 người. Kể từ đó, dù là hắn phán đoán sai lầm, vẫn như trước hay là nắm giữ tiên cơ, chiếm cứ chiến cuộc ưu thế, hiện tại cũng không muộn. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể sát na xông ra, thẳng đến tên bổ mạch đỉnh phong này mà đi. Bổ mạch đỉnh phong này là cái trung niên, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền cùng Vương Bảo Nhạc chiến đến cùng một chỗ. Hai người xuất thủ lấy nhanh đánh nhanh, trong ngắn ngủi hơn 10 hô hấp, liền đã lẫn nhau oanh kích mấy chục lần nhiều. Nhất là trung niên áo đen này chẳng những tu vi bổ mạch đỉnh phong, càng có một thanh trường đao pháp khí, vung vẩy lúc linh khí khuếch tán, cùng Vương Bảo Nhạc tiểu kiếm màu tím, lẫn nhau nhiều lần va chạm. Nhưng lại tại nam tử trung niên này thích ứng Vương Bảo Nhạc tiết tấu về sau. Trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc trong mắt quang mang lóe lên, thể nội phệ trùng ầm vang bộc phát, một cỗ hấp lực kinh người, trực tiếp liền từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra tới. Dù là trung niên áo đen này rất là xảo trá, thậm chí trước đó nhìn như thích ứng, nhưng trên thực tế hắn cảnh giác từ đầu đến cuối tồn tại. Không dám xem thường Vương Bảo Nhạc mảy may, nhưng vẫn là không cách nào tưởng tượng Vương Bảo Nhạc lại có trình độ nào đó siêu việt cổ võ cảnh thủ đoạn. Dù sao trong trận chiến này, tất cả người thể nghiệm Vương Bảo Nhạc phệ trùng đều đã tử vong. Hắn bởi vì cảnh giác chuẩn bị hết thảy thủ đoạn, cũng không kịp sử dụng dưới, cả người liền trong hoảng sợ thân thể bị trực tiếp liên lụy. Trong mắt con ngươi phóng đại, kinh hô không đợi truyền ra, Vương Bảo Nhạc trong tay phi kiếm màu tím đã trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng của hắn, cho đến chết. Ánh mắt của hắn đều mở thật to, tay phải bắt lấy Vương Bảo Nhạc quần áo, trong mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, từ từ ngã xuống. Vương Bảo Nhạc giờ phút này cúi người tay trái chống đỡ đầu gối tham lam hô hấp lấy, tay phải rút ra tiểu kiếm màu tím lúc, hắn nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu thấy được tại trong rừng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, như có phong bảo ẩn chứa, lão giả áo đen, lão giả này trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Từng bước một đi tới về sau, đứng ở Vương Bảo Nhạc ngoài 10 trượng, nhìn xem bốn phía thi thể. Hồi lâu, hắn một lần nữa đem ánh mắt rơi trên người Vương Bảo Nhạc lúc. Thanh âm khàn khàn, trầm thấp quanh quẩn, nếu như sớm biết kết quả này, lão phu sẽ không nhận ủy thác này. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể giết ngươi. Lão giả tay phải nâng lên, bỗng nhiên nắm một cái quyền sáo. Lập tức chung quanh hắn liền có gió lốc xuất hiện, túc sát chi ý, vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó, ở cách nơi này chỗ không xa, có một chỗ thấp trũng bụi cỏ, mà ngoài một bên khác kia bổ mạch đỉnh phong trung niên áo đen. Chính một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, chung quanh hắn có mấy cây vỡ vụn dây thừng, trên thân thể có 5 cỗ khôi lỗi, trong đó 3 cái là cao lớn uy vũ khoản, 2 cái là thị nữ khoản, giờ phút này đều mặt không thay đổi đem hắn ôm thật chặt ở. Trừ phi là đưa chúng nó sụp đổ, bằng không mà nói, tuyệt không buông ra dáng vẻ, như vẻn vẹn dạng này, còn không đến mức để hắn hoảng sợ. Giờ khắc này ở nam tử trung niên này đối diện, lại trống rỗng xuất hiện một đoàn hắc vụ. Trong sương mù này có thể nhìn thấy có một thiếu niên tựa như con khỉ đồng dạng. Thân thể gầy còm, nhưng lại xấu xí. Thiếu niên này nhìn chính là người có phản cốt, hiếp yếu sợ mạnh lại lặp đi lặp lại hay thay đổi. Giờ phút này ngồi xổm phiêu phù ở giữa không trung, đem ngón tay đặt ở trước miệng, hướng về trung niên áo đen thở dài một tiếng về sau. Ánh mắt tại trên những khôi lỗi kia đảo qua, con mắt chuyển động, chật chật có tiếng, nói nhỏ chút, bên kia đang đánh nhau đâu, đừng đi quấy rầy bọn hắn. Bất quá ngươi nơi này, có chút ý tứ a, hay là người một giới này biết chơi a? Những khôi lỗi này, không tệ không tệ, ngươi đừng sợ a, yên tâm, nhà ta chủ tử sát tinh kia không để cho ta giết người. Ta chính là hảo tâm đến giúp ngươi một cái, nói, thiếu niên gầy còm này trong mắt mang theo dị dạng, tay phải vươn ra hướng về những khôi lỗi kia một chút. Lập tức, những khôi lỗi này thân thể run lên, tựa hồ, có chút không giống, chương 67, tử chiến, giờ phút này đã là hoàng hôn. Nhưng cực nóng nhưng không có tán đi quá nhiều. Trong chỉ vân vũ lâm ẩm ướt oi bức dưới, giống như có thể cho tất cả người ở bên trong đều không cầm được chảy xuống mồ hôi, ướt nhẹp quần áo. Duy chỉ có lúc trước đám người giao chiến chi địa, có lẽ là nơi đây tử vong khí tức, lại hoặc là Vương Bảo Nhạc cùng lão giả kia ở giữa sát khí lạnh lẽo, lại khiến cho nơi đây tựa hồ có chút âm lãnh, cùng bốn phía ẩn ẩn khác biệt. Nếu như nói sớm nhất thời điểm, Vương Bảo Nhạc tại những người áo đen này trong mắt, chỉ là một cái non nớt học sinh, liền tựa như vừa mới mọc ra răng tiểu lão hổ, không có quá nhiều uy hiếp. Như vậy giờ phút này, khi hắn liên tục chém giết gần 30 người, ngắn ngủi một ngày thời gian, đã trải qua vô số sinh tử tôi luyện, đã trải qua gió tanh mưa máu sau. Tại lão giả trong mắt, Vương Bảo Nhạc đã không giống với lúc trước, hắn cứ việc hay là tròn trịa thân thể, nhưng tại trong lòng lão giả, tính cảnh giác đã đề cao đến trình độ lớn nhất, dù là tu vi của hắn vượt qua Vương Bảo Nhạc, cũng vẫn ngưng trọng như cũ không gì sánh được treo lên 12 phần tinh thần. Thật sự là tại hắn trong cuộc đời này, chưa từng có gặp được như Vương Bảo Nhạc người tàn nhẫn như vậy. Không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, mà trong lòng của hắn cũng có phiền muộn. Trên thực tế nếu không có trước đó con muỗi kia xuất hiện, lại hết lần này tới lần khác chính là theo dõi hắn. Như vậy dưới mắt Vương Bảo Nhạc sớm đã mất mạng tại chỗ. Chỉ là hắn quên đi một chút, cũng không phải là chỉ có hắn nơi này vận khí không tốt. Vương Bảo Nhạc nếu như trước đó không có gặp được 7 con hồng cốt bạch anh xà kia, một khi chạy ra vòng vây, như vậy kết cục có lẽ cùng hiện tại không kém nhiều lắm. Giờ phút này lão giả thở sâu, theo nắm đấm nắm chặt, chung quanh hắn gió bão càng phát ra mãnh liệt, pháp khí chi lực bị hắn hoàn toàn kích phát ra đến. Cả người toàn thân khí huyết tràn ngập, gân cốt căng cứng, tựa như dương cung đồng dạng, vận sức chờ phát động, tùy thời có thể lấy bạo khởi. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, liền tựa như bị mũi tên khóa chặt. Vương Bảo Nhạc thở dốc thô trọng mà gấp rút, hắn bây giờ thương thế tích lũy cùng một chỗ, dù là trước đó có đan dược làm dịu, nhưng lại không có thời gian nghỉ ngơi, đến mức thương thế chỉ là bị áp xuống tới thôi. Trèo trông hắn ngoại trừ dục vọng cầu sinh, chính là ý chí lực cứng cỏi chấp nhất kia. Hắn biết rõ, một khi thư giãn, chính mình sợ là ngay lập tức sẽ đã hôn mê. Tốc chiến tốc thắng, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang chợt hiện, thân thể nhảy lên bỗng nhiên lui lại, trong nháy mắt đạp ở trên một cây đại thụ. Đại thụ này trong phịch một tiếng lay động kịch liệt, Vương Bảo Nhạc mượn lực tốc độ càng nhanh, quay người thẳng đến lão giả, tay phải càng là nâng lên ở giữa, thình lình có 7,8 thanh phi kiếm, gào thét mà ra. Trong đó tiểu kiếm màu tím, thình lình ở bên trong, lão giả ánh mắt bạo phát, tại Vương Bảo Nhạc lui ra phía sau một cái chớp mắt. Thân thể đã vọt lên, tựa như hóa thành một con liệp ưng, gào thét mà đến, tay phải nâng lên bỗng nhiên nắm chặt, lập tức nó quyền sáo liền có lam quang lóe lên, lại hóa thành một màn ánh sáng tấm chắn, hướng về tiến đến phi kiếm quét ngang. Từ xa nhìn lại, hai người bọn họ tựa như hai đạo lưu tinh, sát na va chạm. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, lập tức tiểu kiếm màu tím bốn phía 7,8 thanh phi kiếm. Toàn bộ nổ tung, hóa thành đại lượng mảnh vỡ trong gào thét trực tiếp liền đâm vào lão giả trên quyền sáo tấm chắn. Màn sáng tấm chắn này lập tức vặn vẹo bất ổn, bị tiểu kiếm màu tím trực tiếp xuyên thấu, hướng về lồng ngực của hắn. Sát na mà tới, lão giả hư lạnh, mặc dù nhìn ra tiểu kiếm này không tầm thường, biết vật này nhất định là cùng mình quyền sáu một dạng nhị phẩm pháp khí. Nhưng hắn hiểu hơn, không phải chân tức, căn bản là không cách nào hoàn mỹ linh hoạt điều khiển pháp khí. Muốn né tránh không khó, giờ phút này nhoáng lên dưới, chân phải đã nâng lên, giống như lấy vạn quân chi lực, ẩn ẩn truyền ra âm bạo, tràn ra nhiệt độ cao cực nóng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc vung mạnh đi, càng là tại đá ra trong nháy mắt, mũi giày của hắn lóe lên, lại có một cây gai màu đen, trực tiếp bắn ra, đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, Vương Bảo Nhạc trong mắt mang theo không thèm đếm xỉa tàn nhẫn quyết tuyệt, lại không chút nào né tránh, liều mạng bị lão giả một cước đá vào phần eo, xương cốt truyền ra âm thanh ken két, tức thì bị gai kia trực tiếp cắm vào trong máu thịt. Trong miệng hắn máu tươi đại lượng phun ra, nhưng cũng không lui lại, ngược lại một phát bắt được lão giả chân, thể nội phệ chủng trong nháy mắt bộc phát, chết đi cho ta, phệ chủng này bộc phát, truyền ra hấp lực, để lão giả biến sắc, thân thể không tự chủ được bị liên lụy dừng lại một chút. Mắt thấy tiểu kiếm màu tím thẳng đến ngực, nội tâm của hắn lộp bộp một tiếng, có thể lão giả này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Chiến lực lại mạnh, tại bước ngoặt nguy hiểm này hắn cái trán gân xanh nâng lên. Trong gào thét thân thể thuận thế bay lên không, mang theo quyền sáu tay phải trực tiếp nâng lên, lại cấp tốc không gì sánh được bắt lại tiểu kiếm màu tím. Trong mắt lộ ra dữ tợn, ngưng, quyền sáu này hung tàn không gì sánh được. Tại thời khắc này lập lòe ra chói mắt lam quang, hiển nhiên là bạo phát ra toàn lực, bắt lại tiểu kiếm màu tím, đang muốn đem hắn đâm ngược Vương Bảo Nhạc. Nhưng vào lúc này, tiểu kiếm cùng quyền sáu một dạng không tầm thường kia, tựa hồ chỉ có xác ngoài, trên thực tế cũng rất không kiên cố. Vậy mà, bị lão giả một trường, trực tiếp bẻ vụn, hóa thành vô số màu tím mảnh vỡ, hướng về bốn phía cấp tốc văng khắp nơi. Một màn này, cho dù là lão giả chính mình cũng đều sững sờ, lập tức sắc mặt cuồng biến, liều mạng hết thảy gầm nhẹ, hung hăng một cước hất ra Vương Bảo Nhạc. Có thể dù là hắn nửa bước chân tức, cũng bởi vì tiểu kiếm vỡ vụn đang ở trước mắt, căn bản là không né tránh kịp nữa tất cả. Trong chốc lát liền có một đạo mảnh vỡ từ nó gương mặt phi tốc xẹt qua. Một trận chết lặng cảm giác, để lão giả trợn mắt há mồm, người hạ độc, thân thể của hắn cấp tốc lui lại, thể nội tu vi vận chuyển, phong kín khí huyết, đang muốn lấy ra giải độc đan. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc lệ tiếu một tiếng, cũng sát na xông ra. Đây là lúc trước hắn cùng lão giả một trận chiến về sau. Chạy ra lúc vì đó chuẩn bị đòn sát thủ, độc. Là hồng cốt bạch anh xà trong thi thể tuyến độc, mà tiểu kiếm màu tím kia nguyên bản kiên cố không gì sánh được. Có thể Vương Bảo Nhạc vì để cho lão giả ngoài dự liệu, cho nên dựa vào hắn pháp binh hệ học thức, sinh sinh đem tiểu kiếm màu tím kia nội bộ tạm làm cải biến, giấu lại nọc độc về sau, càng làm cho nó biến bất ổn dễ bạo, cho nên mới có vừa rồi hết thảy, liền không ngớt lỗ tăng phúc tác dụng đều bị hắn bỏ qua, tránh cho bị lão giả có chỗ cảnh giác. Dù sao bạo liệt sau mảnh vỡ nhiều, càng có cơ hội làm bị thương lão giả. Giờ phút này dù là hắn phần eo máu tươi chảy đầm đìa, nhưng tại trước mắt sống chết này, hắn cũng không lo được quá nhiều. Vệ chủng lại một lần nữa bộc phát, lại cấp tốc rút ngắn khoảng cách về sau, không cho lão giả ăn giải độc đan cơ hội. Bỗng nhiên tới gần, đấm ra một quyền, ngươi không phải cũng một dạng hạ độc a? Vương Bảo Nhạc trong lúc thở dốc, đã sớm phát giác chính mình phần eo vết thương đã không còn chi giác. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, minh bạch lão giả trên gai cất giấu trong chiếc giày kia. Bôi nọc độc, lão giả suốt mồ hôi chán, sắc mặt lại biến, muốn giãy giụa, có thể một cái chớp mắt này Vương Bảo Nhạc đã phát cuồng. Vệ chủng liên tiếp bộc phát, hấp xả ở giữa lão giả không cách nào rời đi, hắn bắt lại cực kỳ sắc bén, cả người phát cuồng liều mạng tất cả. Cỗ điên cuồng hung ác chết cũng muốn lôi kéo lão giả cùng nhau kia. Khiến cho lão giả mệt mỏi ứng phó. Không lấy ra giải độc đan. Liền nhìn xem, chúng ta ai trước độc phát. Vương Bảo Nhạc cắn răng nói. Lần nữa tiến lên, thi triển cầm nã thuật. Cùng lão giả này gắt gao quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngươi cái tên điên này. Lão giả tức hổn hển. Cảm nhận được miệng vết thương của mình tựa hồ ngay tại thối giữa. Nhất là toàn thân đều đang đau nhức. Lại rõ ràng nọc độc này ngay tại phi tốc khuếch tán. Hắn lập tức hoảng hốt, trong gào thét lập tức xuất thủ, oanh kích Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc phun ra máu tươi, có thể trong mắt lại mang theo không tiếc hết thảy điên cuồng. lại đụng đầu vào trên trán của lão già, nhe răng cười gầm nhẹ, đến a, muốn giết nhà ngươi Vương gia gia. Lão già thân thể run rẩy, giờ phút này dưới nguy cơ sinh tử, hắn cũng điên cuồng lên, tay phải nắm chặt, lần nữa oanh kích, có thể khoảng cách gần bát, là Vương Bảo Nhạc am hiểu, giờ phút này cố nén choáng đầu mắt đen, chịu đựng bị lão già oanh kích một quyền, trong máu tươi một phát bắt được lão già cổ tay, bỗng nhiên bẻ lại, thân thể thuận thế hung hăng một đỉnh, trực tiếp đánh vào lão già hạ bộ, cùng nhà ngươi Vương gia gia so hung ác. Lão tạc, ta so ngươi tuổi trẻ, ta khôi phục nhanh, ngươi nhất định so ta trước độc phát. Vương Bảo Nhạc trong miệng mang theo máu tươi, xuất thủ xuống ngôn ngữ còn mang tâm lý thế công. Lão già phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt xích hồng, lần nữa điên cuồng, rất nhanh hai người liền té ngã trên đất, không ngừng mà chém giết đánh nhau ở cùng một chỗ, nhìn đã không giống như là bổ mạch cao thủ tại bác đấu. Càng giống là du côn đồng dạng xé rách, có thể sự xé rách này không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, tại lão giả một tiếng suy yếu thê lương gào thét dưới, hắn lại trực tiếp kéo xuống mình bị Vương Bảo Nhạc bắt lấy tay trái. Thân thể lảo đảo lui lại, rốt cục tránh thoát Vương Bảo Nhạc dây dưa. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc cũng đã dầu hết đèn tắt. Hữu Tâm lại đi ngăn cản, có thể nằm ở nơi đó, toàn thân run rẩy, sắc mặt tím đen, đã mất có thể ra sức. Lại nhìn lão giả kia, giờ phút này nửa người lại đều thối rữa, trong sự hoảng sợ lấy ra giải độc đan, run rẩy muốn đặt ở trong miệng, nhưng vẫn là đã chậm, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, giải độc đan lăn xuống trên mặt đất, thân thể của hắn mắt trần có thể thấy, toàn thân ngay tại hòa tan, huyết nhục biến mất, xuất hiện xương cốt màu đỏ. Vương, trước khi chết, hắn nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc, cười thảm một tiếng, đầu lâu hòa tan. Mắt thấy lão giả thê lương tử vong, Vương Bảo Nhạc gian nan thở hào hền, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, giấy rụa lấy bò qua, trong miệng đã truyền ra vô ý thức thì thào. Ta không muốn chết, ta còn không có trở thành Tổng thống Liên bang, còn có nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn vặt chưa từng ăn qua. Ta, Vương Bảo Nhạc ý thức trong mơ hồ, bò tới từ lão giả trong tay lăn xuống giải độc đan nơi ở. Không có khí lực nhặt lên, đầu một cắm, trực tiếp nằm nhoài phía trên. Ý thức sau cùng là mở ra miệng rộng đem giải độc đan kia tính cả bốn phía bùn đất gặm xuống. Toàn bộ nuốt vào trong miệng. Chương 68, ngươi tên biến thái này. Chương 68, ngươi tên biến thái này. Không biết đi qua bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc mở to mắt lúc ngẩng đầu, nhìn thấy chính là phía trên lá cây ở giữa lộ ra trời xanh cùng trong khe hở chú ý tới. Kiếm Dương, hắn cảm thấy mình tựa hồ là một giấc mộng, trong mộng bị đuổi giết, sau đó chính mình phản kích. Mơ hồ ý thức theo rõ ràng, toàn thân cao thấp ở khắp mọi nơi đau nhức kịch liệt. Để Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên một cái giật mình, tranh thủ thời gian giãy giụa lấy bò ngồi xuống. Ta không chết, Vương Bảo Nhạc chính may mắn, có thể cúi đầu nhìn mình thân thể lúc, rất nhanh liền không ngừng hấp khí. Thật sự là chính hắn nhìn đều sợ hết hồn hết vía. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, còn có mặc lên người đã thành huyết sắc quần áo. Đều để Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt nhớ tới trước đó sinh tử gặp phải. Đến cùng là ai muốn giết ta? Vương Bảo Nhạc cắn răng, giãy giụa đứng lên về sau, theo bản năng muốn lấy ra đan dược chữa thương, nhưng lại bắt không, nở nụ cười khổ, tất cả đan dược cùng pháp bảo cũng bị mất. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian nhìn bốn phía thi thể. Một trận tìm kiếm về sau, rốt cuộc tìm được mấy món pháp khí cùng đan dược, ngửi ngửi về sau, hắn có chút chần chờ. Dù sao những đan dược này hắn không biết đều là cái tác dụng gì. Sợ chúng độc, do dự một chút, Vương Bảo Nhạc đem những đan dược này thu hồi. Thở dài, không dám a, thật vất vả sống sót. Vạn nhất vì chữa thương đem chính mình ăn chết rồi. Vậy liền không đáng, trong sự tiếc nuối Vương Bảo Nhạc tìm nhánh cây trụ lấy. Khập khiễng đi vào lão giả hồng cốt trước, cúi đầu nhìn trước mắt xương cốt màu đỏ. Vương Bảo Nhạc trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng đem một bên lão giả quyền sáo cùng túi chữ vật nhặt lên. Lão giả này thân là người áo đen thủ lĩnh, rất là không tầm thường. Có được túi chữ vật, chỉnh lý một phen, Vương Bảo Nhạc nhe răng trợn mắt, thật sự là phần eo vết thương quá đau. Hắn thở sâu, trong mắt ẩn ẩn có tinh mang lóe lên, có lẽ còn có người sống, muốn hỏi ra là ai mua hung giết ta. Vương Bảo Nhạc nhìn chung quanh một chút, cảm thụ chính mình thương thế tuy nặng, vừa lực đã khôi phục không ít, miễn cưỡng có lực đánh một trận, lúc này mới mang lên quyền sáo, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe nơi xa giống như truyền đến thanh âm yếu ớt. Cứu ta, cứu ta. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu, lập tức cảnh giác, cẩn thận nghe sau một lúc lâu, có chỗ phán đoán về sau, mới chậm rãi hướng về truyền đến thanh âm địa phương đi đến. Không bao lâu, hắn liền đi tới một chỗ thấp, trũng địa phương, thấy rõ bên trong hết thảy về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, cả người thật giống như bị thiên lôi oanh kích, trợn mắt hốc mồm, la thất thanh, cái này, tiuyencuatui.net/ trong khu vực thấp trũng kia. Nằm một người nam tử trung niên, nam tử này da bọc xương, gầy yếu không gì sánh được, toàn thân trần trụi, con mắt lõm, chung quanh hắn còn nằm năm cỗ khôi lỗi, cùng hắn một dạng trần trụi. Cứu, cứu ta. Giống như chú ý tới Vương Bảo Nhạc đến, nam tử trung niên này khóe mắt chảy xuống nước mắt, suy yếu mở miệng, trời ạ, ngươi đem ta pháp khí khôi lỗi thế nào? Vương Bảo Nhạc giờ phút này trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cả người đều mộng, thật lâu mới khôi phục một chút, nhận ra trung niên này chính là trước đó đào tẩu bổ mạch đỉnh phong người áo đen. Nhưng hôm nay đối phương thê thảm, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng không có cách nào tin. Ngươi, ngươi đây là nhiều đói khát à, lại ngủ ta pháp khí, cái đồ chơi này cũng có thể ngủ. Vương Bảo Nhạc có chút không tiếp thụ được chuyện như vậy. Hắn cảm thấy người mặc áo đen này rõ ràng chính là biến thái. Giờ phút này trong sự bi phẫn, hắn nếm thử điều khiển năm cỗ khôi lỗi kia. Khi thấy năm cỗ khôi lỗi này nhao nhao mở to mắt về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đem bọn hắn đau lòng thu hồi, quay đầu nhìn hầm hầm trung niên áo đen. Ngươi quá phận. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, người đã từng bổ mạch đỉnh phong này, trong mắt lộ ra mãnh liệt ủy khuất, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng hắn quá hư nhược, mở to miệng nói không ra lời. Vô sỉ, vậy cũng đừng trách ta cho ngươi thí nghiệm thuốc. Vương Bảo Nhạc nổi giận, hừ một tiếng, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra tất cả đan dược. Mỗi một loại xuất ra một cái, cho ăn nhập nam tử trong miệng, liên tiếp cho ăn 7,8 mai khác biệt đan dược về sau. Mắt thấy người này lại không chết, thậm chí tựa hồ có chỗ khôi phục về sau, Vương Bảo Nhạc đưa tay trực tiếp một quyền đánh vào ngực nam tử trung niên. Tại máu tươi của hắn trong tiếng kêu thảm phun ra, đem hắn một lần nữa đả thương. Ngươi tên biến thái này. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, không lại để ý, mà là nuốt vào 7,8 loại đan dược này, nhắm mắt chữa thương. Sau 2 canh giờ, khi Vương Bảo Nhạc lúc mở mắt ra, thương thế của hắn rõ ràng tốt hơn nhiều. Mà nam tử trung niên kia, giờ phút này đã suy yếu không gì sánh được, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cũng đều mang theo sợ hãi, nói, là ai để cho các ngươi tới giết ta? Vương Bảo Nhạc quay đầu mắt nhìn nam tử trung niên, hỏi một câu. Nam tử trung niên chần chờ một chút, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra lạnh lẽo, dứt khoát không còn đến hỏi, mà là xuất ra các loại không biết đan dược, từng cái tại trước mặt người này lay một cái để hắn thấy rõ về sau. Cho hắn cho ăn xuống dưới, mỗi một lần cho ăn xuống 3 năm hạt về sau, Vương Bảo Nhạc tất cả xem một chút phản ứng của đối phương. Nếu là chuyển tốt, liền lại đánh một quyền, nếu là không có chuyển biến tốt đẹp, liền tiếp tục cho ăn, vòng đi vòng lại dưới, nam tử trung niên này bị dày vò càng phát ra suy yếu. Có thể tựa hồ có chút suy nghĩ minh bạch, lại không nói một lời, dù là bị cho ăn xuống độc dược, cũng đều như vậy. Làm hại Vương Bảo Nhạc không thể không xuất ra giải độc đan cho hắn ăn vào. Được, a, là cái hán tử. Vương Bảo Nhạc tức giận, đứng dậy, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ phương pháp, có thể đối mặt loại người vừa mới bắt đầu cầu cứu. Nhưng bây giờ lại một lòng muốn chết này, hắn cũng không có cách. Chính phiền muộn lúc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nội tâm khẽ động, tay phải nâng lên vung lên. Trong vòng tay chứa đồ năm cỗ khôi lỗi, xuất hiện lần nữa, khôi lỗi này mới vừa xuất hiện. Không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, lập tức nam tử trung niên kia liền run rẩy lên, trong mắt lộ ra sợ hãi, tranh thủ thời gian mở miệng, ta nói, ngươi đừng xúc động, đem bọn nó lấy đi. Nam tử trung niên phản ứng, để Vương Bảo Nhạc lập tức hít vào ngụm khí lạnh, hắn vốn chỉ là thử một chút, nhưng lại không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên kinh người như thế. Cái này không khỏi để hắn có chút hoài nghi, đến cùng là đối phương ngủ chính mình pháp khí, hay là... có những chuyện khác phát sinh, ta chỉ biết là từ Phiêu Miểu Thành nhận ủy thác. Nghe thủ lĩnh nhắc qua một lần, đối phương tựa hồ là cái đại nhân vật dòng dõi. Nam tử trung niên tranh thủ thời gian mở miệng, đến cuối cùng đều muốn khóc. Vương Bảo Nhạc trong mắt dần dần lộ ra hàn mang, Lúc trước hắn liền đã có chỗ hoài nghi, giờ phút này nghe được câu này, đáy lòng mặc dù không có 10 thành tự tin, nhưng cũng có 7 thành, đại nhân vật dòng dõi, Lâm Thiên Hạo a, bởi vì ta xử lý hắn học thủ vị trí, cho nên muốn giết ta, có lẽ còn có mặt khác ta không biết nguyên nhân, cũng thế, ta mà chết, hắn cùng Tào Khôn liền lại là học thủ, đồng dạng, sợ là phó trưởng viện ở bên trong cũng có tác dụng đi. Không phải vậy vì sao có thể cho ta hạ lệnh sớm về đạo viện? Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ lóe lên, đã trải qua lần này sự tình, chính hắn cũng không phát hiện, hắn trong tính cách tàn nhẫn, đã càng nhiều sinh sôi đi ra, có thể Vương Bảo Nhạc minh bạch, đối phương thế lực quá lớn, chính mình sợ là thời gian ngắn không cách nào ăn miếng trả miếng. Bất quá y theo quy tắc, để bọn hắn trả giá đắt, vẫn là có thể, người mau đưa bọn hắn thu lại, van ngươi, nhanh lấy đi. Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư phân tích lúc, nam tử trung niên cầu khẩn thanh âm truyền đến, đánh gãy ý nghĩ của hắn, nhìn lại lúc, chú ý tới nam tử trung niên này bây giờ đều bị hù phát run. Trong mắt sợ hãi vô cùng mãnh liệt, cái này để Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, nhìn một chút nam tử trung niên, lại nhìn một chút khôi lỗi của mình, suy nghĩ nếu như không phải mấy khôi lỗi này vây khốn người này. Sợ là chính mình lần này, thật sẽ chết ở chỗ này, khôi lỗi. Nguyên lai còn có loại thao tác này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình tăng tri thức, giờ phút này lại nghĩ tới Tạ Hải Dương trong miệng vị kia thượng viện đảo người thần bí. Không khỏi sinh ra một chút hoài nghi, đối phương mua khôi lỗi, lại yêu cầu nhiều như vậy, sẽ không cũng là có mục đích riêng đi, cũng không có thể, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình ý nghĩ quá không khỏe mạnh. Lắc đầu đem đối với đối phương hoài nghi đè xuống về sau, lại cho nam tử trung niên cho ăn một chút đan dược. Đem hắn đánh bất tỉnh, buộc chặt sau kẹp ở dưới nách, quay người rời đi, người này hắn muốn để lại người sống. Một đường Vương Bảo Nhạc thuận tới lộ tuyến, tại Trì Vân Vũ Lâm này xuyên thẳng qua, càng là đi thăm dò nhìn phải chăng còn có mặt khác người sống. Không bao lâu, hắn đã đến địa phương trước đó gặp được con muỗi kinh khủng kia. Bước chân dừng lại, ta nhớ được có 4 chiếc phi thuyền rơi xuống, còn chạy trốn một chiếc. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cải biến phương hướng thẳng đến trong trí nhớ địa phương 4 chiếc phi thuyền rơi xuống kia tiến. Đến, từng cái xem xét về sau, không có còn sống người, bất quá trong đó một chiếc phi thuyền va chạm không phải rất lợi hại. Mặc dù bên trong người điều khiển tử vong, có thể Vương Bảo Nhạc thân là pháp binh hệ học thủ. Phi thuyền này trên thực tế cũng là pháp khí một loại. Hắn nhìn một chút, dứt khoát bắt đầu động thủ chữa trị. Mấy canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc đem phi thuyền này miễn cưỡng chữa trị tốt. Đủ để đi thuyền đến Phiêu Miểu đạo viện về sau, đem hắn mở ra, bên trong oanh minh, phi thuyền từ từ lên không, trên bầu trời Trì Vân Vũ Lâm, dần dần đi xa, thời khắc này Vương Bảo Nhạc ngồi ở trên phi thuyền, đem nam tử trung niên lần nữa đánh ngất xỉu, khiến cho trọng thương ở vào cũng không có thể nhúc nhích. Lại thời gian ngắn không chết được trạng thái, lúc này mới cả người trầm tĩnh lại, nhớ lại lúc trước sinh tử một màn, tâm hắn có sợ hãi, thân thể cũng không khỏi đến phát run. Thế đạo này quá nguy hiểm, về đạo viện sau ta muốn chăm chỉ học tập, nhiều hơn tu luyện a. Hồi lâu, Vương Bảo Nhạc cảm khái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Trì Vân Vũ Lâm lúc, thấy được nơi xa một tòa giống như 5 ngón tay sơn phong. Khi nhìn đến ngọn núi này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc khẽ di một tiếng, nơi đó, đúng là hắn phụ thân nói tới, tìm tới mặt nạ thần bí di tích chỗ. Nếu không, đi xem một chút, chương 69, Phong Hoa Tuyệt Đại. Chương 69, Phong Hoa Tuyệt Đại, Ngũ Chỉ Sơn, ở vào Trì Vân Vũ Lâm hạch tâm cùng khu vực biên giới phân giới chi địa. Có một dòng sông từ ở giữa ngọn núi thứ 3 cùng thứ 4 trong khe núi chảy xuôi mà qua. Xuyên thẳng qua toàn bộ rừng mưa, trong nước sông thỉnh thoảng có một ít tràn đầy gai sắc cá lớn phá vỡ mặt nước. Nhấc lên đại lượng bọt nước sau lại lần nữa rơi xuống. Từ xa nhìn lại, giống như tồn tại nhất định nguy hiểm, nhìn qua dòng sông. Vương Bảo Nhạc rất là tâm động, đem phi thuyền thiết chế thành là trạng thái trôi nổi về sau. Hắn đứng tại lan can bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống trong Trì Vân Vũ Lâm vài tòa sơn phong tựa như 5 ngón tay đồng dạng này. Mặc dù giờ phút này trạng thái không tốt, có thể như là đã đến di tích phụ cận, nếu không vào xem xét mà nói, Vương Bảo Nhạc có chút không cam tâm, thế là trầm ngâm một lát, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, liền đi qua nhìn một chút. Một khi có bất khả kháng phong hiểm, lập tức trở về tới, nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, điều khiển phi thuyền rơi xuống, ở vào tầng trời thấp trôi nổi trạng thái về sau, càng đem phi thuyền phòng hộ mở ra, lại cho trung niên áo đen kia chán một cước, khiến cho đối phương mê muội thời gian càng lâu, lúc này mới thân thể nhoáng một cái, trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy xuống. Đã trải qua trận này rừng cây giết chóc về sau, Vương Bảo Nhạc trong tính cách tàn nhẫn cùng quả quyết, thật giống như bị ma luyện đồng dạng, càng phát rõ ràng đứng lên, giờ phút này thân thể vừa hạ xuống dưới, hắn cũng không chút nào chần chờ hướng về phía trước lăn mình một cái. Chui vào trong rừng, động tác nước chảy mây trôi, rất là thành thạo, nếu có ngoại nhân ở chỗ này, nhất định có thể nhìn thấy một thân thể tròn trịa, cực kỳ linh hoạt nhảy vọt ở giữa, tại trong rừng này không thấy tung tích. Dù sao tại trong nguy cơ sinh tử kia, Vương Bảo Nhạc lấy được trong rừng hành tẩu kinh nghiệm, không nói cực kỳ phong phú, thế nhưng rất là cao minh, giờ phút này cúi thấp tại trong rừng này cấp tốc tiến lên Vương Bảo Nhạc. Thỉnh thoảng nhìn bốn phía, thân thể khi thì dừng lại, khi thì gia tốc vọt lên, cũng không phải là thẳng tắp, mà là vòng quanh hình cung từ từ tiếp cận Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn này hắn tại thiên không nhìn lại, không phải rất lớn. Nhưng hôm nay từ mặt đất tới gần, núi này tại trước mắt hắn rất là bàng bạc, đã giống như năm ngón tay, lại như năm thanh lợi kiếm, sơn phong dốc đứng, tựa như muốn trùng thiên. Dựa theo cha ta thuyết pháp, nơi này di tích cửa vào là một cái sơn động, tại dưới ngọn núi thứ ba trong vách đá, Vương Bảo Nhạc hai mắt khẽ híp một cái, cúi đầu nhoáng một cái, dần dần tới gần Ngũ Chỉ Sơn. Theo tới gần, hắn thấy được không ít chim thú phân và nước tiểu. Cũng chính là những phân và nước tiểu này, để Vương Bảo Nhạc lòng tin kiên định không ít. Hắn thấy, nơi đây hiển nhiên là thường xuyên có chim thú nghỉ lại hoặc ngắn ngủi dừng lại. Bình thường tới nói chỗ như vậy, cũng không phải là tuyệt địa, nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Không bao lâu, bước lên tòa thứ nhất sơn phong Vương Bảo Nhạc, tốc độ càng nhanh, dọc theo đường núi leo lên, hướng về sơn phong thứ ba tới gần. Trên thực tế hắn có thể điều khiển phi thuyền đến nơi đây. Có thể nơi đây núi cao. Phi thuyền chỉ có thể bồng bềnh tại chỗ càng cao hơn. Rất xa liền có thể bị người nhìn thấy. Không phải rất an toàn dáng vẻ. Cho nên Vương Bảo Nhạc tha rằng để phi thuyền khoảng cách hơi xa một chút. Tầng trời thấp tung bay ở trên rừng mưa. Kể từ đó cũng có thể đơn giản ẩn tàng một chút tung tích của mình. Ta liền nhìn một chút. Gặp nguy hiểm lập tức đi ngay. Càng đến gần nơi này, Vương Bảo Nhạc thì càng cảnh giác. Giờ phút này tốc độ cũng chậm lại. Từ từ bò tới tòa thứ ba sơn phong về sau, hắn cúi đầu hướng phía dưới xem xét, có thể nhìn thấy dưới ngọn núi chảy xuôi nước sông cùng trong nước sông từng đầu khi thì nhảy ra. Mặt nước cá lớn, cái này nếu là rơi xuống, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi. Nắm lấy bên người tảng đá, bốn phía dò xét một phen, so sánh cha mình nói tới vị trí về sau, hắn hai mắt ngưng tụ, khóa chặt tại đệ tam phong trong vách đá, phía trên nước sông. Nơi đó có một gốc cắm rễ tại trong khe đá, nghiêng mọc ra đại thụ. Tại cây kia bên cạnh, thình lình có một cái khá lớn khe hở. Khe hở kia chính là Vương Bảo Nhạc phụ thân chỗ đội khảo cổ. Phát hiện di tích cửa vào, đội khảo cổ lợi hại như vậy, di tích này giấu sâu như vậy, bọn hắn đều có thể phát hiện a. Chú ý tới vết nứt về sau, Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, nếu là đổi hắn, sợ là căn bản là nghĩ không ra nơi này là cửa vào. Cha ta không phải là uống nhiều quá lừa phỉnh ta à. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, cảm thấy mình tốt xấu là thân nhi tử, cha mình hẳn là sẽ không như thế không đáng tin cậy. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng nơi đó vịn vách đá bò qua đi. Cũng may bây giờ Vương Bảo Nhạc, tu vi đã đến bổ mạch cảnh, nhất là trong cơ thể hắn có phệ trùng, ở dưới sự khống chế của hắn tràn ra hấp lực, lúc này mới khiến cho hắn tại vách đá này tiến lên rất ổn. Cứ như vậy, theo từng bước tới gần, Vương Bảo Nhạc từ từ đi tới gốc cây kia bên cạnh. Đến khe hở cửa vào phụ cận, không có lập tức đi vào. Vương Bảo Nhạc ở chung quanh thăm dò, cẩn thận quan sát một phen về sau. Lúc này mới hai tay dùng sức nhấn một cái, thân thể thuận thế vọt lên, trực tiếp xoay người tiến vào trong cái khe. Mới vừa đến nơi này, lập tức liền có một cỗ gió mát từ trong khe hở thổi tới. Vương Bảo Nhạc thở sâu, dán vách đá. Chú ý cẩn thận thuận khe hở đi thẳng về phía trước. Khe hở kia là nghiêng. Đi vài bước, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn một chút, nhất là quan sát bốn phía một cái vách đá. Hắn phát hiện vết nứt này không giống như là tự nhiên xuất hiện, càng giống là cái nào đó thiên ngoại đồ vật rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu núi này, từ đó hình thành, bị ngoại vật đập trúng xuyên thấu. ngọn núi này lại vẫn hoàn chỉnh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút khó tin, nghĩ nghĩ về sau, tiếp tục tiến lên, có thể cho đến hắn đến vết nứt cuối cùng, cũng đều không nhìn thấy nửa điểm manh mối. Cho dù là tại trong nơi cuối cùng này, hắn thấy được một chỗ chừng mấy chục trượng lớn nhỏ hố to. Có thể bốn phía sạch sẽ, đừng nói cái gì mảnh vỡ, liền ngay cả chim thú phân và nước tiểu đều không có. Hoặc là chính là ta tra lừa phỉnh ta, hoặc là chính là bọn hắn đội khảo cổ quá chuyên nghiệp, rời rất là triệt để. Vương Bảo Nhạc đứng tại đó hố sâu chỗ, bốn phía nhìn một chút về sau, rất là phiền muộn, nhất là nghĩ đến chính mình một đường cẩn thận đi tới, nhưng lại không có cái gì, không khỏi có chút hậm hực, không cam tâm sau khi, Vương Bảo Nhạc lại đang bốn phía cẩn thận tìm kiếm một phen. Cuối cùng thở dài một tiếng, từ bỏ tìm kiếm, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một chút cái rãnh to kia, nghĩ nghĩ sau từ trong vòng tay chữ vật, đem mặt nạ màu đen kia lấy ra, muốn cầm tới hố to vị trí trung tâm, so sánh một chút, xác định vật này là không phải chính là nện trong này vật phẩm. Nhưng lại tại hắn đem mặt nạ màu đen này xuất ra sát na, bỗng nhiên, mặt nạ này lại lần đầu tại mộng cảnh bên ngoài, tản ra hào quang sáng chói, tia sáng này ngũ quang thập sắc, trong nháy mắt khuếch tán, đem bốn phía vách đá chiếu rọi. Một màn này dọa Vương Bảo Nhạc nhảy một cái, hắn tranh thủ thời gian lui lại, có thể chỉ lui ba bước, liền bỗng nhiên dừng lại, con mắt nhìn chừng chừng lấy phía trên hố to, giờ phút này bởi vì mặt nạ quang mang khuếch tán, từ đó không biết duyên cớ gì, sinh ra hình ảnh, tựa như hình chiếu, trong hình ảnh kia, thình lình tồn tại đếm không hết thi hài, những thi hài kia có nam có nữ, trẻ có già có, càng người có thú, cái này hiển nhiên là một chỗ chiến trường. Chiến trường phạm vi cực lớn, càng có khắp nơi vỡ vụn pho tượng khổng lồ, dù là chỉ là hình ảnh, có thể Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến về sau, phảng phất đều ngửi thấy bên trong tràn ra mùi máu tươi kinh người kia. Trong tấm hình bầu trời tựa hồ cũng bị khuếch đại, trở thành xích hồng sắc, thậm chí có thể nhìn thấy từng cái thủ ấn to lớn, đang từ bầu trời hướng về đại địa ầm vang rơi xuống. Nghĩ nghĩ lại, còn có thể nhìn thấy tại trên bầu trời màu đỏ kia, lại có vài vòng to lớn mặt trời, giờ phút này chính từng cái dập tắt quang mang, mà tại thiên không trên cùng, thình lình tồn tại một tấm gương mặt to lớn, gương mặt này thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy trong cặp mắt của hắn, lộ ra không gì sánh được băng hàn cùng lạnh nhạt, nhìn qua ở trên mặt đất, giờ phút này trong đám người còn có thể đứng đấy không nhiều. Một, thân ảnh bị đám người chen chúc bảo vệ, đó là một nữ tử thân ảnh, mang theo một tấm, mặt nạ màu đen. Dù là mang theo mặt nạ, nhưng tại nhìn thấy nàng này một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trong đầu chỉ có bốn chữ nổi lên, phong hoa tuyệt đại, nữ tử này trong mắt mang theo bất khuất, mang theo cứng cỏi, càng mang theo phảng phất liền xem như thiên thần, cũng muốn đem hắn chém xuống quyết tâm, ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung gương mặt lúc, tay phải của nàng chậm rãi nâng lên, thình lình có một thanh thanh đồng cổ kiếm, giống như từ trong hư vô huyễn hóa ra đến, mang theo sát ý vô tận. Càng là tại xuất hiện trong nháy mắt, tựa như thương khung biến hóa, thiên địa oanh minh, phảng phất thời gian đều tại một cái chớp mắt này ngưng kết. Chỉ có thanh đồng cổ kiếm kia, bồng bềnh tại bên cạnh của nàng, khi nhìn đến thanh kiếm này một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt đều muốn đến rơi xuống, cả người tựa như thiên lôi oanh kích, não hải vù vù, theo mặt nạ màu đen quang mang tiêu tán, trước mắt hắn hình ảnh cũng trong chốc lát mơ hồ, cho đến tiêu tán, trong sơn động hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến huyễn hô hấp đều loạn, đứng ở nơi đó hồi lâu, lúc này mới thất hồn lạc phách rời đi, cho đến thời điểm ra đi, trong miệng của hắn còn tại thì thào nói nhỏ, trong thanh âm mang theo không thể tưởng tượng nổi, càng có hãi nhiên, thanh kiếm này, đi đến vết nứt bên ngoài Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời kiếm dương, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời, cũng có một cỗ không cách nào hình dung rung động, mang theo tâm tình không cách nào bình phục này, Vương Bảo Nhạc về tới trên phi thuyền, ngồi ở chỗ đó hồi lâu, đằng sau hắn thở sâu hơi bình phục nỗi lòng, điều khiển phi thuyền dần dần đi xa, hắn không cách nào chú ý tới, có một ánh mắt, giờ phút này rơi vào hắn trên phi thuyền, nhìn xem phi thuyền biến mất tại chân trời về sau, mới chậm rãi thu hồi, ánh mắt chủ nhân, đứng tại ngũ chỉ sơn miệng vết nứt, trời chiều dưới ánh chiều tà, không nhìn thấy hắn dung nhan. Chỉ có thể nhìn thấy một thân trường bào màu trắng kia cùng một đầu phất phới tóc trắng. Phía sau hắn, nổi trôi một đoàn hắc vụ. Trong sương mù có một thiếu niên xấu xí. Bên cạnh hắn, có một con muỗi, yên lặng bay múa. Chương 70, ranh giới cuối cùng, há có thể khẽ chạm. Chương 70, ranh giới cuối cùng, há có thể khẽ chạm. Sắc trời đã tối, toàn bộ thương khung cũng đều không còn xanh thảm. Hóa thành tinh không, như là một tấm tô điểm vô số tinh thần đại mạc. Bao phủ toàn bộ thế giới, trong vùng trời sao này, một chiếc phi thuyền phi nhanh đi xa. Trên phi thuyền tồn tại vòng phòng hộ, tràn ra hào quang nhỏ yếu. Tại trong bầu trời đêm này lóe lên, giống như tồn tại một loại nào đó ba động. Thời khắc này trong phi thuyền, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc cùng bị hắn bắt sống trung niên áo đen bên ngoài, còn nhiều thêm không ít người, đều là trước đó cùng Vương Bảo Nhạc đồng hành những lữ khách kia. Bởi vì chiếc kia đi hướng Phiêu Miểu Thành phi thuyền bị tập kích, cố định tại trong giữa không trung, lại bị phong khóa thông tin, cho nên bọn hắn bị vây ở nơi đó, cho đến Vương Bảo Nhạc trở về, mới đưa bọn hắn đều nhận được hiện tại trên chiếc phi thuyền này. Trong phi thuyền, đối với Vương Bảo Nhạc một mình trở về, đám người cả đám đều kính sợ không gì sánh được. Thật sự là bọn hắn có thể tưởng tượng, có thể bị nhìn như vậy bổ mạch cường giả truy sát. Tuyệt không phải hạng người tầm thường, mà tại dưới sự truy sát này, đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi độc thân nhảy xuống phi thuyền. Bây giờ càng là thuận lợi trở về, lại rõ ràng ở tại trên người có một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Khí tức này đại biểu đáp án, cùng bị Vương Bảo Nhạc bắt sống trung niên áo đen kia sắp chết bộ dáng, khiến cho tất cả mọi người dưới đáy lòng nơm nớp lo sợ. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều trở nên cực kỳ cung kính, không dám đi hỏi, lại không dám trêu chọc mảy may. Đối với biểu hiện của mọi người, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý. Hắn giờ phút này mặc một thân tàn phá mang máu học thủ đạo bào, ngồi ở trong phi thuyền trong một căn phòng độc lập, nhìn ngoài cửa sổ Trì Vân Vũ Lâm phương hướng, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Dù là đã qua hai ngày, có thể hồi ức hai ngày trước giết chóc cùng trong di tích Ngũ Chỉ Sơn hình ảnh, Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy tựa như giống như nằm mơ. Mặt nạ của nàng, còn có kiếm trong tay của nàng, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm đen như mực, thật chính là thanh kia đâm vào mặt trời, tinh không cổ kiếm a, có thể lớn nhỏ không nhất trí a. Vương Bảo Nhạc thở phào một hơi, đem việc này chôn ở đáy lòng về sau, lại nghĩ tới trận kia cửu tử nhất sinh truy sát, dần dần trong mắt lộ ra hàn mang. Lâm Thiên Hạo, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, chuyện này chẳng những để hắn cảm thấy như có gai ở sau lưng, càng làm cho hắn đối với người nhà cũng đều dâng lên lo lắng. Trên thực tế hai ngày trước rời đi Trì Vân Vũ Lâm lúc, Vương Bảo Nhạc liền trước tiên liên hệ cha mẹ, biết cuộc sống của bọn hắn không có bị quấy nhiễu về sau, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này trong mắt càng thêm âm trầm. Ta thân là pháp binh hệ duy nhất đại học thủ, thân phận như vậy, đều có người theo đuổi giết. Nếu là bọn họ đem mục tiêu đặt ở người nhà của ta trên thân. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc toàn thân phát lạnh, nắm chặt nắm đấm, ta có bảy thành nắm chắc, kẻ chủ mưu phía sau chính là Lâm Thiên Hạo kia. Người này phụ thân là một vị đại nhân vật, đầu tiên muốn hiểu rõ phụ thân hắn là ai. Bất quá hắn phụ thân thân phận nhất định rất không bình thường, nếu không phó trưởng viện cũng không có khả năng tự hạ thân phận cùng dòng dõi thông đồng cùng một chỗ, như thế đến xem, muốn lập tức báo thù, khả năng không lớn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, híp mắt lại, ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư, cân nhắc như thế nào tại trên cơ sở hiện hữu, trình độ lớn nhất giải quyết vấn đề. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau đó, phi thuyền không có gặp được quá lớn nguy hiểm, có phòng hộ màn sáng tại, liền xem như ngẫu nhiên gặp một chút hung thú, cũng đều thuận lợi hóa giải. Mặc dù trên phi thuyền đám người, dần dần cũng đều không còn như sớm nhất lúc khẩn trương, nhưng nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, vẫn như cũ kính sợ không gì sánh được. Cuối cùng, tại Vương Bảo Nhạc cân nhắc dưới, phi thuyền không có bay về phía Phiêu Miểu Thành, mà là trực tiếp rơi xuống Phiêu Miểu Đạo Viện trên Hạ Viện Đảo. Trên phi thuyền đám người đối với cái này không có nửa điểm ý kiến. Tại hướng về Vương Bảo Nhạc cảm kích ôm quyền về sau, nhào nhào nhanh chóng rời đi, tiến về Phiêu Miểu Thành, đưa mắt nhìn đám người rời đi. Vương Bảo Nhạc quay đầu lúc, nhìn xem quen thuộc đạo viện, hắn thở sâu, nắm lấy trung niên áo đen kia, thẳng đến trưởng viện phong. Bởi vậy khắc còn không có chính thức khai giảng, cho nên học sinh không nhiều, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một bộ phận. Bất quá Vương Bảo Nhạc tại Hạ Viện Đảo danh khí thực sự quá lớn, liền xem như chỉ có bộ phận học sinh lưu tại đạo viện. Nhưng rất nhanh liền chú ý tới Vương Bảo Nhạc, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc một thân huyết y kia về sau, cả đám đều trợn to mắt, lộ ra chấn kinh, cái đó là Vương Bảo Nhạc, đã xảy ra chuyện gì? Trên y phục của hắn lại đều là máu, còn có nhiều chỗ tổn hại. Tại đám người này tâm thần bị chấn động, Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình, hắn cũng không phải là cố ý mặc như vậy lấy, đúng là hắn đã không có khác áo bào, giờ phút này nắm lấy trung niên áo đen sắc mặt trắng bệch, thậm chí lộ ra tuyệt vọng kia, một đường phi nhanh, không đợi trên đường gặp phải những học sinh kia đem hắn trở về sự tình truyền ra. Vương Bảo Nhạc liền đã bước lên trưởng viện phong, một đường tại những người hầu trưởng viện phong kia dưới ánh mắt kinh ngạc. Vương Bảo Nhạc trực tiếp đã đến trưởng viện phong trước đại điện, ôm quyền lớn tiếng mở miệng, đệ tử Vương Bảo Nhạc, cửu tử nhất sinh trở về, cầu kiến trưởng viện. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp bát phương. Hắn phía trước trong đại điện, giờ phút này trưởng viện chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc mở miệng một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nghe rõ Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, trưởng viện ánh mắt ngưng tụ, tay phải nâng lên hướng về phía trước hất lên, lập tức đại điện chi môn chậm rãi mở ra, theo mở ra, theo ánh nắng chiếu vào, Vương Bảo Nhạc thân mang tàn phá huyết y thân ảnh, rõ ràng hiển lộ tại trưởng viện trong mắt. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc một thân quần áo kia về sau, trưởng viện sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đứng người lên, đã xảy ra chuyện gì? Vương Bảo Nhạc đứng tại bên ngoài đại điện, nhìn qua trưởng viện, hồi lâu sau hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, hắn cất bước đi vào trong đại điện, đưa trong tay trung niên áo đen ném vào một bên, lại lấy ra truyền âm giới, đem đạo viện đối với hắn hạ lệnh, để hắn sớm trở về tin tức. Hiện ra, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc trong truyền âm giới tin tức về sau, trưởng viện sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, lại nhìn một chút bị Vương Bảo Nhạc ném ở một bên người áo đen. Hắn lập tức cất bước đi ra, trực tiếp đã đến trung niên áo đen bên người. Ta, trung niên áo đen đã không ngừng run rẩy, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể lời nói không đợi nói ra, sắc mặt âm trầm, trong mắt đã có ngập trời tức giận. Trưởng viện liền một trưởng vỗ tới, trực tiếp liền rơi vào trung niên áo đen trên thiên linh. Không phải giết người, mà là lợi dụng một loại nào đó Vương Bảo Nhạc không hiểu thủ đoạn, đánh tan người áo đen ý thức về sau, theo trưởng viện trên ngón tay chiếc nhẫn lập lòe, hóa thành một cây gai, trong chốc lát đâm vào trung niên áo đen thiên linh. Tại người mặc áo đen này run rẩy ở giữa, tựa hồ hắn đang bị trưởng viện dựa vào linh bảo chiếc nhẫn kia cưỡng ép tìm kiếm ký ức. Một màn này, Vương Bảo Nhạc nhìn sau cũng đều hít vào một hơi, hắn không nói tiếng nào, trầm mặc quan sát. Hồi lâu, khi trưởng viện bàn tay nâng lên, đâm vào trung niên áo đen thiên linh gai thu hồi lúc, trung niên áo đen này toàn thân run lên, trực tiếp liền ngã xuống dưới, miệng sùi bọt mép, run rẩy không ngừng, nhưng hắn thê thảm, trưởng viện nhìn cũng không nhìn một chút. Thời khắc này vị này phiêu miểu đạo viện hạ viện đào trưởng viện, giống như tại cường tự khống chế cảm xúc, trong mắt lửa giận tựa hồ đã muốn áp chế không nổi. Chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tạ ơn trưởng viện, đây là Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối, nói ra câu nói thứ hai, nói xong hắn lần nữa ôm quyền, quay người rời đi. Tại hắn đi về sau, trưởng viện sắc mặt vẫn như cũ khó coi, sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng, điều tra rõ việc này, phải chăng có hư giả thành phần. Tại hắn tiếng nói vang lên trong nháy mắt, phía sau hắn hư vô vặn vẹo, có giả nua thanh âm khàn khàn truyền đến, tuân mệnh, trở lại động phủ Vương Bảo Nhạc, không có ra ngoài, mà là chờ đợi chuyện này kết quả. Hắn rất rõ ràng thân phận của mình tại phiêu miểu đạo viện địa vị. Hắn có thể đoán được, chuyện này đối với tại phiêu miểu đạo viện mà nói, tuyệt không phải việc nhỏ. Bất quá hắn hiểu hơn Lâm Thiên Hạo bối cảnh, mặc dù không biết cụ thể, có thể nó bối cảnh đối với chuyện này ảnh hưởng, hắn không tốt lựa chọn. Tại dưới sự chờ đợi này, hai ngày đi qua, trong trưởng viện phong, chờ đợi điều tra kết quả trưởng viện, giờ phút này đứng tại đỉnh núi, nhìn qua tương khung hạo nguyệt, nghe phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn, trưởng viện, đã điều tra hoàn tất, thậm chí ta tự mình đi một chuyến Chỉ Vân Vũ Lâm, xem xét hiện trường cùng lật ra những người kia thi thể. Lần này người động thủ, hết thảy 27 người, là giả dạng thành không tặc lính đánh thuê, bọn hắn đều là bổ mạch cảnh, trong đó hai cái bổ mạch đỉnh phong, còn có một cái là nửa bước chân tức. Mặt khác chiếc phi thuyền đào tẩu kia cũng bị ta tìm tới, đáng tiếc đã bị diệt khẩu, dù là từ người áo đen trong trí nhớ, biết những này, có thể trưởng viện bây giờ tại xác định việc này về sau. Vẫn là không nhịn được rung động, quay đầu nhìn về phía sau lưng, người xuất thủ, thật liền Vương Bảo Nhạc một người. Hẳn là không sai, đích thật là hắn một người, ta cũng thông qua những lữ khách kia nghiệm chứng qua, lại kiểm tra thi thể, bên trong tuyệt đại đa số, đều là một kích mất mạng, trong đó có không ít là bị pháp khí chém giết, càng có rất nhiều pháp khí tự bạo mảnh vỡ cùng vết tích. Còn phi thuyền, cũng là bị phi cầm chỗ hủy, điểm này cũng không có chỗ thần kỳ, nơi đó dù sao cũng là Trì Vân Vũ Lâm, đây hết thảy đủ loại, có thể nhìn ra trận chiến này, rất là hung hiểm, vô cùng gian nan. Vương Bảo Nhạc hẳn là đem chính mình tất cả pháp bảo đều hao phí, càng đem nó tại trong đạo viện học hết thảy pháp binh tri thức, đều dùng đến cực hạn, có lẽ cũng có một chút bí mật thủ đoạn, nhưng vô luận như thế nào, sự tình mưu sát này, là chân thật, thủ phạm thật phía sau màn, chính là Lâm Thiên Hạo bọn người, càng có Tào Khôn cùng Khương Lâm xúi dục đề nghị, trưởng viện bên người truyền đến thanh âm khàn khàn, liền ngay cả người này, đang nói ra những lời này lúc, cũng đều mang theo không thể tưởng tượng nổi cảm giác, bí mật, ai cũng có bí mật, cái này không sao, Lâm Thiên Hạo, lá gan của ngươi, cũng quá lớn, dám khiêu chiến ta tứ đại đạo viện ranh giới cuối cùng a. Trưởng viện trầm mặc sau một lúc lâu, quay người nhoáng một cái, lại thẳng đến thượng viện đảo mà đi, hiển nhiên chuyện này, dính đến Lâm Thiên Hạo cùng đạo viện ranh giới cuối cùng, cần hướng Phiêu Miểu đạo viện thượng viện đảo báo cáo quyết định. Mà từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không nhắc tới qua con muỗi, cũng hiển nhiên không có từ trung niên áo đen kia ký ức cùng trong miệng biết được liên quan tới trong khói đen thiếu niên xấu xí sự tình. Phảng phất đây hết thảy chưa từng xảy ra một dạng, lấy một loại kỳ dị phương thức, lặng yên vô tức bị xóa đi. Thời gian rất nhanh lại qua hai ngày, khoảng cách khai giảng còn có mấy ngày. Đối với chuyện này điều tra cùng xử lý, rốt cục đi ra, cơ hồ là trước tiên. Vương Bảo Nhạc liền nhận được trưởng viện thông chi, khi nhìn đến trong thông chi tin tức cùng kết quả xử lý về sau. Dù là Vương Bảo Nhạc trước đó có không ít phán đoán, cũng đều đối với kết quả này giật nảy cả mình. Ranh giới cuối cùng, há có thể khẽ chạm, ngươi cùng người nhà ngươi an toàn, càng không cần lo lắng. Phiêu Miểu đạo viện bảo đảm, nhìn cái nào còn dám lại cử động, nghị viên, thì sao, đây là trưởng viện ở trong thông chi câu nói sau cùng. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, sau một lúc lâu trong mắt hắn lộ ra quang mang mãnh liệt, càng là tinh thần phấn chấn không gì sánh được. Trên căn bản là lần này đạo viện lựa chọn, để hắn đột nhiên cảm giác được, cái này mới là có thể cho chính mình vì đó tin cậy đạo viện. Phụ thân là nghị viên a, bất quá thì tính sao, Lâm Thiên Hạo, Tào Khôn, còn có Khương Lâm, nhà ngươi Vương gia gia tới thu thập các ngươi. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, bỗng nhiên đứng người lên, mở ra truyền âm giới, lập tức liền cho Liễu Đạo Bân bọn người truyền âm, để cho mình dưới trướng đốc cha đều sớm trở về. Chương 71, báo thù không cách đêm. Chương 71, báo thù không cách đêm. Vương Bảo Nhạc tính cách luôn luôn là có thù tất báo, nhất là trước đó trong Trì Vân Vũ Lâm, hắn đã trải qua cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói hơi một sai lầm, liền vô cùng có khả năng vẫn lạc tại nơi đó. Cho dù là để hắn giờ phút này lại trải qua một lần Trì Vân Vũ Lâm sự tình, hắn đều không có nắm chắc 10 phần, có thể như trước đó như thế bình yên đi ra. Trận này giết chóc sự tình, không chỉ có chạm tới Phiêu Miểu đạo viện ranh giới cuối cùng, càng là kích thích Vương Bảo Nhạc, cho nên dù là lần này trưởng viện trong thông chi, cũng không có để hắn đi chấp hành ý tứ. Có thể Vương Bảo Nhạc hay là đệ trình, muốn đích thân chấp hành, dù là làm như vậy sẽ hấp dẫn hơn cừu hận. Có thể Vương Bảo Nhạc không cần thiết, dù sao coi như hắn không làm như vậy, Lâm Thiên Hạo bọn người đối với mình địch ý cũng sẽ không giảm. Nếu dạng này, hắn đương nhiên muốn ở trước mặt báo thù mới tới thống khoái. Mà trưởng viện trong thông chi cùng kết quả xử lý, cũng không phải là chỉ có Lâm Thiên Hạo một người, còn có Tào Khôn, còn có Khương Lâm, hiển nhiên điều tra của bọn hắn càng thêm triệt để. Hai người này mặc dù không có tham dự, thế nhưng gia nhập vào mưu đồ hàng ngũ, đánh mặt. Liền muốn tại dưới vạn chúng chú mục, tự tay đi đánh, mới nhất thư sướng. Vương Bảo Nhạc tâm tình vui vẻ, ngồi ở trong động phủ lấy ra một bao đồ ăn vặt. Răng rắc bắt đầu ăn, vừa nghĩ tới qua mấy ngày Lâm Thiên Hạo bọn người trở về một màn. Hắn thì càng thêm hưng phấn. Rất nhanh, ba ngày đi qua, Liễu Đạo Bân một đám pháp binh hệ đốc cha, tại nhận được Vương Bảo Nhạc thông chi về sau, không dám thất lễ, cơ hồ toàn bộ đều là dựa theo thời gian ước định. Đúng giờ về tới Phiêu Miểu Đạo Viện, hướng Vương Bảo Nhạc đưa tin. Đối với mình những người dưới trướng này, Vương Bảo Nhạc không có sớm cáo chi xử lý chuyện gì, mà là để bọn hắn chờ lệnh. Rốt cục, lại qua 2 ngày, Phiêu Miểu Đạo Viện ngày khai giảng. Đến ngày khai giảng một ngày này sáng sớm, Vương Bảo Nhạc thật sớm ngay tại trước gương, xỏ vào chính mình mới đổi lấy học thủ đạo bào. Đối với tấm gương bày ra các loại tư thế, xác nhận một cái tự nhận là uy vũ nhất tư thái về sau. Vương Bảo Nhạc thần khí ngẩng đầu, đối với truyền âm giới, đè ép cuống họng, trầm thấp hướng Liễu Đạo Bân ra lệnh, pháp binh hệ tất cả đốc tra. Trong một nén nhang, tại đạo viện không cảng tập hợp, ban bố mệnh lệnh về sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, nội tâm vô cùng đắc ý, nâng cao bụng, chắp tay sau lưng, trực tiếp liền đi ra động phủ. Mới vừa ra tới, hắn liền nghe đến trên bầu trời truyền đến tiếng thét, có thể nhìn thấy không ngừng mà có phi thuyền, từ 4 phương 8 hướng chậm rãi bay tới. Khai giảng một ngày này, cơ hồ tất cả lão sinh đều sẽ trở về, thậm chí còn có bộ phận phi thuyền là sớm đến tân sinh. Có thể nói mỗi một năm một ngày này, Phiêu Miểu Đạo Viện không cảng đều là người đông nghìn nghịt náo nhiệt phi thường, nhất là trong những lão sinh trở về kia có không ít cũng sẽ ở trở về trước tiên gia nhập vào trong đội ngũ nghênh đón tân sinh, không ngừng mà tìm kiếm mình tiếp xuống một năm có lẽ có thể kết bạn học muội, mơ ước có lẽ có thể triển khai một trận oanh oanh liệt liệt đạo viện chi luyến. Chỉ là một năm này có chút khác biệt, bởi vì giờ khắc này trên không cảng, Liễu Đạo Bân bọn người ở tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mấy trăm tên đốc tra áo đen này cả đám đều bạo phát toàn bộ tốc độ, tại Vương Bảo Nhạc tiến đến trước, phi tốc ở nơi này tập kết, mà giờ khắc này mấy trăm đốc tra xuất hiện, đưa tới chấn động, lập tức liền để không cảng bốn phía các học sinh, cả đám đều trợn mắt há mồm, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy đốc tra? Bọn hắn là pháp binh hệ, tại đám người này trong khi hấp khí nghị luận, Liễu Đạo Bân mấy trăm đốc tra đã đứng hàng chỉnh tề, từng cái thần sắc nghiêm nghị, không nói một lời, yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc thân ảnh từ đằng xa sau khi xuất hiện, mấy trăm đốc này cha mặc kệ thật hay là giả, đều là trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cùng nhau bái kiến, học thủ tốt, thanh âm của bọn hắn cực lớn, hóa thành sóng âm truyền khắp bốn phía, khiến cho nơi đây đám học sinh đều hãi hùng khiếp vía. Mà Vương Bảo Nhạc nơi đó, thì là không gì sánh được hài lòng, giờ phút này chắp tay sau lưng đi tới về sau, đứng ở những đốc tra áo đen này phía trước, đồng dạng không nói một lời, nhìn về phía bầu trời những phi thuyền ngay tại chậm rãi giáng lâm kia. Tại hướng trưởng viện đưa ra muốn đích thân xử lý về sau, trưởng viện nơi đó đã đem Lâm Thiên Hạo, Tào Khôn cùng Khương Lâm phi thuyền số hiệu cáo chi. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, ánh mắt tại thiên không phi thuyền đảo qua, yên lặng chờ đợi, hắn không nói lời nào. Liễu Đạo Bân các loại đốc tra mặc dù nội tâm nghi hoặc, thế nhưng không dám đi hỏi, mà là bảo trì vẻ mặt nghiêm nghị, một dạng chờ đợi. Kể từ đó, đối với bốn phía này đám người mà nói, thời khắc này không cảng tựa hồ cũng đã mất đi vốn nên có được xôi trào cảnh tượng, tràn đầy kiềm chế chi ý. Bốn phía đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, lẫn nhau suy đoán. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh từng chiếc phi thuyền rơi xuống, từ bên trong đi ra những lão sinh kia, nguyên bản cả đám đều rất phấn chấn, lẫn nhau đàm tiếu, nhưng tại chú ý tới pháp binh hệ mấy trăm đốc tra kia về sau, bọn hắn đều sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian im tiếng, nội tâm trong sự kinh nghi bất định, nhao nhao lách qua, tại bốn phía quan sát tìm hiểu, còn có trong mấy chiếc phi thuyền, xuống là bị lão sư dẫn đội tân sinh, những học sinh mới này từng tái không biết được đốc tra thân phận. Tân tiến nhập đạo viện vui sướng, để bọn hắn đều đang hoan hô, nhưng rất nhanh liền đã nhận ra bốn phía người nhìn về phía những đốc tra áo đen kia ánh mắt. Cả đám đều chần chờ, bọn hắn là... Các ngươi nhìn, trước mặt bọn họ có cái mập mạp này, tựa hồ thân phận rất khác biệt, dáng vẻ a, quần áo cũng cùng những người khác không giống với, tại dưới sự lẫn nhau thấp giọng hỏi hỏi ý kiến này. Dẫn đội lão sư ánh mắt trên người Vương Bảo Nhạc quét qua. Đơn giản làm sau khi giải thích, những học sinh mới này cả đám đều hít vào một hơi. Biết được những đốc tra áo đen này thân phận, càng là biết phía trước tên mập mạp kia địa vị. Đọc ngantiuyen.com/ngay tại thời điểm lần lượt có phi thuyền rơi xuống, bốn phía đám người càng ngày càng nhiều, dần dần huyên náo thanh âm tựa hồ cũng đều từ từ dâng lên này. Bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía trước đang muốn hạ xuống phi thuyền. Mắt hắn híp lại, đi thẳng về phía trước. Hắn vừa khẽ động này, sau người mấy trăm đốc cha cũng đều nhao nhao cất bước, đi theo sau lưng Vương Bảo Nhạc. Mấy trăm người tiến lên khí thế, lần nữa oanh động tứ phương, gây nên vô số người chú ý. Khi chiếc phi thuyền bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm kia hạ xuống, trong đó lão sinh nhao nhao xuống thuyền lúc, tại trong bọn lão sinh này, có một thanh niên sắc mặt khó coi, giờ phút này mang theo kinh nghi. Thanh niên này chính là trước linh thạch học thủ Khương Lâm. Hắn lúc trước tuy bị Vương Bảo Nhạc xử lý, có thể theo lần thứ nhất học thủ hội nghị tổ chức tại Vương Bảo Nhạc thất thế đoạn thời gian kia, hắn đã bị vô tội phóng thích, nội tâm đối với Vương Bảo Nhạc ôm hận, biết được Lâm Thiên Hạo kế hoạch, cũng từng tham dự mưu đồ, cho nên giờ khắc này ở nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh về sau, hắn hai mắt bỗng nhiên co vào, hô hấp dồn dập, một cỗ không ổn chi ý thăng lên trong lòng, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cơ hồ tại bước chân hắn dừng lại trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, thân thể lại trong chốc lát nhảy lên bạo khởi, tốc độ nhanh chóng, cả người tựa như hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến rơi trên mặt đất phi thuyền gào thét mà đi. Cùng lúc đó, trong miệng hắn càng là truyền ra quát khẽ, Khương Lâm, ngươi dính líu mưu sát học thủ, đã bị khai trừ học tịch, ta phụ mệnh đưa ngươi bắt, tất cả đốc cha nghe lệnh, bắt Khương Lâm. Vương Bảo Nhạc thanh âm truyền ra, tựa như gió bão trực tiếp ngay tại bốn phía nhấc lên sóng lớn ngập trời, gây nên vô số xôn xao đồng thời. Khương Lâm nơi này càng là sắc mặt cuồng biến, cả người trong run rẩy như là bị thiên lôi oanh kích. Thân thể vô ý thức lui lại, trong miệng truyền ra bén nhọn gào thét. Vương Bảo Nhạc, ngươi làm gì? Bên cạnh hắn không ít đồng bạn cùng lão sư, nguyên bản nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đột nhiên bạo khởi, đều sửng sốt, vô ý thức muốn đi ngăn cản. Nhưng tại nghe được Vương Bảo Nhạc thanh âm về sau, đều hít vào một hơi, cấp tốc tản ra, cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc một đường thuận lợi không gì sánh được. Trực tiếp liền xuất hiện ở Khương Lâm trước mặt, Khương Lâm trong mắt mang theo cực kỳ mãnh liệt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trong gào thét ý đồ phản kháng giãy giụa, kháng cự chấp pháp, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, tốc độ cực nhanh, tại Khương Lâm hãi nhiên cùng hoảng sợ bên dưới trực tiếp tới gần. Tay phải nâng lên bỗng nhiên một chảo, trực tiếp liền đem Khương Lâm tay nắm lấy, hung hăng bẻ lại, tiếng kêu thảm thiết lập tức liền từ Khương Lâm trong miệng truyền ra. Mồ hôi lạnh trên trán càng là đại lượng toát ra, Vương Bảo Nhạc trong lòng sát cơ mãnh liệt, thân thể nhoáng một cái, đem Khương Lâm một tay khác cũng trực tiếp bẻ gãy, tại đối phương dưới tiếng kêu thảm, hắn càng là một khuỷu tay trực tiếp đánh vào ngực Khương Lâm. Khuỷu tay này vô cùng ác độc, trực tiếp toái diệt Khương Lâm kinh mạch, phế nó cổ võ, Khương Lâm phun ra máu tươi, tu vi của hắn không cách nào cùng đã trải qua giết chóc Vương Bảo Nhạc so sánh. Giờ phút này trong khi máu tươi phun ra thân thể cũng đều bị oanh ra phi thuyền, rơi trên mặt đất lúc, trực tiếp liền chết ngất, bị Liễu Đạo Bân bọn người lập tức kéo đi. Trong chớp mắt này phát sinh một màn, nhanh chóng không gì sánh được, mà phần này bá đạo tàn nhẫn càng là làm cho bốn phía đám người cả đám đều mở to hai mắt, nhao nhao hấp khí, nhất là Vương Bảo Nhạc trước đó nói tới lời nói, càng làm cho bọn hắn tâm thần oanh minh, dính líu mưu sát học thủ. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Khai trừ học tịch, ta nhớ ra rồi, vài ngày trước ta nhìn thấy qua Vương Bảo Nhạc, hắn một thân huyết y, tại đám người này nhao nhao chấn kinh suy đoán lúc, đứng ở trên phi thuyền Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một cái khác chiếc hạ xuống trên phi thuyền. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, ngay tại không ngừng lùi lại, Tào Khôn, nhìn xem Tào Khôn, Vương Bảo Nhạc khóe miệng lộ ra một vòng lễ ý, Tào Khôn cảm nhận được Vương Bảo Nhạc ánh mắt, càng thấy được hắn trên mặt cỗ tàn khốc kia, giờ phút này não hải trực tiếp liền ông một tiếng, tuyệt vọng bên dưới liền muốn bỏ chạy, nhưng hắn tốc độ không nhanh bằng Vương Bảo Nhạc thanh âm. Tào Khôn, dính líu mưu sát học thủ, khai trừ học tịch, giữa lời nói, Vương Bảo Nhạc một bước đi ra, trực tiếp đuổi theo, Vương Bảo Nhạc, không phải ta, là Lâm Thiên Hạo, là hắn chủ mưu, người buông tha cho ta không dám, Khương Lâm hạ tràng, sớm đã để Tào Khôn sợ hãi run rẩy, giờ phút này lùi lại lúc cấp tốc mở miệng. Chương 72, khai trừ học tịch. Chương 72, khai trừ học tịch. Không dám, hữu dụng a, Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên hàn mang, đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện hắn, rất rõ ràng biết đối đãi địch nhân, không thể nhân từ nương tay, nhất định phải trình độ lớn nhất đem hắn đả kích đến đối với mình không có uy hiếp trình độ. Nhất là hắn nơi này, vừa nghĩ tới Chỉ Vân Vũ Lâm sinh tử một màn, liền ánh mắt sắc bén không gì sánh được, thân thể sát na vọt lên, tốc độ ầm vang bộc phát, thẳng đến Tào Khôn mà đi. Cùng lúc đó, Liễu Đạo Bân mấy người cũng đều từ trước đó trong rung động khôi phục. Biết Vương Bảo Nhạc đây là muốn động đã từng học thủ. Bọn hắn hô hấp dồn dập, nhất là bên trong người đã từng bị Tào Khôn giam, cả đám đều phấn chấn, lập tức xông ra ngăn cản Tào Khôn, đều cút ngay cho ta. Tào Khôn giống to, giờ phút này hắn tựa như thú bị nhốt, cả người lộ ra điên cuồng, mắt đỏ trong gào thét ý đồ chạy ra, nhưng hắn hiển nhiên quên đi nơi này là Phiêu Miểu Đạo Viện. Hắn coi như có thể chạy ra nơi này, cũng trốn không được xa, mà hắn cũng không có cơ hội này. Liễu Đạo Bân đám người phong tỏa, trực tiếp liền ngăn chặn đường lui của hắn. Vương Bảo Nhạc tới tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Tại Tào Khôn bị ngăn cản về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên tới gần. Vương Bảo Nhạc, ta muốn gặp trưởng viện. Tào Khôn thịt trên người đều đang run rẩy, một cỗ mãnh liệt tuyệt vọng cùng sợ hãi, để thần sắc hắn giữ tợn cuồng loạn, mắt thấy chính mình không cách nào chạy ra, hắn bỗng nhiên quay đầu gào thét. Còn không chờ hắn lời nói xong, Vương Bảo Nhạc một cước đá ra, trực tiếp liền đá vào Tào Khôn vùng đan điền. Tào Khôn chấn động toàn thân, máu tươi phun ra, hậu thân thể lảo đảo quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đến cực hạn. Một cước này Vương Bảo Nhạc đá vô cùng ác độc, cùng đối đãi Khương Lâm một dạng, trực tiếp liền đứt gãy Tào Khôn kinh mạch, phế đi nó cổ võ tu vi. Áp ở một bên, liên tục phế đi hai người về sau, Vương Bảo Nhạc đứng tại không cảng trên quảng trường, nhàn nhạt mở miệng. Liễu Đạo Bân bọn người từng cái phi tốc tiến lên, đem thân thể run rẩy, thất hồn lạc phách Tào Khôn cùng hôn mê Khương Lâm trực tiếp ấn xuống. Bốn phía tất cả ngắm nhìn đám lão sinh đều tâm thần rung động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc đã phần lớn là kính sợ, mà những học sinh mới, bởi vì đối với học thủ không có như lão sinh giống như vậy toàn diện hiểu rõ, cho nên giờ phút này càng nhiều hơn chính là hâm mộ cùng sùng kính. Đây chính là học thủ a, hắn thật là uy vũ a, người học trưởng này gọi là Vương Bảo Nhạc a, hắn là hệ gì đó a, ta cũng muốn tiến vào bọn hắn hệ, thế nào mới có thể trở thành đốc cha a, quá đẹp rồi. Những học sinh mới cả đám đều trong mắt sáng lên, nhất là bên trong có cá biệt mấy nữ sinh, càng là nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều hai mắt mang theo dị dạng quang mang. Dù sao các nàng kiến thức còn thấp, mà Vương Bảo Nhạc trước đó xuất thủ, theo các nàng, siêu việt chính mình đã từng thấy qua hết thảy cường giả. Mà trên thân hắn loại khí thế một lời liền có thể quyết định vận mệnh kia, càng làm cho người khát vọng mê say. Tại bốn phía này đám người khe khẽ bàn luận lúc, Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nheo mắt lại chắp tay ở bụng, chờ đợi Lâm Thiên Hạo đến. Tào Khôn cũng tốt, Khương Lâm cũng được, cũng chỉ là tiểu nhân vật. Chân chính chủ mưu Lâm Thiên Hạo mới là Vương Bảo Nhạc chuẩn bị báo thù trọng điểm. Bất quá Vương Bảo Nhạc cũng minh bạch, đối phương xuất hiện khả năng cực nhỏ. Dù sao, Tào Khôn cùng Khương Lâm bởi vì xuất thân cùng thân phận, cho nên sẽ không đạt được bất cứ tin tức gì, từ đó một đầu đánh tới. Mà Lâm Thiên Hạo dù sao cũng là nghị viên chi tử, khi vốn nên hắn chỗ phi thuyền, hàng tại quảng trường về sau, nhìn xem từ bên trong đi ra từng cái lão sinh, từ đầu tới đuôi, trong đó đều không có Lâm Thiên Hạo về sau. Vương Bảo Nhạc đã hiểu, đối phương biết việc này, chưa có trở về đạo viện, không trở lại a. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, hướng về một bên Liễu Đạo Bân nhàn nhạt mở miệng, thông cáo xuống dưới, pháp binh hệ Lâm Thiên Hạo dính líu mưu sát học thủ, khai trừ học tịch. Vương Bảo Nhạc nói xong, hướng về bốn phía đám người ôm quyền ra hiệu, quay người rời đi. Liễu Đạo Bân lập tức xưng phải, áp lấy Khương Lâm cùng Tào Khôn, cùng người khác đốc cha đi theo phía sau, càng là nhanh chóng bàn giao phân phó, đem đối với Lâm Thiên Hạo kết quả xử lý, thông cáo toàn bộ pháp binh hệ thậm chí hạ viện đào. Theo đám người rời đi, trên không cảng rất nhanh liền bạo phát ra vô cùng mãnh liệt tiếng ồ lên. Thậm chí trên linh võng cũng đều có đại lượng bài post đang nghị luận chuyện này. Việc này ảnh hưởng cực lớn, tại trong toàn bộ đạo viện đều nhấc lên phong bạo, mà đạo viện cũng không có đối với chuyện này áp chế. Ngược lại là triệt để công bố ba người tội danh mưu sát học thủ, việc này thì càng là oanh động, mà Vương Bảo Nhạc nơi này cũng bởi vì không cảng bát, danh khí so trước đó càng lớn, đã đến trong toàn bộ đạo viện hạ viện đảo học sinh đỉnh phong. Liền ngay cả tân sinh, cũng đều như sấm bên tai, tại thăm dò đến Vương Bảo Nhạc sự tích về sau, nhào nhào líu lưỡi không thôi. Pháp binh hệ duy nhất học thủ, thời gian một năm trở thành bổ mạch cường giả. Tại dưới danh khí không ngừng gia trì này, Vương Bảo Nhạc đi ở trong Phiêu Miểu đạo viện, vô luận bất luận khu vực nào, vô luận bất luận hệ nào, đều có người chủ động tiến lên bái kiến, có thể là bắt chuyện. Có thể thấy được nó quyền thế chi thịnh, thậm chí có quan hệ hắn một loạt sự kiện đều đã truyền ra đạo viện. Tại liên bang trong ba đạo viện khác, cũng đều bắt đầu có khuếch tán. Đây hết thảy, cuối cùng là để Vương Bảo Nhạc tâm tình thoải mái không ít. Hắn hiểu được Khương Lâm cùng Tào Khôn sở dĩ không có đạt được bất cứ tin tức gì. Cái này rõ ràng chính là trưởng viện đưa tới để cho mình xuất khí. Mà Lâm Thiên Hạo nơi đó mặc dù không có hiện thân, có thể khai trừ hạ viện đảo học tịch sự tình đã xác định. Vương Bảo Nhạc lòng dạ biết rõ, đây đã là chính mình có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Thù này, còn chưa báo xong, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, hồi ức mình bị truy sát một màn về sau. Hắn khắc sâu minh bạch tu vi trọng yếu, càng là minh bạch nếu không có những pháp khí kia, chính mình cũng rất khó trở về từ cõi chết. Tiếp đó, ta muốn bao nhiêu luyện chế một chút pháp khí, nhất là thanh phi kiếm màu tím kia, càng là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc thở sâu, chỉnh lý quần áo sau đi bái kiến pháp binh hệ hệ chủ. Hắn muốn đi cảm tạ hệ chủ tặng kiếm tri ân. Tại trong điện hệ chủ, chòm râu dê nhìn qua đến đây bái kiến chính mình Vương Bảo Nhạc, rất là cảm khái, thân là pháp binh hệ hệ chủ, hắn có tư cách biết được trên người Vương Bảo Nhạc phát sinh sự tình. Nhất là chuyện này là tại trong hệ của mình xuất hiện, lại ác liệt như vậy, để hắn cũng không khỏi đến trong lòng có giận. Bảo Nhạc, chuyện này, ngươi làm không sai, có ít người, ỷ vào bối cảnh thân phận của chính mình, còn không thèm chú ý đạo viện quy tắc, ý đồ khiêu chiến tứ đại đạo viện ranh giới cuối cùng. Đây là tự rước lấy nhục. Tạ ơn hệ chủ, nếu không có hệ chủ tặng cho phi kiếm, học sinh sợ là không về được. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được chòm râu dê là thật quan tâm chính mình, đáy lòng rất là cảm động. Nghe vậy ôm quyền cúi đầu, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra tiểu kiếm màu tím cắt thành mấy phần kia. Nhìn xem Vương Bảo Nhạc trong tay vỡ vụn thành thật nhiều phiến tiểu kiếm màu tím, chòm râu dê cũng đều vì đó động dung. Trước đó hết thảy đều là nghe nói, nhưng hôm nay nhìn thấy thanh kiếm này, hắn có thể tưởng tượng ra, Vương Bảo Nhạc trải qua sinh tử một màn là cỡ nào thảm liệt. Giờ phút này ngẩng đầu, hắn nhìn qua trước mắt người bị chính mình tự tay chọn làm đặc chiêu học thủ này. Ánh mắt nhu hòa, cũng mang theo vì đó cảm thấy kiêu ngạo chi ý. Không sao, ta cho ngươi thêm luyện một thanh chính là. Vương Bảo Nhạc rất là kinh hỉ, lập tức đội ơn nói lời cảm tạ, lại cùng hệ chủ hàn huyên một hồi, lúc này mới cáo từ rời đi. Về tới động phủ về sau, hắn suy nghĩ một phen, lấy ra linh thạch bắt đầu khắc họa hồi văn. Trước đó những pháp khí kia, rất nhiều ta trên việc sử dụng tương đối thô ráp, bất quá pháp khí tầm quan trọng rất mạnh. Lần này ta không chỉ có muốn bao nhiêu luyện một chút đi ra, càng cần hơn một chút phòng hộ pháp khí. Kinh lịch trận chiến này, Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện chính mình đối với phòng hộ pháp khí thiếu khuyết. Giờ phút này trong khi suy nghĩ, bắt đầu khắc họa, thời gian trôi qua. Theo khai giảng cùng lần này tân sinh toàn bộ đến, trong đạo viện tất cả hệ, tựa hồ cũng đều so thường ngày náo nhiệt rất nhiều. Vương Bảo Nhạc ngẫu nhiên mấy lần ra ngoài, cũng đều đưa tới pháp binh hệ những học sinh mới sùng kính. Đối với những ánh mắt này, Vương Bảo Nhạc hay là rất hưởng thụ. Bất quá hắn minh bạch chính mình bây giờ muốn làm là luyện chế pháp khí, cho nên nhiều thời gian hơn là đắm chìm ở trong linh lô động. Cho đến nửa tháng sau, trưởng viện nơi đó phái người đưa tới hai cái hộp. Trong hộp thứ nhất chứa là một chiếc gương, tấm gương này tràn ra mãnh liệt uy áp, phía trên càng là có ba đạo binh văn. Vương Bảo Nhạc nhìn về sau, không khỏi tâm thần chấn động. Đây là tam phẩm linh bảo. Hắn thật nhanh mở ra hộp thứ hai, liếc mắt liền thấy được tại trong hộp lại để đó một viên ngọc bội. Ngọc bội kia điêu khắc giao long, đồng dạng có ba đạo binh văn hiển hiện, nhất là giao long kia sinh động như thật. Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, giao long kia tựa như sống một dạng, lại bỗng nhúc nhích, cũng là tam phẩm linh bảo. Vương Bảo Nhạc biết linh bảo chân quý, giờ phút này hít vào một hơi, không có lập tức lấy ra, mà là mở ra truyền âm giới, hướng về trưởng viện hỏi ý. Rất nhanh, trong truyền âm giới liền truyền ra trưởng viện thanh âm, ngọc bội là lão phu tự tay luyện chế, đưa ngươi phòng thân. Về phần cái gương kia, là Phiêu Miểu thành phủ thành chủ đưa tới, đã kiểm tra không có vấn đề, ngươi nếu không nguyện muốn. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, não hải trong nháy mắt chuyển động, ẩn ẩn cảm nhận được phụ thân của Lâm Thiên Hạo, tựa hồ cùng Phiêu Miểu đạo viện đã đạt thành một chút ước định bộ dáng. Hắn nghĩ tới nơi này, lập tức mở miệng, muốn, làm gì không được. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, trưởng viện nơi đó truyền đến tán thưởng tiếng cười. Hắn nguyên bản còn dự định thuyết phục Vương Bảo Nhạc tiếp nhận. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc tựa hồ minh bạch trong này đại biểu ý nghĩa. Thế là trầm ngâm một lát, trầm thấp mở miệng, Bảo Nhạc, tứ đại đạo viện cùng thập thất nghị viên đoàn, đều là liên bang một bộ phận, cho nên rất nhiều chuyện, không cách nào truy đến cùng. Việc này có một kết thúc đi, đồng thời ta lần nữa cam đoan với ngươi, tuyệt không lần sau, khai trừ sự tình cũng hủy bỏ. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng hỏi, trong mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo, đạo viện quy củ sẽ không cải biến, hạ viện đào học tịch, tự nhiên không thể khôi phục. Nói xong, trưởng viện lại an ủi vài câu, lúc này mới gián đoạn truyền âm, ngồi ở trong linh lô động Vương Bảo Nhạc, nhìn một chút trước mặt hai cái hộp, lại nhìn một chút truyền âm giới, nheo mắt lại, hạ viện đào học tịch, ý là, học tịch chia làm thượng hạ lưỡng viện.